Chương 2291 lạnh lẽo, ẩm ướt, tanh hôi. Lại là cái mùi này. Mạc Phàm đứng trên cột thu lôi hướng về vân mạc thấp bé trên đỉnh đấu trường. Từ độ cao này nhìn tới thì phía tây Prajna thành giống như bị thứ gì đó cắn nuốt, rõ ràng là thành thị nhưng lại đáng sợ hơn chiến trường. Cuối cùng vẫn không ngăn cản được. Vốn tưởng rằng Hắc Giáo Đình sẽ lợi dụng cuồng lệ chi tuyền để tạo ra một hồi yêu ma tới, đem mấy thành thị mỹ lệ ở liên bang Andis cho dã thú làm lò sát sinh. Ai biết lần này bọn chúng không có mượn yêu ma. Cuồng lệ chi tuyền, cuồng lệ chi tuyền. Tại sao bọn họ chỉ luôn nghĩ rằng có Hắc Giáo Đình chỉ điều động được mỗi yêu ma thôi? Mạc Phàm đã biết con người vẫn luôn là tồn tại còn đáng sợ hơn yêu ma. Cuồng lệ chi tuyền của Hắc Giáo Đình có thể làm yêu ma phát điên, lẽ nào lại không để người ta phát điên được hay sao? Tân liên bang này đã sớm tồn tại một mầm họa cực lớn. Dưới uy hiếp hải yêu, tân liên bang đã bỏ qua nhiều người, từ con số hàng triệu cho tới hơn 10 triệu người oán hận với tân liên bang Andis. Vào lúc này cuồng lệ chi vũ giáng lâm để tất cả triệt để bạo phát. Vẫn luôn phòng bị, cái gì mà chạm gác, cái gì mà đế quốc yêu ma núi Andis, gì mà bộ lạc sơn nhân. Người cần đề phòng nhất sẽ mặc đồ chỉnh tề gọn gàng, chúng ta phải phí hết tâm tư để mà bảo vệ. Mạc Phàm nhớ tới trạm gác thứ 9. Khi thấy Lam Biên Bức thì cũng thấy được thi thể sơn nhân trên bàn. Cấu tạo cơ thể của sơn nhân tương tự với người, vì thế mà có nhiều nghiên cứu hội chịu bỏ ra giá cao, để mua một thi thể sơn nhân hoàn hảo không chút tổn hại, dùng để làm nghiên cứu. Nhiệm vụ tốt nghiệp của Lam Biên Bức là quấy rối bộ lạc sơn nhân, để bộ lạc sơn nhân san bằng thánh học phủ ó gió S. Như vậy kế hoạch diệt thánh học phủ ó gió S không phải nơi diễn tập của Tát Lãng. Tát Lãng là một người rất nghiêm cẩn, vì để kế hoạch không có sơ hở nào thì Tát Lãng rất thích diễn tập trước tiên, để đảm bảo kế hoạch khổng lồ tiếp theo diễn ra không mất ổn định. Thánh học phủ ó gió S là nơi diễn tập, nhưng tiếc là bị phá hỏng, nhưng điều này không có nghĩa là Tát Lãng sẽ không tiến hành kế hoạch tiếp theo của mình. Cố đô vong linh ở cố đô, mà kẻ hủy diệt liên bang hiện tại đang ở trong liên bang. Cần một cơn mưa lớn, để cho những người cáo kỉnh từ trong xương làm phản loạn. Vì thế tất cả đều có dấu hiệu, chỉ là bọn họ khổ tâm tới nơi này nhưng vẫn không nhìn thấu. Vẫn là để cho Tát Lãng thực hiện được. Lần này Tát Lãng cổ động không phải yêu ma, mà là người. Mạc Phàm. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên xuất hiện ở phía sau Mạc Phàm. Mạc Phàm chưa kịp phản ứng. Mục Bạch cũng lên trên, có chút không đành lòng nhìn về phía Tây Thành Thị. Trước đây tốt xấu cũng nhảy xuống được. Giết chết những độc nhãn ma lang hoặc là vong linh. Hiện tại chúng ta cần đi tiêu diệt cái gì mới được? Mạc Phàm nói. Lam Biên Bức là môn đồ, Lam Biên Bức biết được kế hoạch này của Tát Lãng không? Hay là Lam Biên Bức vẫn không nói cho Mạc Phàm? Nguyên nhân lần này thứ bọn họ đối phó không phải là yêu ma. Là lỗi của tớ, tớ nên nghĩ cuồng lệ chi tuyền của bọn chúng tiến hóa. Mục Bạch nhỏ giọng nói. Cuồng lệ chi tuyền. Bọn họ vẫn cho rằng, cuồng lệ chi tuyền vẫn chỉ có tác dụng với yêu ma như trước đây. Trước đó đúng, cuồng lệ chi tuyền không ảnh hưởng tới tâm trí con người. Nhưng lần này Hắc Giáo Đình nghiên cứu ra tân cuồng lệ chi tuyền, đại khái lấy sơn nhân ra làm thí nghiệm. Cấu tạo cơ thể sơn nhân tương tự với con người, sơn nhân chịu ảnh hưởng đồng nghĩa với con người, cũng sẽ bị cuồng lệ chi tuyền làm cho mê mẩn tâm trí. Mấy trận thi đấu trước đó thì đều xuất hiện bất ngờ. Đầu tiên là giết triệu hoán thú, sau đó là nguyền rủa giảm tuổi thọ. Cuối cùng Richie vẫn giữ được lý trí bình tĩnh nhưng lại làm ra hành vi cực đoan. Mỗi một người đều chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên cũng không biết bản thân có chịu ảnh hưởng hay không. Phản quân màu nâu tới từ Hoàng Quốc Phái, trước đó còn có ý đồ bắt cóc Sancha cho nên được chống đỡ về phần kinh tế. Chính quyền như này từ từ rồi cũng sẽ thua, sẽ bị tân liên bang thay thế, nhưng trận mưa này để bọn họ có dũng khí phản quốc. Trận mưa này để bọn họ nhanh chóng thu phục vô số dân quân oán than liên tục. Lại như là khởi nghĩa, người tham gia khởi nghĩa ngày càng nhiều, ngày càng lớn mạnh. Vì thế mà Prajna thành tuyệt đối là khu giao chiến đầu tiên, qua chưa được bao lâu thì thủy triều màu nâu sẽ nhanh chóng tràn tới những thành thị khác, cuối cùng triệt để biến thành một hồi quốc chiến. Mạc Phàm tin tưởng đây là nơi mâu thuẫn cùng giao chiến lớn nhất giữa Hoàng Quốc Phái với liên bang, nhưng thực tế liên bang lại tồn tại vô số vấn đề nho nhỏ. Dưới cuồng lệ chi tuyền sẽ có bao nhiêu bạo loạn, công xưởng, tổ chức ma pháp, gia tộc, phe phái chính trị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thôi, dù sao đây cũng là chuyện của quốc gia khác, chúng ta không nhúng tay vào được. Triệu Mãn Duyên nói. Dù không cam lòng, nhưng đối mặt với tình hình như vậy thì cái gì cũng không làm được. Mạc Phàm nhìn vào đồng tử châu thủy tinh vào lúc này, bỗng nhiên Mục Bạch chỉ vào đồng tử châu đang phát sáng. Mạc Phàm lập tức nhìn, phát hiện đồng tử châu thủy tinh ảm đạm giờ lại đột nhiên phát sáng, nhìn kỹ thì trong đồng tử châu thủy tinh đang cho quan sát cảnh tượng. Có thể nhìn ra đây là nơi nào không? Triệu Mãn Duyên nói. Khá giống Nhiệt Hà, gần thượng du Nhiệt Hà phía bên kia núi Andes. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm có ấn tượng với Nhiệt Hà, khi ở Bán Lĩnh Sơn Thành thì ngồi trên trực thăng của Trúc Mông bay qua. Nhiệt Hà cực kỳ bao la, có thể so với kênh đào. Chỉ là tại sao đồng tử châu thủy tinh của Lam Biên Bức lại hiện ra cảnh tượng Nhiệt Hà? Hai cậu nhìn xem, có phải là có người ở nơi đó không? Mục Bạch chỉ vào một điểm vô cùng nhỏ nói. Là Ngô Khổ, ánh mắt Mạc Phàm sáng lên, nhận ra được cái tên đầu chọc này. Tuy rằng không hiểu tại sao mà đồng tử châu thủy tinh mới có tác dụng vào lúc này, nhưng hiển nhiên Ngô Khổ dùng quả cầu thủy tinh để giám thị Lam Biên Bức, thì Lam Biên Bức cũng dùng cách đó để khóa chặt Ngô Khổ. Đúng rồi, khi tới nghiên cứu về thời tiết núi Andes, kỳ thực từ tháng này cho tới tháng sau mới là mùa hải yêu, trong suốt thời gian này sẽ không có mưa. Mục Bạch nhớ ra gì đó, vội vàng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Thời tiết là một nhân tố không xác định được, vậy Tát Lãng làm gì để bảo đảm khi thực hiện kế hoạch sẽ có mưa đây? Hơn nữa tớ vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, cuồng lệ chi tuyền làm sao hòa vào trong nước mưa được, lại làm sao bảo đảm sau khi hòa cuồng lệ chi tuyền thì sẽ mưa xối xả không ngừng? Mục Bạch nói. Ý cậu là có người điều khiển mưa? Mạc Phàm nói. Đúng vậy, thời tiết là nhân tố không ổn định, mà xưa nay kế hoạch của Tát Lãng vẫn luôn kín đáo. Bất kể là Bắc Thành, Cố Đô thì đều lấy mưa làm điểm mấu chốt, vạn nhất mưa chỉ là mưa, cuồng lệ chi tuyền sẽ mất đi nhiều tác dụng. Mục Bạch nói rất khẳng định. Nói tới vấn đề này, đột nhiên Triệu Mãn Duyên bỗng nhớ ra gì đó. Đúng rồi, tên hòa thượng chết tiệt kia có thể khống chế nước mưa, Triệu Mãn Duyên nói. Lúc đó ở trạm gác thứ 8, Ngô Khổ có thể gom nước mưa xung quanh tạo thành kết giới bảo vệ 3 tầng. Cũng là một pháp sư thủy hệ, nhưng Triệu Mãn Duyên cũng không có lực khống chế mạnh như đối phương. Hơn nữa năng lực thủy hệ của Ngô Khổ khiến người ta có cảm giác rất cổ quái. Hắc Dực Sư tạo ra cuồng lệ chi tuyền, mà Ngô Khổ là trưởng giáo thì phải có điểm mà Tát Lãng, nhất định cần hắn. Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào đồng tử châu thủy tinh. Đồng tử châu thủy tinh tuy là hình ảnh thu nhỏ lại, nhưng vẫn thấy được thượng du Nhiệt Hà, Ngô Khổ không ngừng khuếch tán ra năng lượng nước. Ngô Khổ đứng đó, như một máy móc không ngừng chế tạo mây mù, thấy từng đoàn mây mù bay lên không trung, hầu như muốn tạo thành một ngọn núi màu xám. Lẽ nào Khô Khổ chính là người điều khiển mưa? Lúc mình với Mục Ninh Tuyết tản bộ dưới cung điện Potaler, vô duyên vô cớ lại có một cơn mưa rơi xuống, sau đó lại thấy Ngô Khổ làm lễ trên đường phố. La Sa rất ít mưa, giả như lần kia không phải trùng hợp thì Tát Lãng không tiếc hiện thân mà giải cứu Ngô Khổ. Điều này cho thấy trong kế hoạch quả, thì Ngô Khổ là nhân vật không một ai thay thế được. Mỗi một lần xảy ra tai nạn thì không thể không có mưa, mà Ngô Khổ chính là người giải mưa. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Lam Biên Bức chết để lấy được sự tín nhiệm của Hắc Giáo Đình, mục đích cũng là loại bỏ đi cảnh giác của Ngô Khổ. Mà đồng tử châu thủy tinh này, để nhóm Mạc Phàm biết rõ trong kế hoạch của Tát Lãng, thì Ngô Khổ là một nhân quan trọng như thế nào, chỉ cần bắt được Ngô Khổ, thì kế hoạch mưa tai họa của Tát Lãng sẽ không cách nào thực hiện được. Ngô Khổ ở Thượng Du Nhiệt Hà, sự việc của quốc gia khác thì chúng ta có thể mặc kệ, nhưng dù như nào cũng phải xử lý tên Ngô Khổ này. Mạc Phàm siết chặt nắm đấm. Bất kể là sự hy sinh của Lam Biên Bức hay vong hồn người dân Bắc Thành, nhất định phải bắt được tên Ngô Khổ này. Nhưng nhân vật trong danh sách kia đều là thành viên không quá quan trọng của Hắc Giáo Đình. Chỉ cần bốn người Tát Lãng, Đẫn Độ Thủ, Hắc Dực Sư, trưởng giáo Ngô Khổ vẫn còn thì kế hoạch của Tát Lãng vẫn sẽ tiếp tục. Như loại mưa cuồng lệ này đã thăng cấp tới mức có thể làm ảnh hưởng tới tâm tình. Cái này còn đáng sợ hơn là yêu ma đột kích. Tát Lãng có thể không ngừng phục chế mưa tai họa hay còn gọi là tai vũ để tiến hành phạm tội. Có thể tái diễn bao nhiêu tai nạn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, thì khó mà đoán trước được. Ngô Khổ là nhân vật then chốt trong kế hoạch phạm tội của Tát Lãng, đánh bại hắn thì cái kế hoạch phạm tội của Tát Lãng sẽ bị nhấn chết. Mục Bạch đã từng làm thí nghiệm, cuồng lệ tuyền không hòa tan vào trong nước. Vậy Tát Lãng làm cách nào để cuồng lệ hòa vào nước mưa được, lại làm sao bảo đảm có mưa rào xối xả? Nhất định là phải dựa vào nhân vật then chốt như Ngô Khổ, cái mà Lam Biên Bức muốn nói cho Mạc Phàm, e rằng là cái này. Hắn thật sự giải mưa to rồi, điều khiển Triệu Mãn Duyên, chỉ vào đồng tử châu thủy tinh nói. Lúc này Ngô Khổ vẫn đang thi pháp, trên đỉnh đầu có tầng mây lỗ thủng, giữa lỗ thủng hình thành khí lưu giống như giếng trời. Trong khí lưu, có một màu đỏ bay vào lỗ thủng, cũng tan vỡ ở chỗ lỗ thủng, biến thành vô số giọt nước có kết cấu ổn định, bay vụt vào mây đầy trời. Là cuồng lệ chi tuyền sao? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Đúng, xác thực là hắn giải cuồng lệ chi tuyền vào mây. Cái tên Ngô Khổ này rất có khả năng là một pháp sư thủy, hệ trời sinh hồn chủng, Mục Bạch nói. Trời sinh hồn chủng. Sau khi có trời sinh hồn chủng, thì người này đến bất kỳ nơi nào cũng tạo ra được tai nạn. Giống Tần Vũ Nhi không cách nào sinh sống trong thành phố, bởi vì sự xuất hiện của Tần Vũ Nhi, mà thành phố sẽ bị băng tuyết bao trùm quanh năm suốt tháng, cây nông nghiệp không cách nào sinh trưởng, giao thông ùn tắc. Người như thế được gọi là ly tai giả, mạnh tới mức thời tiết cũng bị bọn họ điều khiển. Tần Vũ Nhi có thể nói là băng tai tắc, còn Ngô Khổ sẽ là vũ tai giả. Vũ tai giả cấu kết với Tát Lãng làm chuyện xấu, lại có một hồi hạo kiếp. Mạc Phàm đã hiểu ra hoàn toàn. Đây chính là thủ đoạn của Tát Lãng. Dùng Hắc Dực Sư để chế tạo cuồng lệ chi tuyền. Để dẫn độ thủ thu nạp thêm thành viên Hắc Giáo Đình, cũng xếp vào những cơ sở ngầm xung quanh. Chờ cây thuốc phiện cuồng lệ trưởng thành, trở thành viên thẩm thấu vào thẩm phán hội. Ngô Khổ hiện thân, bố trí một hồi cuồng lệ mưa to, hòa vào trận mưa hủy diệt thiên địa do hắn tạo ra. Đây chính là hạo kiếp của Tát Lãng. Vì lẽ đó Tát Lãng chả phải tử thần gì cả, dùng thủ đoạn nhìn qua cao minh nhưng thực chất là cực kỳ đơn giản. Như là biểu diễn ma pháp. Trước khi biết được thủ thuật thì không cách nào biết được ảo thuật ra làm như thế nào, phảng phất như bọn họ nắm giữ một loại sức mạnh thần kỳ nào đó. Biết được chi tiết nhỏ thì sẽ bỗng nhiên hiểu ra, thậm chí còn cảm thấy không có gì đặc biệt. Tát Lãng không phải là thần, chỉ là một kẻ âm mưu, rất có tính nhẫn nại cùng khá cẩn thận bố trí âm mưu tội ác của mình, chỉ thế mà thôi. Chúng ta không ngăn được trận làm phản này, nhưng chúng ta có thể bắt được Ngô Khổ, sớm dừng lại được tai Vũ Mạc Phàm nói. Lần này cũng không phải là bọn họ không làm được gì. Lại không phải phiêu theo thuyền gỗ, bản thân khó bảo toàn được trong hạo kiếp. Có con mắt này của Lam Biên Bức, thì bọn họ có thể giáng một đòn khiến phe phái Tát Lãng trọng thương. Tiêu diệt trưởng giáo Hắc Giáo Đình, càng làm cho kế hoạch tai vũ của Tát Lãng không cách nào thực hiện được. Cấp trên, phía trên yêu cầu chúng ta rời khỏi nơi này, Miyamoto Karashi nói có chút khó khăn. Cấp trên gì chứ, tôi còn chẳng phải là người của thẩm phán hội các người, Mạc Phàm nói. Nhưng trước mắt cục diện liên bang đang hỗn loạn, giả như ba vị dùng ma pháp ở đây, thì bọn họ sẽ cho rằng cả ba đều là phản quân, ở trước chiến tranh. Như vậy thì sức mạnh bản thân vô cùng nhỏ bé không đáng kể, Miyamoto Karashi nói. Thế cuộc quốc gia hỗn loạn không thể tả được, từ Nhiệt Hà tới Prajna thành đều thuộc về khu chiến đấu của hai bên chính quyền. Dưới tình huống này thì quy tắc, pháp luật, công ước đều không có tác dụng, không phải quân đồng minh thì chính là kẻ địch. Nhóm Mạc Phàm muốn tới Thượng Du Nhiệt Hà, thì sẽ phải đi qua chiến trường tứ phía đều là khói thuốc súng ma pháp này. Không phải là đấu trường mà 9 và 9, mà mấy vạn ma pháp sư đang chiến đấu, không liên quan tới thực lực nữa rồi. Các vị có thể chết bất cứ lúc nào trên chiến trường này, Miyamoto Karashi nói. Khói thuốc nổ súng lên tứ phía, tự bảo vệ mới là quan trọng nhất, ngay cả thẩm phán hội Trung Quốc cũng không muốn tổ ngoại cần lún sâu vào trong tranh đấu này, bọn họ sao lại dãy dụa không ý nghĩa ở đây được. Phần lớn người đều rút đi. Kèn lệnh phản quân thổi lên, những quan viên trốn thoát khỏi thành phố này trước đó chính bên Thanh Quốc phái. Bọn họ tựa hồ rất rõ ràng thành phố này không có bao nhiêu đề phòng, một khi có kẻ địch có dã tâm tấn công, thì hoàn toàn không có khả năng buông tay được. Chỉ là vừa hay tổ chức giải thi đấu toàn châu Mỹ, Prajna thành lại có nhiều lữ khách đến từ các quốc gia khác, các thành thị khác. Những người này nếu như đến được khu tránh chiến, dưới hầm trú kịp lúc thì tránh thoát được một kiếp, nhưng chiến đấu xảy ra ngay bên cạnh họ, thì chỉ cần nhà lầu sụp đổ đã tạo thành lượng lớn thương vong. Phản quân tuy rằng có hung hăng, nhưng thẩm phán hội Trung Quốc chúng ta vẫn có sức uy hiếp, chỉ cần chúng ta không chủ động tấn công bọn họ, thì bọn họ sẽ không đến nỗi trực tiếp tấn công chỗ tránh nạn cùng đội ngũ của chúng ta, Miyamoto khuyên bảo. Ngô Khổ là một kẻ có hành tung khó tìm, nếu mất đi cơ hội này thì việc giết hắn sẽ rất khó khăn. Tổ ngoại cần thẩm phán hội mấy người rời đi trước, trước khi chưa bắt được Ngô Khổ thì ba người chúng tôi không rời đi, Mạc Phàm khẳng định nói. Ba người chúng ta? Thôi được rồi, Triệu Mãn Duyên cúi đầu ủ rũ nói. Kỳ thực Triệu Mãn Duyên cảm thấy Miyamoto Karashi nói rất đúng. Được rồi, ba vị nên cẩn thận nhiều hơn, thẩm phán hội chúng tôi sẽ lấy các vị làm vinh, Miyamoto thấy khuyên bảo không được, cho nên không gì tốt hơn là từ bỏ. Bên phía Thánh học phủ Ó Gió S cũng đã rút đi, bọn họ khác rất lớn với người bình thường. Không đơn thuần là bản thân bọn họ có thực lực mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là bọn họ thuộc phe phái chính quyền nào, kỳ thực cũng không tình nguyện đi trêu chọc Thánh học phủ Ó Gió S. Dưới thế cục hỗn loạn như thế thì chỉ cần đưa ra thân phận Thánh học phủ Ó Gió S thì sẽ có một ít tổ chức sẽ bảo vệ nghiêm ngặt ngay lập tức. Chỉ tiếc là toàn bộ đều là Thánh học phủ Ó Gió S. Trong thành phố này cũng không thiếu trường học lấy đồng phục của Tân Liên bang. Theo một nhánh phong hạm màu trắng từ trung tâm, một đám học sinh ăn mặc đồng phục xanh nhạt của Liên bang nấp sau một tòa nhà lớn. Nhà lớn bị một đoàn thiên diễm hào quang bắn trúng, tòa nhà cao hơn 50 mét sụp đổ xuống, nằm ngang trước mặt đám học sinh chạy trốn này, ngăn cản đường chạy của bọn họ. Từng bánh răng gió đáng sợ ép tới, chạy qua cửa hàng thương mại hóa thành tro bụi. Những học sinh cấp 3 thấy được cảnh tượng kinh khủng này thì ngồi xổm trên đất khóc lên. Những học sinh cấp 3 này đều là nữ sinh, phần lớn đều mặc váy tới đầu gối. Trước đây còn thảo luận xem nam minh tinh nào, về son môi, nhưng lúc này đây tùy ý thấy được thi thể không có khác nhau bao nhiêu. Không có pháp luật, chỉ nghe thấy những từ cực kỳ bạo lực cùng mất nhân tính. Ở xã hội hiện thực, Chỉ cần mất đi pháp luật thì những ngôn từ bạo lực sẽ trở nên chân thực. Pháp luật dựa vào quốc gia. Nhưng chiến tranh là thứ phá hủy đi quốc gia cùng pháp luật. Ở trong hoàn cảnh không chịu bất cứ trừng phạt pháp luật nào, không chịu bất kỳ chỉ trích, ai nấy đều chỉ nghĩ tới sự tồn tại của bản thân, mọi tội ác đều sẽ xảy ra. Không cần tới cuồng lệ chi tuyền. Chỉ cần không có ràng buộc thì bản thân sẽ biến thành dã thú. Danh sách 1.000 thành viên Hắc Giáo Đình, Mạc Phàm đột nhiên nhớ lại mà cảm thấy buồn cười. Dưới hoàn cảnh này thì con mắt của mình dù có nhìn ai, chỉ cần xé đi lớp bên ngoài thì đều sẽ trở thành phần tử của Hắc Giáo Đình. Hắc Giáo Đình vẫn luôn là công địch trên toàn thế giới, bọn chúng mãi không bị tuyệt diệt, như cho tàn lại cháy. Mỗi một người đều có phần ác trong lòng, nhưng không kiềm chế được bản thân đều là thành viên ẩn của Hắc Giáo Đình. Vậy tiêu diệt như nào mới sạch sẽ? Hầu như kế hoạch nào thì Hắc Giáo Đình cũng đều thực hiện được, đó là do Tát Lãng, hiểu rõ nội tâm tà ác của mỗi người giống như con hổ trong lồng. Việc Tát Lãng làm là phá khóa thả chúng ra ngoài, mà không phải tạo ra một con mãnh hổ. Chúng tôi là quốc quân màu nâu, không phải thành viên liên bang thì mau rời đi. Bất kỳ ai dùng ma pháp chiến đấu khi chúng tôi hành quân, thì đều sẽ bị coi là kẻ địch, giết không cần luận tội, một người mặc quân trang màu nâu nói. Rõ ràng là hèn mọn chanh chua nhưng lời nói ra lại chính nghĩa, cao thượng như một dũng sĩ khai cương khoách thổ. Mấy người tấn công thành trì giết thanh quân thì đó là chuyện của mấy người, còn những học sinh cấp 3 này có cướp đoạt quyền quốc vĩ đại của mấy người đâu cơ, chứ? Mạc Phàm đáp xuống chỗ nhà đổ nát chất vấn. Những đứa kia mặc đồ liên bang, xin đừng có gây trở ngại cho chúng tôi, nếu không thì sẽ bị giết chết, Hạm trưởng Phong Hạm nói. Cho nên việc những học sinh này sửa váy cũng gây trở ngại cho mấy người hành quân ư? Mạc Phàm hỏi lại lần nữa. Mạc Phàm cởi áo khoác, che đi phần eo của nữ học sinh cấp 3 đang run rẩy này. Thực sự là ăn hùng tâm cẩu mật mà, ở trước mặt mình lại làm chuyện xấu xa như thế. Cái loại như này là buồn nôn nhất. Đừng tưởng là treo cờ chính quyền cùng mặc đồ nâu là có thể che giấu đi được bản chất cặn bã. Rốt cuộc có bao nhiêu người lợi dụng chiến tranh để làm những việc cẩu thả? Các anh em tới đây, có một kẻ nước ngoài bao che cho thanh quân, bắt hắn, nếu hắn dám phản kháng, thì giết ngay tại chỗ, Hạm trưởng có khuôn mặt hèn mọn tức giận nói. Có thể trở thành hạm trưởng quân đoàn màu nâu, trong tay có hơn 2.000 người, đừng nói là nhân lúc nghỉ ngơi bắt nạt một hai nữ sinh cấp 3, mặc dù có hãm hiếp toàn bộ gái ở nhà lầu, thì cũng không có ai dám tới ngăn mình như thế. Không những thế, hắn còn làm người xung phong cho quân đoàn màu nâu. Một khi xây dựng lên chính quyền mới, thì lại có bao nhiêu con đàn bà xếp hàng chờ mình. Những người khác tụ tập lại cực kỳ nhanh, mới có qua mười mấy giây ngắn ngủi, mà tên hạm trưởng hèn mọn này đã gọi ra được mười mấy ma pháp sư. Mạc Phàm liếc nhìn tên hạm trưởng hèn mọn này, ngón tay linh hoạt không biết từ lúc nào đã nắm giữ mấy cái ám ảnh gai, chúng nó như phi tiêu ám khí buộc tua rua màu đỏ. Vèo vèo vèo. Ám ảnh gai bị Mạc Phàm vứt tùy ý trong không khí, rất nhanh đã biến mất. Theo Mạc Phàm đi về phía trước, giữa các ngón lại hiện ra những ảnh phi tiêu, lại bị quăng tới những chỗ khác nhau. Các anh em tiến lên xử hắn, hạm trưởng ra lệnh, mà lúc này Mạc Phàm búng tay một cái. Tách! Âm thanh vang lên, mấy chục cái ảnh gai ám khí xuất hiện bên người mấy chục pháp sư kia. Những ám khí ảnh thích cực nhanh, đâm xuyên từ những góc độ khác nhau, sau đó lại quay trở lại. Mỗi khi ảnh gai xẹt qua đều để lại một sợi tơ màu đen, những ảnh gai này như những mũi kim may nhanh gấp mấy chục lần. Những quân pháp sư tụ tập tới đều đã biến thành những con rối dây, những sợi tơ màu đen may qua thân thể của bọn họ tới lui, nhìn qua cực kỳ hỗn độn, nhưng cuối cùng lại có thứ tự nối liền thành một tuyến to cách Mạc Phàm hơn 100 mét. Vèo, lại là một phi tiêu ám ảnh quỷ dị, vô cùng chậm rãi bay về phía hạm trưởng Phong Hạm. Tên hạm trưởng hèn mọn đứng ở đó, thân thể bị những ám ảnh kim tuyến ghép nối không thể động đậy. Rất nhanh hắn thấy những phi tiêu ám ảnh bay về phía giao nhau giữa hai chân, nhất thời vẻ mặt trở nên trắng xám. Đừng, van xin cậu, đừng, mà hạm trưởng hèn mọn cầu khẩn. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên ở trung tâm đại đạo, hạm trưởng ôm hạ bộ của mình không ngừng lăn lộn trên đất. Thống khổ làm hắn quằn quại, hai loại thống khổ chồng chất lên nhau khiến tên hạm trưởng này sống không bằng chết. Bản đồ này rất tỉ mỉ. Ồ, sao cậu lại đánh nhau với lũ phản quân màu nâu này rồi? Triệu Mãn Duyên cầm trên tay giống với quyển trục. Cứ việc giữa bầu trời có một đồng tử châu thủy tinh giám sát Ngô Khổ. Như là vệ tinh, mà thượng du nhiệt hà lại dài mấy chục cây số, không có khả năng căn cứ vào một chút hình ảnh là, có thể xác định được chỗ của Ngô Khổ. Không có gì đâu, trong lúc chờ cậu thì tiện tay giải quyết một tên cặn bã, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên liếc nhìn dưới đất có một mảnh vải như váy bị xé, rất nhanh đã hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều không biết nữ sinh cấp 3 kia đã chạy đi đâu, dưới tình huống quá mức khủng hoảng thì cũng chỉ còn cách chạy nhanh chóng ra ngoài, còn sau đó gặp chuyện gì thì khó nói rồi. Thánh học phủ ó gió ét cũng không trượng nghĩa lắm, nói lui là lui, cũng mặc kệ sống chết của những người bình thường này, Triệu Mãn Duyên oán giận nói. Mỗi người bọn họ đều là thiên kiêu chi tử, là người quản lý quốc gia trong tương lai, xác thực là không cần để ý những người hy sinh trong chiến tranh, mặc kệ ai thắng thì bọn họ cũng sẽ ngồi ở vị trí tương đối cao mục bạch, lập tức mất đi hảo cảm với thánh học phủ ó gió S. Hết cách rồi, người cao thượng, gánh vác trách nhiệm như chúng ta trên thế giới này không có nhiều người. Mạc Phàm, có phải cậu thiến hắn đúng không? Chứ không thì sao hắn lại kêu thảm như vậy? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ừ, những kẻ phản bội như các ngươi rồi sẽ nhận được trừng phạt từ quân màu nâu bọn tai. Các ngươi đừng hòng bình yên vô sự rời khỏi quốc gia này. Một tiểu đội trưởng quân màu nâu chỉ vào Mạc Phàm hét lớn. Triệu Mãn Duyên lập tức đi tới trước mặt của tên tiểu đội trưởng kia, đạp một cước khiến hắn lăn lộn trên mặt đất. Còn mẹ mày nữa, cái đám phản quân nhỏ nhoi như chúng mày cũng đòi xưng hoàng triều ở chỗ này. Không có trận mưa này thì cho chúng mày 10 lá gan, cũng không dám tạo phản. Triệu Mãn Duyên mắng. Chính quyền quân đoàn màu nâu rất khổng lồ, là dựa vào hiệu ứng quả cầu tuyết. Nhưng ở trước mặt pháp sư siêu giai thì một đại đội pháp sư cũng không tính là cái gì, chứ đừng nói là mười mấy con chó cáo mượn oai hùm. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian chỉ vì những tên phản quân này, Mục Bạch nói. Ừ, phần lớn người đều thoát đi về một hướng khác, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm thì lại trực tiếp va chạm cùng những quân triều vọt tới. Trên người tuy mặc đồ của thánh học phủ ó gió S, nhưng trong cục diện hỗn loạn này thì không mặc đồ chính quyền màu nâu, thì đều bị xem như là kẻ địch. Cuồng lệ chi tuyền ảnh hưởng tới tâm trí của mỗi người, bị nước mưa ăn mòn sẽ dần trở nên táo bạo, cuối cùng là biến thành một đám dã thú chỉ có giết chóc. Ba người cố hết sức không xảy ra xung đột với những người thuộc chính quyền màu nâu phá hoại xung quanh kia, còn tên hạm trưởng bị thiến kia cũng không phải nhân vật nắm quyền lớn, không thể phái người truy sát ba người Mạc Phàm. Đến khu vực phồn hoa nhất trong thành thị, đã có nhiều thị dân đã bị khống chế, bọn họ bị vây lại ở cao lầu cùng quảng trường bởi lưới sắt. May là bên chính quyền màu nâu này không có hoàn toàn phát điên, không tàn sát cư dân. Chỉ là nhiều người bị khống chế, bị bắt làm con tin để áp chế Tân Liên bang. Nếu như Tân Liên bang không có đồng ý những điều kiện tương ứng, thì không thể nói trước được kết cục của những người bị khống chế. Ai đó một tên đăng cảnh giới phát hiện ra ba người bọn họ. Ba người chúng tôi là đạo sư thánh học phủ ó gió S, tản đi cùng đại đội ngũ. Triệu Mãn Duyên cũng rất ung dung lấy ra thân phận. Tên này hơi nhíu mày, nói vào máy truyền tin bên tai vài câu địa phương. Phía trước là một cửa ải lớn, người che kín đi phản quân màu nâu, tựa hồ như bọn họ tạo một ranh giới giữa Prajene thành, thậm chí dùng những mảnh vỡ của những nhà lầu sụp đổ thêm cả ma pháp thổ hệ, để tạo ra chiến hào thành thị. Cái chiến hào này phòng quân liên bang có phản công, cũng gây trở ngại cho ba người Mạc Phàm tới Nhiệt Hà. Nhiệt Hà, Prajene thành nghiễm nhiên trở thành nơi đóng quân của chính quyền màu nâu, muốn thần không biết quỷ không hay tới thượng du Nhiệt Hà, mà không giao tiếp với những phản quân màu nâu đúng là không thể. Mấy người tới đây làm cái gì? Chúng tôi đã thông báo hiện tại Prajene thành, do quân chính quyền màu nâu chúng tôi tiếp quản, những người không liên quan đi vào sẽ được đưa tới trại giám sát, hoặc rời khỏi đây. Sau 7 tiếng mà còn ở lại mà không phải là quân của chính quyền màu nâu, thì coi như là kẻ địch tiến hành xử lý. Pháp sư cảnh giới này nói ngôn nghĩa chính. Vị tiểu ca này, Triệu Mãn Duyên thần không biết quỷ không hay lấy ra một viên kim cương nhỏ, bí mật dúi vào tay pháp sư cảnh giới, nói tiếp, chúng tôi có vài học sinh ở gần Nhiệt Hà, chúng tôi muốn đi đón chúng nó. Không biết anh có thể sắp xếp cho chúng tôi một thoáng, tốt nhất là dẫn chúng tôi qua thành. Người này có khuôn mặt ngăm đen, nhãn cầu rất trắng. Trong mắt của hắn to lên, rõ ràng biết viên kim cương này có giá trị không nhỏ, giả vờ chính kinh nói, dẫn người qua thành rất lao lực, huống hồ mấy người lại đi ba. Triệu Mãn Duyên lập tức móc thêm hai viên kim cương nữa. Tiểu ca canh gác nhìn xung quanh một thoáng. Cái kia, mấy người đi theo tôi, nhớ kỹ là đừng có dùng ma pháp, cũng không cần bắt chuyện với những người khác. Dù sao thì hiện tại tình hình cũng rất gấp gáp, tiểu ca canh gác nói. Theo tiểu ca canh gác này tới phía sau chiến hào thành thị. Không đi thì không biết, nửa thành thị đâu đâu cũng có người chính quyền màu nâu, nhiều như kiểu bọn họ vốn đã ở đây. Cũng may không dùng biện pháp mạnh, không phải vậy thì có đánh mấy ngày mấy đêm, cũng không tới được một bên khác của thành thị. Quân hàm của tiểu ca canh gác hẳn là không thấp, không ít tiểu pháp sư thấy hắn đều hành lễ, điều này cũng thuận tiện cho ba người Mạc Phàm. Chỉ cần thuận lợi tới phía tây thành thị, tới rừng rậm nhiệt đới là cách Nhiệt Hà không xa. Tuy rằng bắt được Ngô Khô không hẳn là kết thúc được chiến tranh, nhưng ít nhiều cũng để những người trong chiến loạn này có tí lý trí, ít đi những hành vi sa đọa, ít đi máu chảy hy sinh. Đến phía tây thành nội thất. Thành nội thất này do nội hà vây lên, bốn phía đều có cống rãnh, đại khái liên thông với đường nước ngầm. Mưa xối xả để cống rãnh nước bẩn gần như là tràn ra ngoài thành nội thất bị một quân doanh chiếm lấy, toàn bộ thị to lớn đã biến thành cứ điểm tác chiến của quân doanh này. Dọc theo hai bên bày ra những món trang trí thì lại che kín những quân nhân màu nâu. Đợt tiến công thứ nhất của bọn họ rất thành công, lấy tư thế xét đánh không kịp bịt tay chiếm lấy Prajene thành. Hiện tại có một đám người dựng trại nghỉ ngơi ở đây. đại khái 7 tiếng sau thì bọn họ sẽ khởi binh tấn công thành thị tiếp theo. Chỉ có điều vào lúc đó thì quân liên bang cũng phản kháng lại, quân liên bang cũng lấy đại quân trên đường, đại khái 7 tiếng sau mới nổ ra chiến tranh thực sự. Sao lại đi hướng này? Mục Bạch có chút nghi ngờ hỏi. Mấy chỗ khác là địa bàn của quân doanh khác, tôi không có chức quyền, tới nơi này cũng chỉ cần tôi chào qua thủ trưởng của mình là được, tiểu ca canh gác nói. Hắn đi tới cây cầu tòa thành kia, ba người cũng chỉ đành đi theo. Khi tới gần tòa nhà thì Mạc Phàm phát hiện phía trên đứng đầy quân pháp sư mặc đồ màu nâu, bọn họ giống như cung thủ đã mai phục từ trước từ trên cao nhìn xuống. Địa lao kết giới. Tiểu ca canh gác hô to một tiếng rồi sau đó chạy vào tòa nhà. Vừa dứt lời, phía sau cây cầu đã có những quân pháp sư ăn mặc như bình thường vọt ra từng đàn. Gần như là tạo bức tường người, ngăn đường lui lạ của ba người Mạc Phàm. Mà trên tòa nhà hơi cao kia, ai cũng nhốn nháo, mỗi người đều vận dụng ma pháp, tinh quỹ, tinh đồ nhìn như là đèn neon màu đỏ, đèn biển quảng cáo, đèn đường mỗi khi hoàng hôn buông xuống bật lên đồng loạt rực rỡ kinh diễm. Trong tòa nhà, từng đội quân đoàn pháp sư màu nâu đi ra, bọn họ phối hợp thêm những quân pháp sư ở giữa, vây thành từng tầng xung quanh ba người Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên. Xong, chúng ta bị mai phục rồi, Triệu Mãn Duyên tức giận mắng to. Mạc Phàm cũng rất kinh ngạc. Trận chiến khủng bố này hoàn toàn là chuẩn bị cho thủ lĩnh phe địch, ba người bọn họ không hề có chút liên quan tới đoạt quyền trong trận chiến này, mà tại sao phản quân màu nâu lại cố ý bố trí thiên la địa võng với bọn họ? Số lượng kẻ địch nhiều vô cùng, cảm giác như mắt thấy chưa phải là số lượng toàn bộ, còn có những phản quân màu nâu khác đang tụ tập về nơi này. Mày hại bọn tao, Triệu Mãn Duyên chỉ vào tiểu ca canh gác mắng, cũng may là lão tử đưa mày đều là kim cương giả. Tiểu ca canh gác sửng sốt một chút, lấy ra 3 viên kim cương. Kiểm tra cẩn thận một chút thì tiểu ca canh gác phát hiện đúng là đều là giả hết, có chút buồn bực. Yên tâm đi, cậu giúp chúng tôi lùng bắt 3 nhân vật then chốt này, cấp trên sẽ không thiếu phần thưởng, đưa cho cậu một tên có vóc người cao gầy đi tới, dùng tay vỗ vào vai tiểu ca canh gác. Người này khác với toàn bộ phản quân màu nâu, hắn mặc áo bành tô hào hoa phú quý, quần áo bên trong màu trắng, trong tay cầm gậy bạc, nghiễm nhiên là một người chỉ huy âm nhạc. Còn mẹ nó, thì ra là mày, Triệu Mãn Duyên lập tức nhận ra người này. Hiển nhiên là địa vị của người chỉ huy trong phản quân màu nâu rất cao, có thể tập hợp được lượng lớn phản quân bao vây lấy 3 người bọn họ. Lần trước ngươi phá hoại kế hoạch của bọn ta thì ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Thú vị là có người đưa ra thông cáo muốn bọn ta giữ lại mạng của các ngươi ở Prazeni Thành. Bây giờ vương triều màu nâu bọn ta sắp thống trị toàn bộ núi Andis, chút chuyện nhỏ này đương nhiên là đồng ý ra sức, người chỉ huy Cúc nói. Lúc nói những lời này thì có một người mặc đồng phục thánh học phụ ó gió S đi ra. Gương mặt trẻ trung của hắn mang theo vài phần âm trầm quái lạ. Ba vị là người đã chết được dẫn độ thủ chúng tôi chỉ định, biết thực lực của các người rất mạnh, vì thế mà đã cố ý chuẩn bị phần đại lễ này, khôi bái nói. Học sinh thánh học phủ ó gió S này chính là hộ vệ bên cạnh San Cha. Tựa hồ có được tin tức gì, khi Mạc Phàm cùng Trúc Mông dự định giải quyết khôi bái thì đột nhiên khôi bái lại biến mất. Còn tưởng rằng khôi bái đã trốn đi, không nghĩ tới được tên này vẫn đang theo dõi bọn họ, cũng đưa 3 người bọn họ vào danh sách truy nã của phản quân màu nâu. Giết bọn chúng, người chỉ huy Cúc ra lệnh. Gậy bạc trong tay hắn đang múa, gần cầu có một đột pháp sư mũ màu đen đứng cùng nhau, mở miệng đồng loạt, dưới sự ra lệnh của chỉ huy gia Cúc, thì phun ra một loại phá hống đánh vào tinh thần. Nghe như là quân ca cực kỳ sụp sôi. Nhưng mỗi lần lên nốt cao thì Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm cảm giác được đầu như muốn nổ tung, lại như có mấy trăm người cầm trống chiêng đồng gõ trong tai. Tớ không dùng được ma pháp cao giai trở lên, Triệu Mãn Duyên bịt lỗ tai của mình nói. Tớ cũng vậy, làm sao bây giờ? Mục Bạch lo lắng nói. Mạc Phàm cũng bị hợp xướng âm tấn công, một hai pháp sư âm hệ tạo thành quấy dày, thì với tu vi của bọn họ còn miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng với một dàn đồng ca tấn công tập thể thì hoàn toàn là dàn vặt, đừng nói là không dùng được ma pháp, không ngất đi được cũng đã gian nan rồi. Quân pháp chiến hạm gió. Hạm trưởng phong hạm khác cao giọng nói. Pháp sư phong hệ ở những nơi khác nhau đồng thời phác họa lên tinh quỹ, tinh đồ màu trắng đang từ từ tổ hợp lại thành đồ linh kiện. Phong hạm khổng lồ, uy vũ nhất thời nổi lên quảng trường này. Bánh răng gió. Phong hạm màu trắng không ngừng phun ra một luồng khí xoáy dao sắc mãnh liệt, khi chúng nó xẹt qua thì như một bánh răng sắt thép màu trắng to lớn. Hốt, hốt, hốt. Bánh răng xẹt qua, mục tiêu chính là 3 người Mạc Phàm. Đối mặt với quần pháp phong hệ như vậy, Triệu Mãn Duyên có triển khai ra được những tiểu ma pháp phòng ngự thì cũng không chống đỡ được. Dàn đồng ca gầm thét, bọn họ hạn chế năng lực cao giai, siêu giai của cả 3 gắt gao. Đến cạo dàn đồng ca kia thôi, Mạc Phàm nói. Cạo đi cũng vô dụng, nơi này mấy ngàn người, chúng ta chỉ có thể trước tiên chặn quấy nhiễu, nhưng cũng không chống đỡ được mấy lần, Triệu Mãn Duyên trực tiếp dùng ma cụ. Khải Thuẫn ma cùng Khải Y ma cụ được sử dụng cùng lúc. Một phong hạm có hơn 2.000 pháp sư, bọn họ vận chuyển ma năng cho những pháp sư phong hệ kia. Bánh răng gió là cả sức mạnh của hơn 2.000 pháp sư cộng lại, tu vi trung bình của bọn họ là sơ giai cùng trung giai lại tạo thành uy hiếp với pháp sư siêu giai, với ba người bọn họ. Tới đối phó với những người này, các cậu nghĩ cách đi, Mạc Phàm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cậu đối phó như nào, cậu không dùng được ma pháp cao giai thì cũng thành rác rưởi như bọn tớ, hay là cùng nghĩ cách chạy trốn đi? Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên căng thẳng, càng nói liên thiên. Lần này Triệu Mãn Duyên dùng áo giáp con TT, có thể thấy được ánh sáng xanh lam bao phủ trên ba người bọn họ. Bánh răng gió không ngừng quất, mà ánh sáng của khải ma cụ xuyên sơn giáp cũng xuất hiện rạn nứt. Điều này làm cho Triệu Mãn Duyên càng thêm buồn bực cùng lo lắng. Tình hình hiện tại không phải là đùa trẻ con nữa, bọn họ bị một đoàn quân doanh chặn lại, cục diện lại không phải như Ngũ Hồ Sơn Tráng Sĩ, nhưng Ngũ Hồ Sơn Tráng Sĩ tốt xấu cũng có 5 người, bọn họ thì chỉ có 3 người. Lôi nha! Mạc Phàm đứng ở phạm vi bảo vệ của khải ITT mà Triệu Mãn Duyên dùng. Không biết sao trên da rẻ Mạc Phàm hiện ra những hoa văn rõ ràng, giống như là mạch điện. Trên cánh tay, những hoa văn sấm sét tinh tế dày đặc càng nhiều lên. Khi đi qua một vị trí nào đó sẽ xuất hiện tia chớp. Những tia chớp này tập trung trải rộng cánh tay của Mạc Phàm. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy những hoa văn này phân bố như là tinh tọa. Điểm tập trung của những hoa văn kia chính là lôi huyệt, dùng lôi huyệt thay thế tinh tử, dùng điểm tương đồng giữa lôi huyệt cùng da thịt để thay thế tinh quỹ và tinh đồ. Bởi vậy tinh thần của Giàn Đồng Ca không có tác dụng gì khi so với ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm. Tay phải cùng tay trái chạm nhau, một tinh tọa lôi hệ rực rỡ óng ánh xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Đồng thời lấy cánh tay để làm thân chính của toàn bộ tinh tọa. Tinh tọa nổ, vô số tinh tử bay lên không trung. Nước mưa nhiễm phải sấm sét màu tím, bầu trời nơi đây lập tức bị một loại năng lượng khác bao phủ. Oa oa oa. Phảng phất có thể nghe thấy tiếng quạ kêu gọi vận rủi như ở đầu đường Nhật Bản, càng giống như là kền kền ở hoang mạc phát hiện mục tiêu còn sống bị trọng thương thì gọi đồng bạn tới. Từng lôi nha xuất hiện trên phong hạm, những sấm sét kia trở thành lông vũ, những liên lôi châu kia có thể phóng ra chớp giật cực mạnh trở thành hai mắt của lôi nha. Lôi nha bay tới, chúng nó không có mục tiêu đặc biệt, tấn công những pháp sư trên phong hạm. Bạo quân hoang lôi gấp 12 lần, cho dù là lông vũ chạm vào thân thể thì cũng tạo thành điện giật hủy diệt cực mạnh. Đối mặt với phản quân màu nâu thì Mạc Phàm không chút hạ thủ lưu tình nào. Lôi nha che ngập bầu trời, vung cánh chớp giật ra đoạt mệnh liên hoàn, hoặc trực tiếp va chạm thân thể để sản sinh ra lôi bạo phạm vi khủng bố. Sấm sét hấp dẫn lẫn nhau, bản thân thời tiết là một hồi mưa xối xả. Nước mưa khiến sấm sét chuyển điện tốt hơn, còn có thể thu nạp nguyên tố lôi trong phạm vi mười mấy cây số tới đây. Lôi huyệt của Mạc Phàm là một lôi điện từ trường khổng lồ nhất, những chớp giật đánh từ bầu trời xuống như là được chỉ huy. Một hồi mưa bão thì năng lượng chớp giật khổng lồ tới mức nào? Có thể thấy là xé bầu trời, khoảng cách mấy ngàn mét, kinh tâm động phách. Chứ đừng nói tất cả những thứ kinh diễm, sấm rền nấp trong mây, chợt lóe lên cũng không thu hút được sự chú ý. Những thứ này đều tụ tập vào lôi pháp sư thì sẽ đáng sợ như nào? Mạc Phàm nối liền lôi huyệt, hơn nữa còn là lôi huyệt trên cánh tay, thì cảm nhận được như là nguyên tố lôi trên bầu trời nghe theo sự điều khiển của mình. Chỉ cần là thứ có thể sản sinh được năng lượng lôi thì đều là binh lính của mình. Vì thế trước đó khi dùng ma pháp lôi nha, thì uy lực cũng chỉ bằng ma pháp siêu giai bình thường, nhưng lúc này đây che kín cả bầu trời thì Mạc Phàm cũng không rõ. Như trong quá khứ Mạc Phàm chỉ nắm giữ một đám quạ đen của một núi, có thể cho chúng nó tùy ý tấn công kẻ địch. Nhưng hiện tại mình phát động tấn công với kẻ địch. Quần thể quạ đen từ mười mấy ngọn núi lại tự động bay tới, đồng thời chủ động giúp mình tiêu diệt mục tiêu. Rõ ràng sức mạnh của chúng nó không thuộc về Mạc Phàm, nhưng khi lôi huyệt mở ra thì chủ động chui vào. Chỉ là tinh tọa cao giai, lôi huyệt lại để uy lực của nó tăng lên dữ dội mấy lần. Lúc nhìn thấy những lôi nha tùy ý phá hoại phong hạm thì Mạc Phàm thấy cũng có chút uổng phí. Đây thực sự là năng lực của mình sao? Triệu Mãn Duyên ở bên cạnh cũng bớt lo lắng căng thẳng đi mấy phần. Chỉ là vẻ mặt của Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm như quái vật, kiểu như là vợ giúp chồng uống thuốc, mang theo vài phần khó tin, vài phần kinh hỉ. Quá mạnh rồi. Không hổ danh là bá chủ lôi. Mạnh tới mức nhũn hết cả người ra. Cậu không bị ảnh hưởng bởi ma pháp âm hệ. Mục Bạch vội vàng hỏi. Câu hỏi này ngay cả Khôi Bái cùng Cúc cũng muốn biết. Khó khăn lắm mới mời được Giàn Đồng Ca, lẽ nào chỉ toàn hát nhép. Cái tên này đâu chỉ dùng ma pháp vượt qua cao giai, quả thực là hô hoán ra một hồi bão táp sấm sét báo động đỏ. Quạ đen sấm sét đầy trời, có thể sánh với máy bay oanh tạc tự sát trong Thế chiến thứ hai. Những pháp sư ở trên cao đảm nhiệm áp chế hỏa lực bị đánh cho bờm đầu, thậm chí ngay cả 2.000 pháp sư trong phong hạm cũng chấn động, không dám phóng bánh răng gió lần nữa. Gia tăng cường độ, nghe ta chỉ huy, gào to lên cho ta cúp lại, vung vẩy gậy bạc trong tay. Nhất định thanh nhạc không đủ sụp sôi, nhất định là lực xuyên thấu từ tiếng gầm không đủ, thôi thì cũng là những pháp sư còn trẻ tuổi, tu vi chưa tới mức tinh xảo không cần để mắt tới những dàn đồng ca âm hệ. Dự bị, sướng. Cúc nhón chân lên. Dàn đồng ca đội mũ đen mở miệng, vì để khống chế lôi hệ của Mạc Phàm mà những người này không còn là những ca sĩ tao nhã. Bọn họ triệt để hóa thành chó điên bị nhốt trong lồng sắt, sủa inh ỏi khi có người tới uy hiếp. Gào đỏ cả mặt, âm thanh khàn khàn, phổi muốn nổ tung. Trong dàn đồng ca mũ đen đã có 2-3 người mắt trợn trắng vì hụt hơi, đoán chừng là sắp ngất đi vì thiếu oxy. Ma pháp âm hệ có một chỗ hỏng, đó là uy lực rất dễ làm ngộ thương đội hữu. Dưới sóng âm như vậy, tòa nhà có không ít pháp sư có tu vi thấp bị quấy nhiễu, tinh thần không cách nào tập trung, tinh quỹ nối ra đều bị gãy. Mạc Phàm quay đầu, thấy dàn đồng ca ra sức như vậy. Bây giờ Mạc Phàm có lôi huyệt, tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa, tinh cung để đi ra từ cơ thể, căn bản không cần tới lực lượng tinh thần. Vì thế những người hát thì như tự đưa bản thân vào quan tài, không tạo được ảnh hưởng gì với lôi hệ của Mạc Phàm. Sao tôi lại ngửi được khí tức siêu giai? Tiểu ca canh gác kia run rẩy nói. Không thể nào, dưới dàn đồng ca của ta, thì không một kẻ nào dùng được ma pháp siêu giai. Cúc nổi giận lôi đình quát. Khôi bái nhìn chằm chằm bằng đôi mắt nhỏ, như một thanh đao muốn xuyên qua người Mạc Phàm, móc ra bí mật tại sao dưới tình huống như này Mạc Phàm vẫn dùng được ma pháp lôi hệ. Sợ rằng đây là siêu nhân lực của hắn. Khôi bái nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một pháp sư siêu giai nắm giữ siêu nhân lực, xem ra là mình đã coi thường ba người này rồi. Siêu nhân lực? Cúc sửng sốt một chút. Không phải những lão quái vật ma pháp mới có siêu nhiên lực sao? Người trước mắt này mới tu hành được mấy năm làm sao đã có được siêu nhiên lực, hay là trời sinh lôi hệ bá đạo? Hừ, siêu nhiên lực thì sao? Lẽ nào một quân doanh nhiều người như vậy đánh không lại hắn sao? Khôi bái cười gằn. Đố kỵ thì đố kỵ, nghĩ tới đối phương sẽ chết thì tâm tình lập tức trở nên khoan khoái hơn nhiều. Chiến thuật biển người, mãi là thứ mạnh mẽ mà lại khó giải quyết trên thế giới này. Pháp sư siêu giai nắm giữ siêu nhiên lực rất ít. Nhưng quân đoàn màu nâu thì đâu đâu cũng có, chỉ cần tụ tập lại cùng nhau dùng tinh quỹ nho nhỏ, cũng đủ làm pháp sư siêu giai rơi vào đường cùng. Đừng sợ, hắn chống đỡ không được lâu đâu, Khôi bái nói. Tổng đoàn trưởng, nhờ ngài rồi, Cúc nói với một người phụ nữ da trắng trên cao. Người phụ nữ da trắng này có mũi nhọn, đường nét như đàn ông, quá mức góc cạnh, chiều cao có thể so với đàn ông, đôi mắt kiên nghị lãnh khốc, hiển nhiên là một quân nhân chính thống chuyên luyện. Hạm sát, lên! Âm thanh của tổng đoàn trưởng mạnh mẽ, tựa hồ đối với ân oán của Khôi bái, Cúc cùng nhóm Mạc Phàm không có chút nào hứng thú, chỉ để ý tới mỗi tốc chiến tốc thắng. Còn 6 tiếng nữa quân liên bang phản công, đó mới thực sự là chiến dịch, còn tình hình trước mắt lại như là trò trẻ con. Ba pháp sư tới từ phương Đông, thực lực mạnh thì sao, trước mặt quân doanh khổng lồ vững chắc, như vậy thì chỉ đơn giản là con nhím nhỏ dãy giụa trước khi chết. Uy lực sấm sét rất mạnh, có thể xuyên thủng ngực của tướng sĩ binh dễ dàng. Tổng đoàn trưởng cũng không muốn tổn thất quá nhiều thủ hạ của mình, ra lệnh cho hạm trưởng phong hạm màu trắng chuyển về thế phòng ngự. Phong hạm là một thể thống nhất, dù cho có chết mấy trăm pháp sư thì lực tác chiến vẫn rất mạnh. Hạm sắc không phải vỏ sắt thép của chiến hạm, trong quân đoàn phong hạm cũng không thiếu pháp sư quang hệ, bọn họ tạo thành hệ thống phòng ngự của phong hạm. Mệnh lệnh truyền ra lập tức có pháp sư quang hệ cao giai dẫn đầu, toàn bộ chiến hạm của bọn họ đều như một cỗ máy chiến đấu khổng lồ, mà mỗi một pháp sư đều là bánh răng chuyển động. Bánh răng có lớn có nhỏ, pháp sư cao giai là bánh răng lớn, trung giai cùng sơ giai là bánh răng nhỏ, chỉ cần bọn họ vận chuyển cùng lúc là có thể cung cấp động lực cho cỗ máy chiến tranh này. Lấy gió làm trụ cột, lấy ánh sáng bao bọc bên ngoài. Vì thế, mà khi bọn họ tiến lên chỉ thấy được một chiến hạm màu trắng cực kỳ hùng tráng, cũng không phải có tồn tại những thiết bản, cương giáp, thân hạm, mà là 2-3 ngàn pháp sư dùng ma pháp ánh sáng cùng lưu chuyển khí, lưu xung quanh bọn họ, làm cho cả đội ngũ thành ma pháp phong hạm. Hệ thống này nắm giữ hiệu quả trồng chất rất đặc thù. Lại như linh kiện cơ khí, khi một mình, linh kiện không có bao nhiêu tác dụng, nhưng sau khi trở thành một tập thể, chỉ cần thuốc nhuộm đầy đủ, thì có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn nhiều so với số lượng. Bạo quân hoang lôi gấp 12 lần của Mạc Phàm đã để cho lôi hệ đứng số 1, nếu là bình thường mấy trăm tiểu pháp sư cũng rất dễ dàng đánh đổ bọn họ. Nhưng dưới ma pháp phong hạm, hạm sắc được pháp sư quang hệ tạo ra lại cực kỳ kiên cố, đạt tới trình độ phòng ngự siêu giai của Triệu Mãn Duyên. Nhiều người thì sức mạnh lớn, uy lực trận pháp không thể xem thường. Bọn họ quá nhiều người, lại còn chuẩn bị đầy đủ mục. Bạch nói, Triệu Mãn Duyên đã không chịu thêm được nữa, Mục Bạch cũng đã lấy ra kỹ năng bảo mệnh để dưới đáy hòm ra. Bọn họ đang ở trong hoàn cảnh trận mai phục này, ngoài phong hạm ra, thì còn một nhóm lớn phản quân đứng phía trên, những người này tiến hành oanh tạc ma pháp. Mưa đá mang theo gió cuốn, ngọn lửa và ánh sáng hòa vào nhau. Phi sa tẩu thạch cùng cuồng hồng giáp công. Dù cho ma pháp sơ giai, trung giai, chúng nó dày đặc tấn công với tần số cao về phía này, vẫn có thể phá vỡ cự phách. Mạc Phàm, bên tớ cũng không chống đỡ được nữa rồi, sắc mặt Mục Bạch tái nhợt nói. Số lượng kẻ địch quá nhiều. Trước tòa nhà này ít nhất cũng có hơn 3.000 người, đừng nói là thêm 2.000 người ở phong hạm phía trên, những chỗ cửa sổ bị đánh nát cũng thấy được hơn 10 pháp sư xếp thành hàng. Toàn bộ cư gia thành chính là một cứ điểm có thể phóng ra lửa đạn. Mà hai bên quảng trường, trên những đường phố kia chật ních những phương trận ma pháp sư. Mắt thấy chỉ có 500-600 người trong một đoàn phương đội, chứ đừng nói tới là phía sau còn có nhiều người. Ở phía sau bọn họ là cầu. Cầu vuông góc với đường lớn, người có thể xếp dài tới 200-300 mét như là biểu tình vậy, không thấy được khe hở. Ngoài ra 200-300 mét đường phố còn có những kiến trúc san sát nhau, mà trên sân thượng, ban công, mái nhà đều đầy những phản quân pháp sư màu nâu. Hiển nhiên đây là thiên la địa võng mà Tát Lãng, cùng dẫn độ thủ bố trí cho ba người Mạc Phàm. Không phải vậy thì tội gì phản quân màu nâu lại dùng cách này, để chiêu đãi ba pháp sư đến từ Trung Quốc. Triệu Mãn Duyên có ma cụ bảo mệnh đầy người, nhưng vẫn nát tan sau mấy lần tấn công luân phiên. Mấy thủ đoạn phòng ngự mà Mục Bạch lấy từ dưới đáy hòm hoàn toàn không chịu nổi mấy giây. Mà Mạc Phàm cũng mới triển khai được một hai lần ma pháp lôi hệ, định áp chế hỏa lực của kẻ địch. Ngăn được phong hạm nhưng lại không ép được phản quân phía sau cùng bên cạnh. Tinh chi trần ai? Đá vụn khuyên không cần nối tinh tọa, Mạc Phàm hơi suy nghĩ một chút thì chúng nó sẽ lập tức khởi động. Phòng ngự của Mục Bạch vừa biến mất, Mạc Phàm không thể không từ bỏ lôi hệ, để dùng toái thạch ấn dựng thành một lô cốt sắt thép. Số lượng kẻ địch đông đảo, mỗi một lần bọn họ dùng ma pháp sẽ cung cấp đá vụn cho Mạc Phàm. Số lượng đá vụn khổng lồ lập tức thay thế chỗ phòng ngự vừa biến mất. Lô cốt đá sắt thép rất kiên cố, từng trận oanh tạc ma pháp bị Mạc Phàm bỏ qua. Tuy tinh chi trần ai phòng ngự vẫn được bổ sung bởi toái thạch khuyên, nhưng dù sao cũng không phải vĩnh viễn. Đánh cắp năng lượng chỉ là một phần nhỏ từ tinh quỹ, tinh đồ của kẻ địch. Sau khi bọn họ dùng nhiều thì thu được hàng ngàn cũng đủ để dùng trong một lần. Tới lần tấn công kế tiếp, thì số lượng đá vụn không đủ chống đỡ được loại cường độ gột rửa. Người này mạnh không hợp lẽ thường, nữ tổng đoàn trưởng nói. Nhiều người vây quét ba người này, đáng lẽ là siêu giai cũng ngỏm rồi. Nhưng hiện tại đối thủ đang còn kiên cường chống đỡ. Toái thạch khuyên không ảnh hưởng tới việc Mạc Phàm dùng ma pháp khác. Dựa vào toái thạch khuyên cùng tinh chi trần ai, Mạc Phàm thắp sáng lôi huyệt nửa người, hoa văn sấm sét trên người càng thêm tỉ mỉ, đan sen có thứ tự trên người Mạc Phàm. Chưa có thành hình mà lôi tức đã mang theo năng lực phá hủy đáng sợ rồi. Trước đó hai tay giao nhau tạo ra tinh đồ lôi hệ, chớp giật trên bầu trời Prajna thành điều hiệp trợ cho Mạc Phàm. Theo Mạc Phàm vận dụng tinh cung siêu giai, lôi huyệt một nửa người thì có thể thấy cả thành phố xuất hiện ánh sáng điện nổ tung. Thành thị xung quanh đều có điện, ngoài ra trong thành thị còn có vô số pháp sư lôi hệ. Một thành thị lóng lánh khi Mạc Phàm mở ra lôi huyệt, mấy trăm ngàn mạch điện, dây điện, thiết bị điện đều nổ tung. Khi nổ tung qua đi thì thành thị tối tăm quỷ dị, yên tĩnh cùng âm trầm khi điện bị cắt. Xì xì xì xì. Quảng trường phía tây thành phố, xen giữa khu dân cư cùng nơi buôn bán. Thành phố mất điện, nhưng chỉ có một chỗ có tia điện đạt tới cực điểm. Thành phố tối tăm cùng bầu trời mờ mịt đã bị tia điện soi sáng như là ban ngày. Mà tia điện này chính là lôi huyệt mà Mạc Phàm tạo tinh cung. Nhưng tinh cung cũng không phải hoàn toàn hư vô, không phải truyền tải năng lượng thuần túy. Là một cung điện sấm vang chớp giật chân thực do tia điện tạo thành. Cung điện này cực kỳ rộng rãi, là một hồi tai nạn bất ngờ từ thiên đình ập xuống nhân gian. Đất dưới nhân gian sao mà chịu nổi phủ đệ của thần này. Kiến trúc trong phạm vi cung điện bị phá hủy, lan gần tới người thì triệt để hóa thành hư không. Thành phố vững chắc bị san phẳng, kiến trúc san sát đã biến thành bụi, những quân pháp sư kia nhỏ như kiến, bé như muỗi đậu trên cây, cây đổ thì chúng nó cũng rơi xuống như mưa. Người chạm vào lôi ma cung cũng sẽ biến mất. Tới khi mọi người mở mắt ra khôi phục lại được thị lực, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này suýt nữa ngất xỉu. Thành phố này đã không còn kiến trúc, pháp sư kêu rên khắp nơi, có thể thấy những pháp sư đóng quân ở đây không chỉ có ngần này. Chuyện này, vẫn còn là con người sao? Dàn đồng ca mũ đen ngây ra như phỗng, bọn họ cũng ngừng âm thanh gào thét. Những pháp sư trên đường phố cũng như bị tuyết thổi cho đóng băng, mấy ma pháp linh tinh lẻ loi bay lên không trung, giống như chim sẻ tới trước mặt cự long diễu võ dương oai, cảm giác đúng là buồn cười. Đoàn người sợ hãi này, cũng không chú ý tới dưới chân không biết từ khi nào đã biến thành vũng bùn đen. Nhựa đường trên phố giống như bị hòa tan ra, không chỉ có tang tưởi mà còn có độ dính rất mạnh, dính chặt hai chân của mấy ngàn người này. Khí tức hắc ám lạnh lẽo từ hai chân thẩm thấu vào cơ thể của bọn họ, tâm tình ngơ ngác khiếp sợ cũng dần chuyển sang sợ hãi từ tận linh hồn. Giả như cung điện sấm sét kia đập xuống chỗ của bọn họ, mặc dù nhiều người hơn nữa cũng sẽ biến thành tro bụi phải không? tấn công cho ta, dù như nào cũng phải giết hết bọn chúng. Lo lắng cái gì hả cái lũ tác rưởi chúng mày, tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, quân đoàn trưởng. Ra lệnh Cúc rít gào lên, tử thương bao nhiêu Cúc cũng không thèm để ý, nói thế nào cũng không để thứ quái vật này chạy khỏi tay mình. Từng đó tổn thất ấy có đáng là gì so với chiến tranh của chúng ta, giết bọn hắn thì chúng ta cách thắng lợi gần hơn một bước. Cúc tiếp tục quát lên. Sợ hãi vẫn còn quẩn quanh trong lòng. Cái này không phải siêu nhiên lực của Mạc Phàm triệt để mang tới nghiền ép với bọn họ, mà trong chiến tranh có thể xảy ra bất cứ thứ gì. Cái này cũng chỉ là sức mạnh cá nhân Mạc Phàm đã khuếch đại quá mức. Nhưng Cúc, Khôi Bái, Tổng đoàn trưởng không chú ý tới, sức mạnh hắc ám của Mạc Phàm vẫn đang thẩm thấu về phía bên kia. Đầm lầy hắc ám chính là phiên bản tiến hóa của Ti Dạ thống trị, những đầm lầy màu đen không cần tạo thành tấn công với kẻ địch ở phía bên kia, chỉ cần gia tăng bóng ma khủng hoảng trong lòng của bọn họ. Những phản quân màu nâu này có số lượng đông đảo, nhưng tồn tại một vấn đề, đó là tu vi không cao. Tu vi không cao nhất định sẽ bị lực thống trị hắc ám của Mạc Phàm áp chế. Lấy cung điện sấm sét tạo thành lực hủy diệt phi thường khủng bố, cũng để đầm lầy hắc ám áp bức mấy ngàn kẻ địch bờ bên kia. Kẻ địch phía trước bị cung điện sấm sét Mạc Phàm phá vỡ, kẻ địch phía sau bị hắc ám áp chế. Đây là cơ hội hoàn mỹ nhất để ba người bọn họ thoát thân. Và thế là Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên không có chút do dự nào, bọn họ không chạy về phía sau mà chạy tới phế tích quảng trường. Số lượng kẻ địch phía sau nhiều hơn, mà phía trước bị Mạc Phàm tung sấm sét tạo ra lỗ hổng lớn. Giàn đồng cao mũ đen âm hệ kia chịu hắc ám áp chế khác nhau, không có áp chế được năng lực của Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên. Rốt cuộc cũng dùng được năng lực cao giai, siêu giai, Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên lập tức tiếp nhận vị trí chiến đấu của Mạc Phàm, liều mình xông lên phía trước. Vạn vật sinh trưởng. Mục Bạch phụ trách phía sau, ngón tay tung ra từng viên ma vật đặc thù, một khi hạt giống chạm được vào bất cứ vật gì, bao gồm cả thân thể người thì đều sinh trưởng với tốc độ mấy ngàn lần. Ngay khi phản quân màu nâu thất thần thì rừng rậm màu xanh xuất hiện, sinh ra một rừng cây nguyên thủy ngay trong thành thị chiến tranh. Cây mây thô to đan xen như là mạng nhện, cây cối cao to bám vào cao ốc, sợi rễ dẻo dai treo khắp nơi như mành. Cúc gào thét vẫn có tác dụng, những phản quân màu nâu thất thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Đáng tiếc khi bọn họ muốn khóa chặt mục tiêu, thì một màu xanh bày ra trước mặt khiến ai nấy cũng đều hoang mang. Những cây mây vặn vẹo bày trước mặt đều mang theo bầy rắn tạo thành ổ dày đặc, trông cực kỳ kinh khủng. Tất cả chúng mày đều là đồ rác rưởi, tất cả chúng mày là đồ rác rưởi, có mỗi ba tên mà cũng không bắt được, làm ăn như này còn đòi muốn cướp đoạt chính quyền quốc gia. Cúc tức giận tới mức như muốn lột da đầu xuống. Cúc phát tiết toàn bộ phẫn nộ lên người nữ tổng đoàn trưởng, dù sao cái quân doanh này cũng là nữ tổng đoàn trưởng làm lão đại. Là do các ngươi đã đánh giá thấp năng lực của đối thủ, vô duyên vô cớ tạo tổn thất cho phía chúng tôi. Nữ tổng đoàn trưởng cười lạnh, cảm thấy buồn cười trước những lời chỉ trích của Cúc. Xem ra không có hy vọng để tổng đoàn trưởng xử lý bọn chúng. Khôi Bái, kinh ngạc cùng tức giận những đã ổn định tinh thần, bình tĩnh nói. Không có việc gì mà quân màu nâu chúng tôi không làm được, ngay cả một quốc gia cũng bị chúng tôi ung dung thâu tóm. Một quân doanh không được thì hai quân doanh không được thì ba, bốn, cho tới ngàn đoàn, còn không chặn nổi thì lên tới vạn. Chính quyền quân màu nâu chúng tôi không người nào có thể địch lại được. Cúc hét lên, như một người điên. Trên phố hy vọng Prajna thành qua nhiều những bao tải đen làm chướng ngại vật. Những bao tải đen này liền với trung tâm chiến hào, chủ yếu là phòng ngừa quân liên bang trộn lẫn lét lút tới phía sau phản quân màu nâu. Vài dân quân khoác áo nâu ở phía sau bao tải đen, bọn họ vừa uống bia vừa bàn luận những thứ khó tin xảy ra ngày hôm nay. Có nghe chưa, đoàn thứ 5 có hơn ngàn người vây quét ba đại tướng bên phe địch, kết quả lại để ba tên tướng địch chạy thoát không tổn hại gì cả. Đúng là đồ ăn hại mà một dân quân mũi to nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôi nói rồi mà, nhất định bên phía liên bang có ma pháp sư rất cường đại, hiện tại chúng ta thắng lợi là do liên bang chưa kịp phản ứng mà thôi. Hài, tôi thực sự là nhất thời hồ đồ, tại sao lại chọn bên này, nếu như thua thì đoán chừng những người như chúng ta còn không chỗ dung thân. Còn mấy tiếng nữa là đánh rồi, hay là chúng ta kiếm chỗ nào trốn đi? Mấy dân quân này đang nhỏ giọng, lúc này bọn họ nghe thấy tiếng thủy tinh bị đạp lên. Ai đó? Dân quân mũi to lập tức quay đầu sang chỗ khác. Du khách, chúng tôi là du khách tới từ châu Á, muốn đi qua nơi này tới đại sứ quán ở bên kia. Mặc Phàm lộ ra nụ cười nhìn qua rất thật thà. Đã khai chiến bao lâu rồi mà sao mấy người vẫn chưa có rời đi, còn 4 tiếng nữa mà mấy người còn hoảng, như này thì đảm bảo chết không toàn thây. Dân quân mũi to mắng, không phải chúng tôi sợ chết sao, các vị đại ca ở đây thông cảm một tí, để cho bọn em đi qua chỗ này. Mặc Phàm nói. Lúc này một dân quân lưng hùm vai gấu khác đang uống bia bỗng đứng dậy, vẻ mặt say khướt, cũng không biết đã uống bao nhiêu bia. Toàn thân có vẻ táo bạo. Để bọn họ đi qua tùy ý như vậy sao? Lỡ đâu những người này là quân liên bang thì sao? Dân quân say mềm nói. Mục Bạch đứng sau Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. hai người giả vờ làm thị dân bình thường chịu khổ, nếu như cảm thấy không ổn thì Mục Bạch sẽ ra tay. Vì phòng ngừa bọn họ báo cho quân doanh, vào lúc này nếu Mục Bạch có ra tay thì sẽ hạ thủ không chút lưu tình. Dù sao đây cũng là ở khu giao chiến, lòng dạ mềm yếu sẽ chỉ mang đến phiền toái. Hai, đều là thanh niên, hà tất gì phải làm khó dễ người ta vậy? Tiểu tử, đi nhanh lên, sau này ít đến những quốc gia có nhiều thị phi như, quốc gia của chúng tôi du lịch đi, đi du lịch châu Âu không tốt sao? Dân quân mũi to có vẻ hòa nhã. Châu Âu cũng không yên ổn, Triệu Mãn Duyên nhiều miệng thêm một câu. Vậy thì ở lại quốc gia của mấy người đi, mà mấy người là người Trung Quốc hay Nhật Bản vậy? Hai, mặc kệ là người nước nào thì đều tốt hơn chỗ chúng tôi, đi nhanh lên, đi nhanh đi, dân binh mũi to nói. Thời điểm nói những lời này thì những người này đi ra cho ba người Mạc Phàm đi qua. Nhưng dân quân say mềm thì không, chắn trước mặt ba người bọn họ. Tao ghét nhất là mấy loại công tử bột châu Á như mày, người phụ nữ của tao bị một thằng Nhật Bản có tiền đùa bỡn, xong rồi cầm giấy khám thai đưa tao, tao bán luôn con ả đó, vào ổ mại dâm luôn. Dân quân say mềm nắm cổ áo Triệu Mãn Duyên, người nồng nặc mùi cồn phả vào mặt Triệu Mãn Duyên. Thôi được rồi, dân quân mũi to đẩy dân quân say mềm ra, hơi không kiên nhẫn nói, chuyện riêng của mày sao lại đổ lên đầu người khác hả? Trước đó mày vô duyên vô cớ giết mấy người rồi, giờ lại làm khó những người trẻ tuổi không có liên quan này sao? Hơn 40 tuổi đầu rồi, bản thân đã không làm được gì rồi, mày có tư cách để trách người phụ nữ của mình đi theo người khác ư? Tên dân quân say mềm đứng dậy, tức giận dị thường nhìn chằm chằm vào dân quân mũi to. Làm sao? Mày muốn động thủ với tao à? Tốt xấu tao cũng là tiểu đội trưởng dân quân. Trước khi chiến tranh này chưa thua thì tao vẫn là thủ trưởng của chúng mày. Tỏ thái độ tôn trọng một chút cho tao, ngữ khí dân quân mũi to cứng rắn nói. Hừ, dân với trả quân, nói trắng ra làm bia đỡ đạn. Lại để ý tới quá cơ, dân quân say mềm vẫn là đè nén xuống. Chỉ là khi nhìn ba người Triệu Mãn Duyên thì con mắt lại càng thêm ác độc. Đội trưởng dân quân mũi to phất tay để ba người bọn họ đi qua chướng ngại vật. Mạc Phàm vội vàng cảm ơn. Đi dọc đường nhớ cẩn thận một chút. Tuy rằng bên phía chúng tôi là bên nổ súng trước, nhưng quân liên bang cũng không tốt đẹp gì. Dân quân mũi to căn dặn thêm một câu. Đại thúc, cảm ơn rất nhiều. Đi khỏi chướng ngại vật, ba người lập tức tìm một nhà lầu, sau đó trốn vào một phòng ăn. Trên thế giới này vẫn đúng là có nhiều người tốt. Triệu Mãn Duyên cảm thán một câu từ tận đáy lòng. Triệu Mãn Duyên cởi bỏ lớp quần áo bao bọc cánh tay của mình, máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên cánh tay. Ba người bọn họ đều bị thương tích khác nhau, Khải Ma Cụ cùng Thuẫn Ma Cụ không phải phòng ngự tuyệt đối. Cánh tay Triệu Mãn Duyên bị thương là bánh răng gió từ phong hạm cắt. Sau lưng Mục Bạch có vết tích bị nhiệt quang, nhìn qua như dùng lửa để xăm hình. Trên người Mạc Phàm có những vết thương to nhỏ, nhưng thể chất của Mạc Phàm mạnh hơn hai người bọn họ nhiều, khôi phục cũng nhanh. Ngoại trừ dùng ma pháp lôi hệ nhiều lần làm thân thể có chút uể oải, thì tổng quan không có vấn đề gì quá lớn. Ba người bọn họ vất vả mới thoát ra khỏi vây quét của quân doanh, cân nhắc tới trạng thái hiện tại thì bọn họ không dám tiếp tục tiến lên. Trước tiên bọn họ lựa chọn rời địa bàn của quân màu nâu, đến một chỗ khác trong thành thị. Bên phe quân màu nâu còn đang phái người tìm dọc đường, bọn họ không dám dùng ma pháp giết những binh lính chặn đường, vì thế mà ngụy trang thành người bình thường. Cũng may gặp một tiểu đội trưởng dân quân màu nâu khá là có lương tri, không phải vậy sẽ kéo tới một nhóm lớn quân đoàn màu nâu, làm bọn họ không có cơ hội rời đi. Hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? Quân màu nâu chiếm lấy một nửa thành phố phía tây, chỉ sợ chúng ta đi ra ngoài thành thì sẽ gặp chiến hào, chướng ngại vật của bọn chúng, mà bọn chúng lại đông. Triệu Mãn Duyên nói. Còn 4 tiếng nữa quân liên bang mới tiến công, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào thế phản công của quân liên bang để tới nơi đóng quân gần nhiệt hà, Mạc Phàm nói. Đùa gì vậy, hai bên giao chiến, ba người chúng ta lại như con kiến, cũng là vạn người đấu với mấy vạn người, toàn bộ đều là ma pháp sư, Triệu Mãn Duyên nói. Thêm cả dân quân nữa thì gần 10 vạn, Mục Bạch sửa lời nói. Trước đó Trúc Mông nói không sai. Nơi này sẽ trở thành khu giao chiến, quy mô sẽ biến thành cực kỳ khủng bố. Pháp sư siêu giai có thể lấy 1 chọi 100, khuếch đại hơn thì 1 chọi 1000, nhưng có thể đối mặt với quân đoàn lên tới hàng vạn pháp sư sao? Trước đó không lâu bọn họ vừa trải qua, đại khái cũng hơn 6000 người, suýt nữa đưa ba người bọn họ vào quan tài. Mưa không ngừng rơi xuống. Khu rừng mưa giữa Nhiệt Hà cùng Prajna thành cũng sắp bị nước mưa hóa thành đầm lầy, mặc dù là nơi bằng phẳng nhưng nước mưa sắp ngập qua đầu gối. Mà Prajna thành cũng vì oanh tạc ma pháp hủy diệt liên tục mà những rác thải, mảnh vụn chặn lại hệ thống thoát nước, toàn bộ thành thị đều ngâm trong nước. Rất nhiều đường phố đã hóa thành đường thủy, người muốn bước đi đều rất khó khăn. Đã không còn nhìn thấy được thường dân trong thành thị, đa số là trốn vào các tòa nhà, hoặc bị phản quân màu nâu lùa vào trong trại tập trung. Còn nhấn nhá ở lại trong thành thị thì đều bị phản quân màu nâu chất vấn, 8-9 phần là bị xử lý, đại chiến sắp xảy ra. Bọn họ không cho phép quân liên bang giả làm thường dân trà trộn vào. Cảnh báo vang lên lần nữa, Phản quân màu nâu tốt xấu gì cũng muốn đứng ở vị trí thống trị, bọn họ không điên cuồng đi tàn sát, bọn họ chỉ cảnh cáo toàn bộ người trong thành thị đừng có bất kỳ ai xuất hiện trên đường phố, nếu không thì sẽ coi như là kẻ địch và bị xử lý. Chấp hành mệnh lệnh này làm đường phố lầy lội càng thêm đỏ tươi, hiển nhiên không phải tất cả mọi người đều ngoan ngoãn trong nhà làm theo cảnh giới. Khốn nạn, anh đang làm cái gì vậy? Cô bị điếc sao? Lẽ nào cô không nghe phát thanh cảnh báo là không được đi ra khỏi nhà, là không được đi ra khỏi nhà đó? Cô lén la lén lút đi trên đường, không bị hỏa tử thiêu chết là do thượng đế quan tâm, còn không mau trốn đi cho tôi, tiểu đội trưởng dân quân mũi to gào lên. Trên đường, một cô gái cực kỳ gầy gò run rẩy đứng lên. Em trai tôi bị thép đâm thủng chân, tôi cần thuốc men, không phải vậy thì em tôi không sống qua tối nay được, cô gái gầy gò nói. Mặt cô gái ướt đẫm nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, ướt đẫm như là mới chui ra từ bể nước. Tiểu đội trưởng dân quân mũi to nhíu mày, liếc nhìn tiệm thuốc đầu đường, hiển nhiên là cô gái gầy gò này muốn tới đó lấy thuốc. Trước tiên cô cứ đi vào tiệm bánh mì, đừng có đi ra, dân quân mũi to nói. Nhưng mà cái con khỉ, mau trốn vào đó đi, nếu không tôi giết cô luôn bây giờ. Cô gái ướt đẫm vội vàng chạy tới tiệm bánh mì, tựa hồ như là đói bụng, cô gái nhặt bánh mì nằm trên đất rồi bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, nhớ ra là em trai cũng chưa được ăn, vội vàng tìm một túi bẩn thỉu, khá vội vàng tìm được một ít bánh mì trong ngăn kéo, gói kỹ cẩn thận từng chút một, sợ bị dính nước mưa. Bánh mì ngâm nước rất khó ăn, sau khi làm xong thì cô gái nghe được âm thanh chiến đấu. Cô gái theo bản năng muốn trốn đi, đã thấy dân quân mũi to cầm một cái túi màu trắng, bên trong là những thuốc men cơ bản trong cửa tiệm. Cô chết rồi thì em cô cũng không sống được, đừng tiếp tục ra đường nữa, có biết chưa, dân quân mũi to đưa túi thuốc cho cô gái, lớn tiếng nói. Cô gái gầy gò ngẩng mặt lên, trong mái tóc ngổn ngang lộ ra cặp mắt chứa nước mắt. Vẫn chưa được 12 tiếng mà Prajna thành Mỹ Lệ đã biến thành địa ngục Tu La, những thứ này ập đến cứ như làn muốn ép vỡ thân thể gầy gò của cô gái, còn đứa em trai cần được chăm sóc cho nên, cô gái tình nguyện nhảy vào ngọn lửa ma pháp. Cầm theo hai túi, cô gái về nhà của mình để tránh né. Nhưng cô vừa mới tới nhà thì từng viên đá bắn tới, to nhỏ như một căn biệt thự nhỏ. Xẹt qua bầu trời, trong đó có một viên vừa vặn đánh tới căn nhà trước mặt, nhất thời thang máy nổ tung, thấy tầng trệt cùng tầng 12 rơi xuống trước mặt cô gái. Mắt của cô gái gầy gò không ngừng trợn to lên, tới mức như là muốn tuôn ra khỏi hốc mắt. Em trai của cô ấy ở tầng 14, lúc này đang ở sàn gác không ngừng nát tan. Hai túi mà cô gái cầm rơi xuống đường phố ngập bùn, cô phát điên chạy tới tầng trệt vừa sập, nhưng sóng trùng kích lại đánh văng cô gái ra xa. Dân quân mũi to cách hơn 200 thước, nghiêng đầu lại. Nhìn thấy cô gái gầy gò kia bị sóng xung kích từ tòa nhà hất văng đi. Quân liên bang đến rồi. Bọn chúng ở đường lớn số 4, là quân đoàn chiến thản nham thạch. Từng khối đổ nát của các tòa nhà bị ném đi, bầu trời Prajna thành che kín những khối đá tử vong, như là thiên thạch loại nhỏ nổ bể trên thành thị. Mảnh vỡ bắn ra xung quanh, khói thuốc súng tràn ngập, khắp nơi kêu rên. Cái lũ súc sinh này, chẳng lẽ không biết trong tòa nhà có nhiều thường dân à, quân đội có gì, mà không vọt thẳng tới được, tiểu đội trưởng dân quân mũi to nổi giận nói. Ngay cả thằng ngu cũng biết trong Prajna thành còn vô số thường dân không rút đi. Nếu quân liên bang tới rồi, bọn họ cũng không thèm để ý tới sống chết của thường dân, nham thạch pháo anh tạc trực tiếp như là không có gì. Lui tới chiến hào thành thị. Đừng để ý tới bọn chúng. Chúng ta không phải quân tiếp viện đáng ghét. Thực lực tiểu đội trưởng dân quân có hạn, đối mặt với quân liên bang tiến vào thì hắn không làm được cái gì cả. Liên tiếp là những tòa nhà sụp đổ ập xuống đường phố, xác thực cũng tạo uy hiếp cực lớn cho phản quân màu nâu, cũng có thể thấy được giữa những sắt thép bùn đất kia là máu thịt be bét. Oanh! Oanh! Mấy khối nham thạch không lệch không vẹo vừa hay rơi vào đường lui của những dân quân này. Người bị đập nát bét như cà chua, mười mấy dân quân chết trong nháy mắt. Dân quân mũi to thì khá hơn một chút, không bị đập trúng trực tiếp. Thấy các đội viên biến thành tương cả màu đỏ, cả người như mất đi hồn phách. Bỗng nhiên có một viên nham thạch to hơn bay qua đỉnh đầu của dân quân mũi to. Nhìn quỹ tích thì tựa hồ như muốn rơi vào trại tập trung cách đó không xa. Trại tập trung chính là nơi lánh nạn chiến tranh, bình dân không tham dự vào chiến tranh tiến hành quản lý chung. Theo lý thuyết thì trại tập trung là nơi quân liên bang không thể làm thương tổn, dù sao những bình dân kia là dân chúng của quân liên bang. Tương đương với cảnh sát cùng con tin. Nhưng ném như vậy bay về phía trại tập trung, nơi đó ít nhất là có 1.000 người. Thể tích của khối nham thạch này lớn như du thuyền, có thể chôn ngàn người trong nháy mắt. Khốn nạn, cái lũ khốn kiếp chúng bay nữa, dân quân mũi to gào thét lên. Mắt thấy khối nham thạch to như du thuyền rơi vào trại tập trung, mắt thấy ngàn người trực tiếp thành bể máu. Một vệt ánh sáng màu bạc nhanh chóng áp sát với viên nham thạch hủy diệt, sau khi bị áp màu bạc lên thì nham thế hung hăng giết người bỗng nhiên bất động. giống như đang xem phim thì ấn nút tạm ngưng vậy. Nhưng đây là hiện thực, không phải là điện ảnh. Thể tích nham thạch lớn như vậy làm sao nói bất động là bất động được ngay. Đôi mắt tiểu đội trưởng dân quân mũi to tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nham thạch lớn như vậy mà muốn dừng là dừng. Phải có cấp bậc gì thì người kia mới có thần thông ma lực như thế. Chậm rãi quay đầu lại, trên đường có một chàng trai khoác áo mưa trong suốt đứng trôi nổi trong mưa to. Ánh sáng màu bạc bắn từ con mắt của chàng trai này, khiến người ta có chút lạc lối trong hào quang thần bí này. Là cậu. Dân quân mũi to càng khó mà tin được. Người này không phải là người trẻ tuổi đi du lịch mà mình đã cho đi qua sao? Người này có thể đẩy được một khối nham thạch nặng, như vậy thì cần gì phải khách khí với đám dân quân bọn bọ. Đại thúc, thả lỏng đi. Mạc Phàm đi lên, nở nụ cười với dân quân mũi to. Dân quân mũi to nào có thả lỏng được, quân liên bang đã đến. Một pháp sư sơ giai như hắn từng có một quãng thời gian làm thợ săn, thì mới miễn cưỡng lên được chức vị tiểu đội trưởng. Nhưng dân quân mũi to này cũng không khác các đội viên kia là mấy, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Được rồi, chúng tôi thừa nhận chúng tôi chính là những người bị chính quyền mấy người truy nã, nhưng cũng phải cảm ơn ông vì đã để chúng tôi rời đi, cho chúng tôi một ít thời gian chữa thương, Mạc Phàm nói. Khuôn mặt dân quân mũi to ướt sũng nước mưa, ngây ra khó tiếp nhận được nhiều thông tin như vậy, hắn chỉ là một trong 10 vạn dân quân, căn bản không chạm mặt với cao tầng. Tiểu tử, sao cậu lại cứu trại tập trung? Dân quân mũi to hồi lâu mới mở miệng hỏi. Vậy tại sao ông lại cho chúng tôi đi qua? Mạc Phàm hỏi ngược. Tôi thấy làm người nên có lương tâm, dân quân mũi to nói. Vậy là được rồi, ông nói đúng. Bên phía quân liên bang cũng có rất nhiều kẻ không ra gì, Mạc Phàm thở dài một hơi. Dân quân mũi to ngồi xuống, hiển nhiên đã có chút hối hận rồi. Kỳ thực là tôi không muốn tham dự vào, nhưng lại có một ý niệm kỳ quái. Hiện tại muốn rút cũng không thể, cũng không biết khi nào. Thì chôn thây dưới oanh tạc ma pháp, dân quân mũi to có chút cụt hứng nói. Mạc Phàm tin đại thúc này. Trận mưa to này do Hắc giáo đình đã ấp ủ lâu này, chính là muốn cho mọi người mất đi lý trí, làm cho mọi người vì chút lợi ích mà cắn xé nhau như thời nguyên thủy. Nhưng có thể thấy trong cuộc chiến tranh này có không ít người có lương tâm, như dân quân mũi to. Không biết làm thế nào mà cơn mưa to này như ma quỷ đầu độc, để những người không kiên định lạc lối, hoặc lạc lối trong hoàn cảnh hỗn loạn như hiện tại. Đại thúc, không biết ông có tin hay không? Cuộc chiến tranh này kỳ thực do những kẻ bên phía Hắc giáo đình, tác yêu tác quái gây ra, cũng chính là trận mưa này. Mạc Phàm kể những điểm quan trọng trong kế hoạch của Hắc giáo đình, cho dân quân mũi to nghe. Cũng vừa hay đợi tin tức từ chỗ Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm muốn hiểu rõ một tí tin tức chính quyền màu nâu từ dân quân mũi to này. Dân quân mũi to nghe xong tình hình thực tế mà Mạc Phàm kể thì có dáng vẻ khó mà tin nổi. Tôi tin cậu, nhưng các cậu không tới được Thượng Du Nhiệt Hà, dân quân mũi to nói. Tại sao? Mạc Phàm không hiểu nói. Hiện tại quân chính quy đều đang đóng quân ở Thượng Du, mà tên trưởng giáo Hắc giáo đình mà cậu nói. Hắn ta được gọi là Vũ Thiên Sư bên phía chúng tôi, cầu khấn cơn mưa chiến thắng đến với chúng tôi, dân quân mũi to nói. Cơn mưa chiến thắng? Mạc Phàm suýt nữa bật cười, nhưng nghĩ tới cục diện hiện tại, lại cảm thấy bi ai với những người ở nơi này. Rõ ràng là cơn mưa hủy diệt, lại bị tẩy não thành cơn mưa chiến thắng, cầu phúc tới. Đại khái sau khi có trận mưa này thì mọi người đoàn kết lại với nhau. Chỗ cậu nơi không chỉ là nơi đóng trại của quân chính quy, mà còn thủ lĩnh đại quân tinh nhuệ Ace của chúng tôi cũng ở đó. Mấy người thậm chí còn không đến được bên ngoài rừng mưa, càng không cần nói tới Thượng Du Nhiệt Hà, dân quân mũi to nói. Mạc Phàm cau mày. Tựa hồ như nhìn theo góc độ của phản quân màu nâu thì Hắc giáo đình mang lại lợi ích cho bọn họ. Nói cách khác là Hắc giáo đình đã cấu kết với chính quyền màu nâu từ trước. Hoặc cao tầng Hắc giáo đình dùng thủ đoạn để thâu tóm quốc gia không vững chắc này. Sau khi giành được thắng lợi thì sẽ ngồi lên vị trí lãnh đạo quốc gia. Ngô Khổ trở thành chống ra trận cho chính quyền màu nâu, dùng trận mưa to này để chính quyền màu nâu, quân đoàn dân quân trở thành hồng thủy mãnh thú trong trận hạo kiếp lần này. Nói như thế thì chẳng khác nào là Ngô Khổ được toàn bộ chính quyền màu nâu bảo vệ. Tôi biết rồi, cảm ơn đại thúc đã nói cho tôi những tin tức này, Mạc Phàm nói. Tôi không có ma pháp mạnh như cậu, những gì có thể làm được cũng chỉ có như này, dân quân mũi to nói. Tôi nên đi rồi, đại thúc nhớ cẩn thận đó, Mạc Phàm cũng không có thở dài nữa. Được rồi, cậu cũng phải cẩn thận đó, dân quân mũi to nói. Nói xong những câu này thì dân quân mũi to chạy tới tòa nhà đầu tiên bị sập, cô gái gầy gò tựa như bị vùi trong tro bụi. Mặc kệ như nào thì cũng là một sinh mệnh, dân quân mũi to cởi áo khoác màu nâu ra, bắt đầu tìm kiếm dưới đống sắt thép đổ nát kia. Mạc Phàm bước nhanh rời đi, từ phía đều có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thanh niên gãy chân trên đường phố, lão già bị nhốt trong phòng. Các chị em phụ nữ lại hồn bay phách lạc tìm kiếm chỗ tránh nạn trong phế tích. Quân liên bang bắt đầu điên cuồng ép vào, bọn họ tung lực hủy diệt không kém chính quyền màu nâu chút nào, quả thực để cho thành thị vốn đã tàn tạ rồi còn bị cắt làm hai. Thế nào rồi? Mạc Phàm đuổi tới chỗ Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên, hỏi hai người bọn họ về tình hình. Quân liên bang sắp tới chiến hào thành thị rồi, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì 3 tiếng nữa sẽ chiếm lại được Brazena, thành mục bạch nói. Cũng không biết từ khi nào Triệu Mãn Duyên trộm được vài món chế phục quân liên bang, phân phát cho mục bạch cùng Mạc Phàm. Mục tiêu tác chiến của bọn họ là xua đuổi chính quyền màu nâu tới một đầu khác của Nhiệt Hà. Vì thế sau khi chiến lại được Brazena thành, thì bọn họ còn tiếp tục ép tới mục bạch nói tiếp. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên nhanh chóng mặc đồ quân liên bang. Không phải bọn họ muốn tham gia vào cuộc chiến này, nhưng vì để tới Nhiệt Hà cho nên bọn họ đều phải dựa vào trấn áp của liên bang. Toàn bộ chính quyền màu nâu đã coi 3 người bọn họ là mục tiêu số 1, khó mà lẻn vào, mà Ngô Khổ càng được chính quyền màu nâu coi là chiến tranh thiên sư. Ngô Khổ tạo mưa nhất định là cần nguồn nước lớn, đem nước sông hóa thành sương mù sau đó tán tới bầu trời, Mạc Phàm nói. Vì thế hắn vẫn muốn duy trì mưa to, thì không thể rời khỏi trận địa, mục bạch gật đầu. Đúng, chúng ta theo quân liên bang đánh tới, bọn họ đánh đổ tất cả quân đội ở đầu Nhiệt Hà này, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên nghe Mạc Phàm cùng mục bạch thương lượng, vẻ mặt càng khó coi. Mẹ nó, đừng nói kế hoạch nghe đơn giản như vậy. Cái gì mà đánh đổ tất cả quân đội ở đầu Nhiệt Hà này? Thế thì khác gì giúp quân liên bang giành thắng lợi trong cuộc chiến này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phản quân màu nâu tuyệt đối không phải là do trận mưa mới tiến hành khởi nghĩa vũ trang. Khả năng là đoàn quân dân quân là mới gia nhập lâm thời, phá hủy, giết chóc, tùy ý làm bậy cũng là do trận mưa này. Những lãnh đạo phản quân màu nâu cùng quân chính quy đã có mưu đồ từ lâu, bao gồm cả việc bắt cóc con gái Sancha của nhân vật quan trọng về kinh tế liên bang, rõ ràng là để chuẩn bị cho chiến dịch này. Phản quân màu nâu đã chuẩn bị từ sớm, quân liên bang nhìn qua cực kỳ khổng lồ vững chắc, nhưng khoảng thời gian bên ngoài Brazena kêu gọi được quân đội cũng rất hạn chế. Bọn họ có thể đoạt lại Brazena thành lần nữa, thật sự có để đánh bại đại quân màu nâu đang chiếm đóng 2 bên Nhiệt Hà. Hiện tại phản quân màu nâu đang lấy bán lĩnh Sơn Thành làm cứ điểm, vượt qua Nhiệt Hà xâm chiếm Brazena thành. Quân liên bang đến muộn, tỷ lệ phản công rất khó mà thành công. Hiện tại 3 người bọn họ trà trộn vào quân liên bang. Quân liên bang có thể xua đuổi phản quân màu nâu tới một đầu khác Nhiệt Hà. Ngô Khổ không di rời được vị trí sẽ bị bắt, nhưng quân liên bang bị đánh lui thì Ngô Khổ sẽ vô địch. Trận mưa này sẽ có 8-9 phần là kéo dài nửa tháng. Vốn tưởng dựa vào thực lực siêu quần của bọn họ thì có thể làm thịt được Ngô Khổ trong lúc tránh khỏi chiến trường hỗn loạn. Ai nghĩ được sự việc lại không đơn giản như bọn họ nghĩ, cuối cùng vẫn là quấy nhiễu trong chiến tranh khủng bố này. Triệu Mãn Duyên vẫn lo lắng, một khi tham gia vào chiến tranh thì siêu giai cũng sẽ ngã xuống như nhau, xác suất lại còn không nhỏ. Đây cũng là điều mà Triệu Mãn Duyên có chút nghi hoặc, tại sao Mạc Phàm cùng Mục Bạch nói gia nhập quân liên bang không chút do dự nào? Quân phục này của chúng ta có quân hàm không? Mạc Phàm đột nhiên hỏi một câu. Nếu đã muốn làm như vậy thì sẽ không lùi bước. Có quân hàm đều được đăng ký trong thể chế. Có được vài món quân phục quân liên bang này đã tốt lắm rồi. Cậu còn muốn trải nghiệm làm quan quân à? Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt. Nhà hiện tại 3 người bọn họ chính là 3 tiểu binh sĩ liên bang vinh quang. Vì liên bang, Mạc Phàm vươn tay ra, dáng vẻ nhập vai vào thân phận này. Lão tử vẫn làm cho bộ lạc đây. Trước đó tớ nói với các cậu gặp được tình huống quân doanh bị vây quét, bảo mệnh vì đại, tớ sẽ chấp nhận nếu hy sinh vì tổ quốc, nhưng tớ không chấp nhận được việc, nếu tớ hy sinh rồi được chôn trên đất quốc gia rắc rối này, Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta ẩn thân trong quân liên bang cuồn cuộn, bọn họ dựa vào gì mà vây quét chúng ta? Mạc Phàm nói. Vì thế tới đó thì chúng ta nên làm gì? Mục Bạch đắn đo khó định hướng được cụ thể. Mạc Phàm vừa định trả lời thì phía sau có tiếng bước chân chỉnh tề đạp trong nước mưa, nghe vào như có mấy phần sát ý. 3 tên con lừa chúng mày, bị dọa cho thành phụ nữ sao? Trốn phía sau xe buýt, cút vào trong đội ngũ nhanh lên, còn 10 phút nữa chúng ta vượt qua chiến hào của lũ cẩu tạp trùng màu nâu kia, thằng nào muốn đào ngũ lão tử đập chết thằng đó, một tên quân nhân thô cuồng, như tinh tinh đen hét lên. Tiếng nói của hắn truyền khắp con đường, cả người lộ ra khí tức quân bá. Chúng tôi thấy vài dân quân màu nâu mới đuổi tới đây, ai ngờ bọn chúng trốn như chuột không thấy tung tích đâu, Mạc Phàm phản ứng rất nhanh trả lời. Dân quân, cái lũ đó đáng giá để chúng ta giết à? Lập tức về đơn vị giết sạch xám súc sinh kia, quan quân tinh tinh đen nói. Rõ Mạc Phàm học được động tác của quân liên bang, bày ra một cái quân lễ khó chịu. Sau khi 3 người bọn họ làm xong, thì lập tức chạy về chỗ tiểu đội xung quanh quân liên bang. Hiện tại chúng ta làm tốt vai trò của một tên lính liên bang, chờ bọn họ chiếm lại được Brazena thành, Mạc Phàm quay đầu nói với Mục Bạch. Được rồi, dáng vẻ Mục Bạch nóng nảy, nhưng cũng biết hiện tại xông ra ngoài thì chẳng khác nào chịu chết. Lập tức tới đội ngũ của tiểu đội xung phong. Quan quân tinh tinh đen đi tới đánh giá 3 người bọn họ. Người châu Á? Quan quân tinh tinh đen chất vấn. Vâng. Tại sao tao chưa từng gặp qua chúng mày? Quan quân tinh tinh đen lập tức lộ ra mấy phần địch ý. Chúng tôi là học sinh Thánh học phụ Ó Gió S phân hiệu ở Lo Thành, bị Triệu Mộ Lâm thời tới đây. Triệu Mãn Duyên trả lời ngay. Lúc nói câu này, Triệu Mãn Duyên lấy ra huy chương Thánh học phụ Ó Gió S, cho thấy thân phận của ba người bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. Tựa hồ như Thánh học phụ Ó Gió S đứng bên phía liên bang, vì thế mà huy chương học sinh khẳng định không có vấn đề gì. À, phân hiệu Lo Thành, không phải đám gà mờ ma pháp hàng năm cống tiền lớn cho Thánh học phụ Ó Gió S để lấy được chỗ vào sao? Cũng đừng lấy danh Thánh học phụ Ó Gió S ra nói chuyện, chúng mày còn kém 108.000 dặm. Vào lúc này có một binh sĩ trưởng trong đội nói. Anh nói đúng lắm, không phải vậy chúng em cũng không lên được cấp bậc binh sĩ. Triệu Mãn Duyên nói. Ghét nhất những đứa lấy tên tuổi đại học để đánh bóng như chúng mày, mỗi một người đều chỉ có thể thao túng một ít thứ đẹp đẽ không thực dụng. Đi vào đội ngũ đi, chờ tín hiệu vang lên thì chúng mày lên đằng trước, dám lùi một bước là, tao đánh chết đấy có biết không? Quan quân Tinh Tinh Đen không nghi vấn nữa, còn đá vào mông Triệu Mãn Duyên một cái. Mạc Phàm với Mục Bạch vì để không bị đạp thì tự giác xếp vào hàng. Triệu Mãn Duyên khá là khó chịu, nhưng vì để làm tốt vai diễn binh sĩ liên bang này, thì không dám tát cái con Tinh Tinh Đen kia. Tiên sư nhà nó, chúng ta có cần thảm như vậy hay không? Nếu đi tòng quân thì chúng ta cũng phải cấp bậc quân tướng. Triệu Mãn Duyên oán giận. Chính cậu là người đi lấy quân phục, lấy cấp bậc cao một chút thì chết sao? Mạc Phàm mắng. Đúng rồi, hiện tại Trương Tiểu Hầu là cấp bậc gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Lần trước gặp là thiếu quân tướng, hiện tại thì không biết. Em ấy để lại lời nhắn cho tớ là đang đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Mạc Phàm trả lời. Sắc mặt Triệu Mãn Duyên lại càng khó coi hơn. Làm sao để quay ngược thời gian trở lại? Trương Tiểu Hầu người ta là thiếu quân tướng, đoán chừng con Tinh Tinh Đen này nhìn thấy cũng phải lạy xuống sát giày. Kết quả Triệu Mãn Duyên còn bị cái tên tiểu quan quân Tinh Tinh Đen sai khiến như chó rách, cái đá vào mông vừa nãy còn đau nữa chứ. Sốc lại tinh thần cho tao, đi qua tòa nhà thấp kia thì chúng mày sẽ thấy một cái cầu lớn ngay trước mặt. Cầu lớn kia bị phản quân lấy làm đường ranh giới chiến hào thành thị, khi tín hiệu vang lên thì chúng này hãy tới đó. Nghe rõ hết chưa? Xông lên quan quân Tinh Tinh Đen đi qua đi lại, tiếp tục nói lời trước khi chiến đấu. Chỉ cần tao thấy chúng mày chút do dự là tao đập chết ngay lập tức. Tinh Tinh Đen hét lớn. Rõ. Một tiểu đội xung phong có hơn người, mà có tới 100 đội. Binh sĩ đều là pháp sư sơ giai. Trước chiến tranh bọn họ tuy rằng không được gọi là bia đỡ đạn, nhưng căn bản là làm bia đỡ đạn cho quân tinh nhuệ phía sau. Bên tai vang vọng một loại kèn lệnh, ở phía đông Prajna thành có khí lưu màu xám hiện ra kèn lệnh ngả voi. Khí lưu hình dạng ngả voi to lớn muốn xuyên vào tầng mây màu đen, mà tiếng vang xung phong cũng khuếch tán ra từ chỗ này làm toàn bộ Prajna thành có thể nghe được. Trong lúc nhất thời có đủ loại màu sắc ma pháp gào thét, ở trong mưa tạo thành màu sắc rực rỡ chút xuống một đầu khác của chiến hào. Tiểu đội số 3 trong đại đội xung phong. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên như trâu chó đi cày. Sau lưng bọn họ có tới 70-80 người mạnh mẽ đẩy bọn họ về phía trước. Ai cũng biết hỏa lực đợt thứ nhất từ chiến hào bên kia là mạnh nhất, ở trước mặt người là cửu tử nhất sinh. Nhưng cũng không còn cách nào, ở phía sau đội ngũ còn có mấy binh sĩ phụ trách quản giáo. Chỉ cần thấy bọn họ có ý lùi về sau sẽ bị coi là đào ngũ. Lên, chiếm chiến hào. Chúng mày chính là những anh hùng của Prajna thành quan quân Tinh Tinh Đen, ở chỗ này cổ vũ. Đội ngũ 100 người, tấn công vào một chiến hào trên đường phụ. Cách xa khoảng 300m, chiến hào trên tuyến đường chính có nhiều binh sĩ xung phong, ít thì cũng ngàn người. Toàn bộ chiến hào ở thành thị dài 2 cây số, mục tiêu chính của quân liên bang chính là chiến hào ở đường Hy Vọng, từ nơi này đánh bại kẻ thù còn lại ở phía tây Prajna thành. Mạc Phàm không dùng ma pháp quá độ. Cuộc chiến này còn rất dài, bọn họ làm binh sĩ là chờ quân liên bang phản công, không phải thật sự làm chó cho quân liên bang. Huống chi chiến hào ở đường phụ trước mặt. Đừng nói hơn 1.000 người xung phong, để một mình Mạc Phàm thôi cũng ung dung đánh đổ một đoạn chiến hào. Cẩn thận, là súng nước. Quan quân Tinh Tinh Đen hét lớn, trên chiến hào thành thị có một hàng phản quân pháp sư thủy hệ lộ ra nửa người, bọn họ thấy quân liên bang tới thì nối tinh quỹ. Tinh quỹ màu lam làm trên cánh tay của bọn họ xuất hiện gợn nước, cuối cùng tập trung ở bàn tay những dân quân màu nâu. Phốc phốc phốc phốc. Lại như súng nước có áp lực, mấy trăm pháp sư thủy hệ đồng thời dùng ma pháp, thì thình lình áp lực súng nước hóa thành đập lớn chút xuống. Các pháp sư sơ giai, pháp sư trung giai thân thể cũng cực kỳ cường tráng, khỏe mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng đối mặt với áp lực nước như vậy khẳng định là không chịu nổi. Có một ít pháp sư bị tập trung phun vào, bay ngược ra ngoài, đập vào góc cạnh sàn gác, trộn vào bùn đất, vận may không tốt thì bị sắt thép đâm thủng qua cơ thể. 100 binh sĩ xung phong quả nhiên đều là bia đỡ đạn, đến cả một ma pháp sơ giai cũng không kịp dùng, bị súng nước bắn cho nát, trận hình tán loạn. Mạc Phàm vỗ trán. Làm cái quái gì vậy, biết những binh sĩ liên bang này rất yếu, nhưng cũng không tới nỗi nửa phút đã ngã xuống toàn bộ chứ. Điều này làm cho ba người bọn họ đứng sừng sững lẻ loi ở đó, cảm giác không hài hòa cho lắm. Đứng lên cho tao, xông lên quan quân Tinh Tinh Đen hét lên. Uy lực từ áp lực súng nước không thể coi thường, cho dù là vòi phun nước rửa xe cũng đã làm cho thân thể người bị thương, huống hồ là cường độ lớn hơn gấp 5-6 lần này, rất dễ dàng đánh gãy xương người. Hay là chúng ta đổi sang bên phía ngàn người xung phong? Triệu Mãn Duyên đề nghị. Vô liêm sỉ, mục tiêu của chúng ta là ở đoạn này, quan quân Tinh Tinh Đen kêu lên. Chỉ còn dư lại mấy người chúng ta, lẽ nào còn vọt tới? Triệu Mãn Duyên hỏi ngược. Quan quân Tinh Tinh Đen nhìn tàn quân của mình, lại nhìn những dân quân được huấn luyện qua trên chiến hào. Đi tới chiến trường chính, đáng chết, còn có thể di chuyển thì đi theo tao. Một đám ăn hại, ngay cả dân quân phản quân, cũng không xong. Quan quân Tinh Tinh Đen còn không quên tiếp tục mắng. Chạy tới đường hy vọng, nơi này có mấy ngàn người hỗn chiến. Quân liên bang có khoảng 11 đội xung phong, đang bò ở chiến hào hướng về một hướng khác như tử sĩ. Cách xa một chút chính là phương trận hỏa hệ đang làm chủ. Pháp sư hỏa hệ lại tương đương với cung thủ, pháo thủ trong chiến tranh, bình thường sẽ đứng ở chỗ có quân đoàn bảo vệ, tác dụng chính là áp chế hỏa lực phía trên. Hai bên đa số là pháp sư phong hệ cùng pháp sư quang hệ, chủ yếu quấy nhiễu kẻ địch. Chiến tranh kỳ thực là chiến đấu nhưng quy mô lớn hơn, có tiên phong, có hỏa lực, có cánh, có hạt nhân điều khiển cục diện. Những phản quân trong tư thế phòng ngự, kỳ thực trận hình của bọn họ cũng rất đơn giản. Có địa hình chiến hào ưu thế như vậy, bọn họ chỉ cần đứng trên cao xả ma pháp xuống dưới, không thua gì so với đơn giản đẩy đá lăn xuống từ vách núi. Vì thế cho dù những chiến hào đầy những dân quân phản quân màu nâu, thì vẫn tạo thành trở ngại rất lớn cho quân liên bang chính quy. Quân liên bang không có dân quân, mà phản quân màu nâu lại không ngừng lợi dụng trận mưa cuồng lệ để thu thập những kẻ tham lam trở thành dân quân của bọn họ. Nếu như không ngừng trận mưa này lại thì số lượng dân quân sẽ ngày càng lớn mạnh, như đại thúc dân quân thiện lương như vậy sẽ trở thành nhuệ khí cho chiến tranh. Cái lũ tạp chủng này không ngừng dùng ma pháp thủy hệ từ phía trên, phương trận hỏa hệ của chúng ta chịu ảnh hưởng giảm uy lực từ mưa, đại đội xung phong cũng không đứng lên được. Quân thống của đại đội xung cả giận nói. Quan quân Đại Tinh Tinh tới gần, quân thống lập tức cho ăn một đá vào bụng quan quân Đại Tinh Tinh. Dáng vẻ hung hăng càn quấy của quan quân Đại Tinh Tinh trước đó đã biến mất, thay vào đó là giả oán ức đáng thương rồi còn khúm núm như một con chó pắc. Mong đợi chúng mày quấy nhiễu từ phía bên kia, vậy mà chúng mày lại như chó bơi dưới nước xong bò lên. Không nhìn thấy chỗ bọn tao đang hy sinh à? Cút mau, chúng mày cút đi cho tao. Quân thống điên cuồng mắng, tính khí táo bạo hơn cả Tinh Tinh Đen. Quân quân Tinh Tinh Đen không dám chống đối, vội vàng dẫn tàn quân của mình gia nhập vào sân nhà. Lúc này có một tiểu đội hơi vững bước chân, bọn họ nhân cơ hội này leo lên chiến hào thành thị. Đi, chúng mày đi theo tao lập công. Quan quân Tinh Tinh Đen tự hồ phát hiện được lỗ hổng trong lúc hỗn loạn tưng bừng, nơi đó có không ít dân quân thủy hệ chịu viên đá kinh hãi ném tới, bắt đầu lùi về phía sau. Nham thạch chiến xa ở phía sau, không có mục tiêu rõ ràng đập về phía gần chiến hào, uy lực khá mạnh. Cơ hội tốt, có lỗ hổng. Cấp trên, trước mặt chúng ta có lỗ hổng, không cần chạy đi xa. Quần què, vừa nãy có 20-30 người phía trên chúng ta, làm sao có khả năng? Quan quân Tinh Tinh Đen đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện đám dân quân thủy hệ không biết từ khi nào đã bị giải quyết toàn bộ. Không có gì uy hiếp trước mặt. Quả thực là trời cao chăm sóc. Bọn họ không cần đi chết nữa rồi. Thần pho nếu quan tâm, thần pho nếu quan tâm. Quan quân Tinh Tinh Đen phấn khích kêu lên. Kẻ địch uy hiếp tới sinh mệnh đột nhiên biến mất, nghĩ tới chắc là bị một ma pháp sư trung giai từ xa bắn trúng. Tuy rằng không thấy là ma pháp cụ thể gì nhưng lại may mắn như vậy, ở trên chiến trường. Không phải là thần quan tâm sao? Xem ra cha mẹ bắt mình quỳ lạy cây chuối lớn, từ khi lên 5 tuổi quả nhiên có tác dụng. Dẫn đầu 7-8 tàn binh, quan quân Tinh Tinh Đen xông lên phía trước đầu tiên. Lần này không dùng võ mồm nừa mà nhân cơ hội này dùng ma pháp trung giai. Tinh Tinh Đen là một pháp sư phong hệ trung giai. Hắn xông vào chiến hào dân quân, để những dân quân kia không kịp phản ứng. Phong bàn. Quan quân Tinh Tinh Đen hô to một tiếng, một đạo lốc xoáy vẩn đục xuất hiện không chút dấu hiệu nào trên chiến hào. Lốc xoáy tùy ý quét ngang, quăng hơn 10 tên dân quân thủy hệ lên không trung, qua 5-6 giây mới thả bọn họ xuống mặt đất. Có chỗ hổng, đi theo sau ánh mắt quân thống sắc bén. Nhìn thấy vị trí lốc xoáy, lít nhít ma pháp ở bên trong, quân thống thấy vị trí này bị chiếm cũng không dễ dàng gì. Rất nhanh có hơn 300 binh sĩ theo quan quân Tinh Tinh Đen xông lên. Chiến hào thành thị nơi đây chủ yếu là dân quân, ban đầu chiếm cứ được địa hình ưu thế thì vẫn tấn công quân liên bang ngon lành, chỉ khi nào có một vị trí bị công phá thì rất dễ rối như tơ vò. Bọn họ phục tùng mệnh lệnh của quân chính quy xa tít tắp, theo hơn 300 binh sĩ xung phong vào chiến hào thành thị, dân quân bắt đầu không theo thứ tự. Rầm rầm, hai viên đá to như xe cộ bay xuống chiến hào, vừa vặn ép chết 2-3 đội dân quân thủy hệ. Vì để áp lực súng nước phóng tập thể có uy lực càng mạnh hơn, hàng ngũ chiến đấu quá mức tập trung cho nên mới bị hai khối đá đánh trúng. Cảnh tượng kia giống như ném bowling đổ cả 10 ki gỗ, gọn gàng nhanh chóng hoàn mỹ, chỉ có điều là ki gỗ không có máu tươi bắn tung tóe. Hơn 300 binh sĩ leo lên, hai đội ngũ bị giết nhanh chóng, dân quân trên chiến hào đường hy vọng, vì bước ngoặt này mà không ngăn cản được những binh sĩ xung phong khác. Giết sạch lũ chó chết này, ha ha, quan quân Tinh Tinh Đen bắt đầu cười lớn. Mấy người lính tùy tùng quan quân Tinh Tinh Đen thở dài một hơi, không phải do bọn họ chiến thắng như này, mà là không nghĩ tới bản thân vẫn còn sống sót. Khuôn mặt Mạc Phàm không có cảm xúc, tùy ý mấy ma pháp thổ hệ, để cho mình nhìn qua không phải diễn viên quần chúng. Tên ngốc này, hắn không biết chúng ta tạo ra lỗ hổng triệu mãn duyên khạc đờm. Chiếm lấy một cái chiến hào đã lao lực như này, nói thật thì thực lực quân liên bang khiến người ta phải lo lắng. Nhưng những dân quân phản quân này đều được tổ chức lâm thời. Nhiều nhất cũng đã tham gia huấn luyện trong quân đội cấp 2, cấp 3 ở trường học, tuyệt đối chia 5 xẻ 7. Quân liên bang suýt nữa còn không tấn công nổi. Tuy Mạc Phàm không hiểu rõ tình hình chiến đấu trên tuyến đường khác, nhưng quân liên bang ở tuyến đường hy vọng này khiến người ta lo lắng. Cái lỗ hổng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt quan quân Tinh Tinh Đen là do Mạc Phàm làm ra, không âm thầm ra tay, thì đoán chừng lại biến thành cục diện ba người bọn họ đứng lẻ loi khó xử ngay, giữa chiến trường. Cũng không biết tới khi chạm mặt phản quân màu nâu chính quy, thì đám quân liên bang An Hại có thể đánh ra ngô ra khoai không nữa, Mạc Phàm nói. Chiến thắng nhỏ nhoi trên tuyến đường hy vọng. Rất bất ngờ chính là chiến hào dài 2 cây số ở đường hy vọng, cũng là chỗ đầu tiên xuyên qua lỗ hổng. Như vậy toàn bộ đại quân đoàn liên bang có thể tiếp tục ép vào từ nơi này, những máy bắn đá cũng có thể đến một bên khác thành thị. Làm rất tốt, không nghĩ tới mày là người đầu tiên đứng lên trên, dây sơn quân thống khen trắng trợn. Dù sao cũng từng là lính dưới tay ngài, thưa quân thống Bly quan quân Tinh Tinh Đen lập tức nói. Cấp trên rất hài lòng khi tao chỉ huy chiến trường đường hy vọng, nói liên bang chúng ta là trường mâu, tay mổ bụng phản quân quân thống Bly nói. Vậy thì thực sự đó là vinh hạnh của chúng ta, quan quân Tinh Tinh Đen cười, tới mức khuôn mặt muốn phát ra ô quang. Có từng lúc hắn cũng được cấp trên thưởng thức. Cấp trên cho phép thăng chức ngay trên chiến trường, vì lẽ đó mà bây giờ mày chính là trợ thủ của tao. Điểm kế tiếp cần mày dẫn 500 người đi tập kích, đánh cho kẻ địch không kịp trở tay, quân thống Bly nói. Chẳng lẽ không để tôi lui về hạng 2 sao? Nụ cười trên mặt quan quân Tinh Tinh Đen biến mất. Lần này mày thành công, tao giới đưa mày lên quân tướng. Mày nên hiểu rằng thời điểm hiện tại liên bang cần dũng sĩ, ở thời bình, thì cần nỗ lực mấy đời mới từ một tên tiểu quan quân lên làm vị trí quân tướng, nhưng chiến tranh qua đi có thể trở thành lãnh đạo dù cho mày chỉ là, tiểu binh sĩ, quân thống Bly nói. Lời này của quân thống Bly làm cho quan quân Tinh Tinh Đen nghiêm nghị. Thậm chí mấy người đi theo quan quân Tinh Tinh Đen nghe thấy thì cũng sáng cả mắt lên. Bây giờ mà trợ thủ của tao, quân hàm lên phó quân thống. Toàn bộ mấy tên lính của mày cũng thăng quân hàm lên quân trưởng dẫn đầu 100 người. Xác thực quân xung phong cửu tử nhất sinh, có những người chết vài lần còn chẳng leo lên vị trí này được. Liên bang vừa thành lập, mỗi một người có quân hàm thì có ý nghĩa như nào, tao muốn chúng mày hiểu rõ, trong lòng quân thống Bly nói. Quan quân Tinh Tinh Đen vừa nghe xong thì huyết dịch như sôi trào. Đúng vậy, bây giờ đang trong thời kỳ chiến loạn. Chỉ cần khi quốc gia gặp đại nạn lập được công lao, thì sau khi quốc gia ổn định sẽ nhanh chóng được thăng chức. Liên bang khổng lồ như vậy, rất có thể trở thành quốc gia mạnh nhất Nam Mỹ. Nếu hắn bộc lộ tài năng thì mấy đời sau cũng không cần sầu, đời sau mình sẽ được hưởng sự tôn kính từ quốc gia. Đừng nói là quan quân Tinh Tinh Đen nghe xong thì kích động, ngay cả những tiểu binh sĩ may mắn sống sót cũng không nhẫn nại được. Chúng tôi thật sự được thăng lên làm quân trưởng sao? Quân thống đại nhân nói có đạo lý, chúng tôi nhất định sẽ cống hiến vì liên bang. Đi ra khỏi quân doanh tạm thời của quân thống, cả người quan quân Tinh Tinh Đen cảm thấy dường như đã khác đi, ngay cả mưa xối xả cũng đặc biệt sáng sủa. Phó quân thống là người đầu tiên phá chiến hào đã được thăng quân hàm lên phó quân thống. Thời thế tạo anh hùng, thời thế tạo anh hùng. Cảm tạ thần Phoneus. Đừng nói, tớ có hơi kích động, Triệu Mãn Duyên nói với Mục Bạch. Mẹ bị bệnh à, canh gà chiến trường chính là hầm cho những kẻ ngu ngốc như cậu, Mục Bạch mắng. Mạc Phàm cúi đầu nhìn quân phục. Quân phục đã thay đổi. Hiện tại bọn họ không phải tiểu binh sĩ liên bang, mà là 3 tên tiểu quân trưởng liên bang vinh quang. Nói là quân trưởng nhưng kỳ thực chỉ là 100 binh sĩ trưởng nho nhoi. Quan quân Tinh Tinh Đen đi trên con đường ẩm ướt, ngực không tự chủ được mà ưỡn lên. Mấy thằng chúng mày cũng coi như vượt qua hoạn nạn cùng tao, sau này tao sẽ không bạc đãi chúng mày, quan quân Tinh Tinh Đen mã kiệt nói. Cấp trên, chúng tôi nghe theo chỉ lệnh của ngài là được, một binh sĩ đeo khuyên mũi nói. Cái gọi là quân chính quy trong quân liên bang kỳ thực cũng là chiêu mộ từ người dân, trên người không có hình xăm, không có gì đánh đấu khác biệt rõ ràng khác. Tên binh sĩ này trước đó không lâu còn làm thằng trẻ trâu ở đầu đường, khuyên mũi còn chưa kịp tháo xuống. Nhưng sau khi đi về từ cõi chết đồng thời lên binh sĩ trưởng, tên đeo khuyên mũi đúng là bị những ngôn từ của quân thống Bligh tẩy não, không nhịn được mà muốn đi lập công. Được rồi, sắp có binh sĩ mới tới đây, chúng mày không ai được dẫn 100 người. Chúng ta bắt đầu nhiệm vụ xung phong, Jackson nói. Bước đầu chiếm lĩnh chiến hào thành thị, qua chiến hào chính là ô phố bán thành mà phản quân màu nâu tử thủ. Nơi Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên bị mai phục cũng nằm ở ô phố bán thành. Nơi này đã sớm bị bánh răng phong hạm phá hủy, đường phố đã sớm bị vùi trong đất đá, phóng tầm mắt thì cũng không có bao nhiêu tòa nhà sừng sững không ngã. Thành thị ở bán thành ô phố này lại thấp hơn, phảng phất như là trải qua động đất cấp tai nạn. Quân đoàn phản quân màu nâu đã sớm bố trí ở khu vực này, bọn họ lợi dụng những sàn gác, vách tường, cốt thép nát tan kia để dựng ra mấy nơi đóng quân nhìn như pháo đài. Nếu như quân liên bang muốn chiếm lại Prajna thành lần nữa, thì những thành thị hỗn hợp pháo đài như này nhất định phải chiếm được. Thực tế thì quảng trường thành thị trước đó cũng là một trong những pháo đài do phản quân màu nâu dựng lên, chỉ có điều sau khi những đống đổ nát dùng để chống đỡ ma pháp bị Mạc Phàm ép thành cho tàn thì nơi đó đã không còn thích hợp làm pháo đài nữa. Nhìn thấy gì chưa? Ngọn núi đó trông như bãi phế liệu, tiếp theo chúng ta leo lên phía trên, triệt để quấy nhiễu trận hình phong hạm, Jason nói. 500 lính, không nhiều cũng không ít. Bọn họ cách pháo đài màu nâu hơn 300 mét, phía trước có một mảnh nhà dân khá thấp bé trở thành yểm hộ cho đám người bọn họ. Cái kia nguyên bản là một chợ đông lạnh, có một nhánh sông nhiệt hà đi qua nơi này, cũng có một cửa khẩu dỡ hàng nho nhỏ. Toàn bộ thành thị cần thịt chế biến sẵn, hải sản, tất cả những gì liên quan tới đông lạnh thì sẽ được vận chuyển tới chợ đông lạnh này. Trong chợ có mười mấy công xưởng làm bằng tôn cũng bị phong hạm phá hủy, những thịt được chế biến sẵn nằm rải rác như rác rưởi đâu đâu cũng có, không biết còn tưởng là lò sát sinh chiến tranh, nhìn qua mà buồn nôn. Tôn, xi măng, xe vận tải, dê bò đông lạnh ngổn ngang xây lên có tính nghệ thuật, mà qua miệng quan quân nói pháo đài là chỗ đổ rác. Xác thực nếu không phải pháo đài này, vững chắc tới mức siêu dài đều không nhất định phá hủy được, thì pháo đài này thật sự là một núi rác nhỏ, cũng không biết phản quân màu nâu làm thế nào chui được vào bên trong. Đồng thời lấy chỗ cao nhất dùng ma pháp. Dùng loại pháo đài này, ngoại trừ có được ưu thế thi pháp ra thì vẫn có tác dụng phòng ngự nhất định, giống với súng máy trong lô cốt. Đây thực sự là cửu tử vô sinh, vài binh sĩ mới tham gia sau khi thấy pháo đài đông lạnh thì bắt đầu rút lui có trật tự. Chiến hào thành thị trước đó chỉ như là một dốc nhỏ thôi, xông lên là được. Nhưng phát hiện cứ điểm được một đống thứ bỏ đi trong thành thị gói lại này, cứ việc không được gọi là pháo đài sắt thép, xung quanh cực kỳ trống trải, bọn họ cứ xông tới. Như vậy đã trở thành mục tiêu sống cho các pháp sư phản quân bên trong pháo đài. Hơn nữa pháo đài rất cao, hình thái lại phức tạp, tạm thời không nói có thể đến được pháo đài hay không, muốn leo lên thì leo từ chỗ nào. Xông lên cho tao, thằng nào lùi về phía sau tao đập chết thằng đó, Jason cao giọng gầm rú lên. Tín hiệu đã sáng lên, pháo đài đông lạnh này sẽ có 4-5 ngàn người tấn công, Jason cầm đầu 500 người chỉ là một nhánh trong 2 ngàn đội xung phong. Mũi tên đã kéo căng dây cung, không bắn không được. Trong lúc nhất thời tất cả binh sĩ bị đẩy về phía trước, chợ lớn đông lạnh trước đó còn yên tĩnh bỗng nhiên sôi trào, lít nhít những người mang theo sắc thái ánh sáng nguyên tố, tạo thành mưa sao băng bắn dồn dập ở mặt đất thành thị. Những người này không phải là quân tiếp viên, kỵ binh thời xưa. Mỗi người bọn họ đều là ma pháp sư. Trong đội tiên phong, pháp sư phong hệ cùng pháp sư thổ hệ chiếm đa số. Bọn họ tiến lên theo mấy trăm đạo phong quỹ. Bọn họ nhanh chóng tiến lên theo địa ba. Xác thực đội tiên phong rất nhiều, Jason lần đầu tiên cầm đầu 500 người, thấy thủ hạ đoàn đội của mình tạo thành khí lưu ma pháp bao la như thế, không khỏi có chút chìm đắm trong đó. Bánh răng gió. Ngay khi đội ngũ vừa tới chỗ trống trải thì trên cùng pháo đài đông lạnh, có từng phong khí như roi như dao xuất hiện, chúng nó nhìn qua lộn xộn nhưng lại xoắn hợp có thứ tự lại với nhau. Cuối cùng hóa thành bánh xe lăn, phong dao sắc bén đã biến thành lưỡi cưa xoay tròn cực tốc. Bánh răng gió to lớn từ trên trời giáng xuống. Hoàn toàn là máy cắt cỏ chạy qua bãi cỏ tươi tốt quá mức. Những pháp sư xung phong lại chính là những nhánh cỏ dại. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể tan nát. Một bánh răng gió nghiền ép qua, gần trăm pháp sư biến mất khỏi thế giới này. Cẩn thận tránh đi, không thể lùi về sau. Máu thịt tung tóe bên cạnh, ánh sáng ma pháp hỗn loạn không thể tả, kỳ thực không mấy ai có thể thấy rõ năng lượng hủy diệt đi tới. Rất nhiều người còn đang nối tinh quỹ, lại thấy phía trước có nhiều người hóa thành thịt vụn, chờ bánh răng gió đi qua người mới ý thức được uy lực ma pháp kẻ địch khủng bố cỡ nào. Chúng ta còn lại bao nhiêu người? Jason vô cùng ngạc nhiên nói. Hơn 100 người, Mạc Phàm nói. Đám phản quân chó chết này, xông lên. Jason đã không còn lý trí. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn pháo đài đông lạnh. Xem ra trên chỗ cao nhất là phong hạm có sức phá hoại cực cường. Sức chiến đấu của phong hạm không thể coi thường, có thể uy hiếp tới pháp sư có cấp bậc như Mạc Phàm. Vì thế mà lần xung phong này, không chỉ thuần túy trà trộn vào quân liên bang, Mạc Phàm còn hy vọng phá hủy phong hạm trước mặt. Hỗn độn, biến quỹ. Hai mắt Mạc Phàm hiện ra hào quang khác nhau, cứ việc là lộ ra một chút màu bạc thần bí, nhưng màu bạc này có một ít thâm thúy cùng tà ác. Con lợn này, không thấy phong hạm nhắm về phía chúng ta ư, cái bánh răng gió tiếp theo sẽ tới chỗ chúng ta đó. Triệu Mãn Duyên mắng. Tên quan quân tinh tinh đen kia không chỉ xấu tính mà còn rất ngu. Rất rõ ràng trên bầu trời pháo đài Đông Lạnh xuất hiện mưa bụi cực tốc, nói rõ phong hạm đã bắt đầu tung bánh rằn gió gột rửa kế tiếp. Điều cần làm lúc này là để đội ngũ phân tán ra, tìm kiếm thứ xung quanh để chống đỡ, hoặc để cho các pháp sư thổ hệ tạo nham bích mà phòng ngự, miễn cho bánh răng gió lại quét sạch lần nữa. Nhưng tiếc là Triệu Mãn Duyên không phải là tổng chỉ huy đội này. Quan quân tinh tinh đen nói xông lên thì không ai dám cãi, hốt hốt. Bánh răng gió ác liệt như đao vũ, lăn từ trên pháo đài Đông Lạnh xuống. Hơn 100 pháp sư xung phong chỉ còn một tí nữa là đến được pháo đài, vừa ngẩng đầu lên thấy gió hủy diệt ép tới, tất cả mọi người đều ngây ra, đầu óc trống rỗng. Vật thể khổng lồ to lớn quá mức tới đây mà người lại không có chút phản ứng nào. Bởi vì trong tiềm thức mô phỏng của đầu óc thì dù có né hướng nào cũng trúng. Khi mà không thể đưa ra lựa chọn thì chính là như hiện tại, đứng ngơ ngác ở đó, mất đi bản năng phản ứng. Hốt hốt hốt. Gió xẹt qua tùy ý bên cạnh, cứ việc là do khí lưu hình thành, thì bánh răng gió vẫn như là một máy cắt kim loại hạng nặng sắc bén. Chỉ là để những binh sĩ sợ hãi không ngớt chính là, quỹ tích của bánh răng gió này lại lệch đi, chỉ xẹt qua bên cạnh bọn họ. Thần Phoneus phù hộ. Thần Phoneus phù hộ. Jason đột nhiên kêu lớn lên. Lệch. Bánh răng gió hủy diệt mạnh mẽ lại đánh lệch. Còn tưởng rằng tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới bọn họ được thần linh quan tâm. Chiến trường mưa bom bão đạn, pháo đạn bay tới trước mặt lệch một góc độ cũng không thể nào bình thường hơn. Cứ cho đoàn người bọn họ đi qua mưa ma pháp dày đặc, vận may này không phải những binh sĩ máu thịt bé bét kia nắm giữ. Nhanh, leo lên, leo lên. Hơn 100 lính liên bang may mắn sống sót leo lên pháo đài Đông Lạnh. Chỗ thấp của pháo đài cũng có một nhóm nhỏ phản quân màu nâu phòng ngự, phong hạm là quân chủ lực của bọn họ. Bọn họ không dễ dàng gì để quân liên bang tới uy hiếp như vậy. Mạc Phàm, phá hủy phong hạm đi, nếu không thì quân liên bang đều sẽ chết ở chỗ đổ rác Đông Lạnh này, Triệu Mãn Duyên nói. Bọn họ từng trải qua uy lực phong hạm, đánh đổ được pháo đài ở đây, thì quân liên bang mới có thể chiếm lại được Brazeane thành. Mà phong hạm này là một trong số đó, e sợ là bên phản quân có nhiều hơn vài chục chiếc phong hạm. Tớ biết, thứ này hẳn là vương bài của phản quân, có thể... Cho pháp sư sơ giai tạo ra kỹ năng có uy lực siêu giai. Mạc Phàm gật đầu. Tớ lên cho, pháo đài này như tổ ong, bên trong có rất nhiều lỗ thủng, bọn họ trốn bên trong, cậu mà muốn đối phó thì rất lao lực. Mục Bạch nói. Cậu đừng một mình xông lên, chờ quân liên bang tới rồi làm. Chúng ta không thể bại lộ, nếu bại lộ thì sẽ bị cao thủ trong phản quân nhìn chằm chằm. Mạc Phàm dặn dò. Yên tâm, tớ biết mà. Ba người không dám làm ra hành vi công khai, dù sao nếu như thế cuộc nghiêng về một bên mà nói, thì phản quân sẽ phát hiện ra điều bất thường. Ba thằng chúng mày vẫn chưa chết sao? Jason kinh ngạc nói. Đúng vậy, hình như bọn chúng chú ý vào những pháp sư trung giai kia. Mạc Phàm nói. Đáng ghét, thứ này căn bản không công chiếm được, bên trong có bao nhiêu phản quân thì cũng không biết được. Jason nói. Cấp trên tay tôi có một ít hạt giống đặc thù, ông để các binh sĩ phía sau xông lên mang theo trên người. Mục Bạch nói. Hạt giống gì như đậu tương, đây là chiến trường chứ không phải là nông trường của chúng mày. Jason mắng. Ông để bọn họ mang theo, tôi là pháp sư thực vật hệ, sau khi bọn họ chết thì hạt giống sẽ phát triển thành một bó hoa báo thù, như vậy có thể giúp chúng ta giết nhiều kẻ địch. Mục Bạch nói. Còn có thứ thần kỳ như vậy sao? Jason nói. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, quan quân tinh tinh đen cũng biết leo lung tung không có mục đích, thì sớm muộn cũng sẽ bị hỏa diễm cùng sấm sét từ nơi nào bắn chúng. Hắn phân phát hạt giống cho thủ hạ, lại đưa cho bọn họ giải lên những binh sĩ đã chết kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hạt giống báo thù. Sau khi người giữ chết thì hạt giống sẽ hấp thụ năng lượng từ thân thể người này, sẽ biến thành một ma hoa sắc bén bắn ra bốn phương tám hướng. Trong pháo đài lại như một mê cung, cất giấu nhiều phản quân màu nâu đang bảo vệ phong hạm. Dù cho Mạc Phàm muốn ra tay, thì cũng cần mất thời gian dài tìm những phản quân màu nâu ẩn nấp chỗ nào không biết. Hạt giống báo thù sẽ xử lý lại đơn giản. Mỗi binh sĩ xung phong liên bang đều giữ một hạt giống, nếu bọn họ thành công sống sót thì sẽ tới áp sát phong hạm. Còn nếu bị phản quân màu nâu giết ở chỗ pháo đài nào đó, hạt giống báo thù cũng sẽ giết toàn bộ kẻ địch xung quanh. Loại ma pháp mang theo tà tính cùng tự bạo này thường ngày Mục Bạch đều niêm phong, dù sao thì người mang hạt giống phải là chết mới kích hoạt. Nhưng tình hình hiện tại như thế cũng không kìm được Mục Bạch làm thánh mẫu. Mỗi một người tham gia cuộc chiến tranh này đều không có tư cách nói bản thân vô tội. Ba người bọn họ lúc này cũng đã dính máu tươi, dù cho cuối cùng bị phản quân màu nâu xử quyết thì đó cũng là quyết định của bọn họ. Ban đầu hạt giống báo thù cũng chưa phát huy tác dụng gì, nhưng theo càng nhiều binh sĩ xung phong leo lên pháo đài, chỗ tối pháo đài bắt đầu không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phản quân chính quy cũng không phải người sắt. Bọn họ thấy quân liên bang dùng phương thức tự hủy diệt bản thân rồi tiêu diệt bọn họ, từng người không dám thò đầu ra. Đương nhiên phản quân chính quy cũng không biết bên trong quân liên bang cũng có nhiều thật giả lẫn lộn. Bọn họ là ngu với thực lực không đủ mới không ngừng dẫm vào bẫy dập bố trí trong pháo đài, gọi ra hạt giống báo thù. Mà góc nhìn bên phản quân thì như là quân liên bang phái đội tự sát, tự bạo chơi với bọn họ. Một khi khí thế bị đè nén, muốn giành được thắng lợi cũng khó khăn. Phản quân màu nâu phía dưới phong hạm đã tan rã, chỉ còn phong hạm chứa 2.000 người đang khổ sở chống đỡ pháo đài này. Cũng không phải là quân liên bang không có đòn sát thủ của riêng mình, chỉ là để giảm thiểu tổn thất, hỗn độn thập tự trận của bọn họ sẽ không lên tiền tuyến đầu tiên. Hỗn độn thập tự trận là do 3.000 pháp sư tạo thành, trong đó cốt lõi của trận pháp là một pháp sư hỗn độn, hệ cao giai cùng với pháp sư trung giai chuyên tu hỗn độn, hệ tạo thành. Nhìn qua bọn họ như một phi tiêu hình chữ thập trắng kiện, khi tất cả mọi người đều dùng ma pháp hủy diệt, toàn bộ trận thập tự do ma pháp sư tạo thành sẽ xoay tròn như cối xay gió. Đây không phải các pháp sư di chuyển có thứ tự tạo ra cối xay gió, mà là do ma pháp hỗn độn vận chuyển hình thành vòng xoáy, bao phủ trên đoàn pháp sư số lượng khổng lồ này, cho nên nhìn qua như là các pháp sư đều đang chuyển động chậm chậm theo. Ma pháp mang theo khí tức hủy diệt như cầu vòng rơi xuống như mưa, nhằm về phía phong hạm của phản quân. Rất nhanh phong hạm khởi động hạm sát, những pháp sư quang hệ kia tạo thành kết giới để phong hạm hư vô này, nhìn qua càng thêm sinh động, càng chân thực, ánh sáng kim tuyến hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Không thể nào, đòn sát thủ của quân liên bang chúng ta chính là bao trùm thô bạo đơn giản như vậy. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu, lên thấy dày đặc ma pháp sơ giai cùng một ít ma pháp trung giai hạ xuống. Phản quân người ta dùng 2.000 người tạo thành phong hạm, uy lực vô cùng. Quân liên bang 3.000 người tạo thành thập tự, mới nhìn qua còn rất thô bạo uy vũ, nhưng sức chiến đấu còn lâu mới mạnh bằng phản quân. Đừng nóng vội, quân đoàn của chúng ta làm gì có khả năng yếu được, tiểu ca đeo khuyên mũi nói. Quả nhiên không lâu sau lại có một làn sóng hủy diệt như cầu vồng tới đây, mấy ngàn đạo năng lượng nổ tung ở trên hạm sát ánh sáng của phong hạm, nổ đến mức thành thị rung lên. Làn sóng ma pháp cầu vồng hủy diệt vẫn chưa dừng lại, trên trận thập tự, vòng xoáy hỗn độn lại một lần nữa chuyển động, sau đó ma pháp hầu như là giống nhau như đúc bay vụt ra lần nữa. Xèo xèo, ma pháp sơ giai cùng ma pháp trung giai kéo dài không ngừng. Tần suất thi pháp của các pháp sư trong thập tự trận khá nhanh, từng cơn sóng liên tiếp, rõ ràng là mấy ngàn ma pháp vừa bao phủ, rất nhanh lại có mấy ngàn ma pháp trên không trung chờ giáng lâm. Giống như liệt pháo, sau khi hoàn thành tấn công thì lập tức thay đổi hàng khác. Nhưng ma pháp sư trong thập tự trận đều phóng ma pháp cùng lúc, bọn họ cũng không xếp hàng đợi phóng. Chuyện gì thế này, sao tần suất thi pháp của bọn họ lại nhanh như thế này? Triệu Mãn Duyên tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói. Từng ma pháp nối liền nhau, căn bản là không ngừng lại. Vấn đề là trong quân đội thì phần lớn đều là ma pháp sư sơ giai, trung giai, tu vi của bọn họ không thể nào đạt tới cảnh giới nhất niệm tinh quỹ. Vì thế mà cho tốc độ thi pháp của mỗi pháp sư có chênh lệch, thì cũng không thể nào oanh tạc với mật độ như này được. Là dấu ấn sao chép của hỗn độn hệ mục bạch bỗng hiểu ra thứ gì, kinh ngạc nói. Sao chép ra? Đây là năng lực của hỗn độn hệ cao giai. Do một pháp sư hỗn độn hệ cao giai bố trí một dấu ấn sao chép, lại có những pháp sư hỗn độn hệ khác mở rộng tới toàn bộ quân đoàn thập tự. Chỉ cần trong trận có một pháp sư dùng ma pháp sơ giai, trung giai thì sẽ ngay lập tức được dấu ấn hư không, trên đỉnh đầu sao chép ra kỹ năng y hệt. Hỗn độn hệ còn có năng lực này. Mạc Phàm trợn to hai mắt, dáng vẻ đặc biệt giật mình. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch đều tối sầm mặt lại. Còn mẹ nó nữa, tốt xấu cậu cũng là một pháp sư hỗn độn hệ, vậy mà không biết năng lực hỗn độn hệ của mình luôn sao? Có ai còn mù ma pháp hơn Mạc Phàm không? Sao chép chứ không phải phục chế sao? Triệu Mãn Duyên nói. Đúng. Là phục chế, cho nên ma pháp tấn công của bọn họ sẽ dày đặc như vậy. 3.000 pháp sư dùng ma pháp hủy diệt, dù cho là ma pháp sơ giai yếu ớt nhất, thì sau khi phục chế đã trở thành 6.000, Mục Bạch nói. Lợi hại phết, xem ra quân liên bang cũng không phải ngồi chơi, Mạc Phàm thán phục. Mặc dù là Khuếch đại quân liên bang lấy ra thực lực thật, nhưng hỗn độn hệ còn có sao chép để cho Mạc Phàm càng thêm kinh hỉ. Nếu như mình có thể phục chế được ma pháp hủy diệt, vậy thì dùng một cái cung điện lôi thiểm, lại dùng ma pháp sao chép của hỗn độn hệ thành hai cái. Ma pháp sao chép là hỗn độn hệ cao giai, tiêu hao ma năng xác định là thấp hơn lôi cung rất nhiều. Này không phải mua phần thứ hai được giảm giá à? Phải học, nhất định phải học dấu ấn sao chép. Hỗn độn hệ cao giai, vốn mình là một pháp sư hỗn độn hệ cao giai chính tông, quân liên bang có thể học được, tại sao mình lại không? Đoàn trận 3.000 ma pháp sư vốn có lực uy hiếp cực cường, hơn nữa dấu ấn sao chép điên cuồng sao chép, quy mô trực tiếp tăng lên 6.000 người, ngay cả phong hạm phản quân cũng không chống đỡ được. Huống hồ đội xung phong đang từng bước chiếm đóng pháo đài. Pháo đài là căn cơ của phong hạm, căn cơ không còn thì phong hạm cũng lảo đảo. Qua vài lần gột rửa thì phong hạm bắt đầu tan rã. Đã có mấy trăm pháp sư phong hệ tự thoát ly khỏi phong hạm, bắt đầu chạy trốn về hướng Tây Giao. Ma pháp sao chép còn đang ở trên bầu trời, truy kích những kẻ địch đang chạy trốn. Phản quân ở pháo đài đông lạnh cuối cùng vẫn phải chạy trốn, toàn bộ pháo đài cũng sụp đổ. Nếu như loại quân sự lâm thời này được hơn nửa pháp sư thổ hệ kiến tạo, bọn họ dùng vật liệu tại chỗ để dựng lên pháo đài chiến hào, thì thực tế, nếu tìm được những pháp sư thổ hệ kiến tạo này thì tốc độ tan rã sẽ nhanh. Đáng tiếc là những pháp sư thổ hệ đều là những nhân tài trong toàn bộ quân đoàn. Dù cho phong hạm bị phá hủy thì bọn họ cũng không bị làm sao, được phản quân bảo vệ nghiêm ngặt. Chiếm được chợ đông lạnh, kiến tạo sư của quân liên bang cũng nhanh chóng xây trạm gác lâm thời, dựng lên lá cờ quân liên bang. Những lá cờ cũng rất quan trọng, dù sao trong Prazna thành còn rất nhiều quân đoàn đang giao chiến với phản quân. Nếu như bọn họ bị kẻ địch ép lui, thì có thể lập tức rút tới nơi có trạm gác treo lá cờ này. Ngoài ý muốn là quân liên bang lại chiếm mấy pháo đài này trước, không ít đội quân liên bang chiến đấu tự do thở dốc đến chợ đông lạnh. Trong lúc nhất thời quy mô ở chợ đông lạnh do quân thống Bly dẫn đầu càng lớn mạnh. Haha, Jason, mày thực sự là một lãnh đạo xung phong ưu tú nhất, không có binh sĩ của mày tự bạo cùng kẻ địch, thì chúng ta không thể chiếm lấy pháo đài đông lạnh nhanh được như vậy, so với quân doanh khác, thì chúng ta tổn thất rất ít, quân thống Bly kích động dị thường nói. Tất cả đều nhờ vào thần Fornius phù hộ, hơn nữa chúng tôi cũng không nghĩ tới chúng tôi còn sống sót. Quan quân Tinh Tinh Đen nhìn lướt qua những binh sĩ trưởng bên người. Người còn sống không còn nhiều, bất quá là ba tên tự xưng phân hiệu thánh học phụ ó gió S không có xảy ra chuyện gì. Rất khó mà tin nổi. Nhưng mà nghe ngữ khí của quân thống Bly thì tựa hồ như bọn họ lại sắp được thăng chức rồi. Cắm cờ xuống pháo đài đông lạnh, quân thống Bly lập tức trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất của toàn bộ quân liên bang. Ngay cả hội nghị quân tướng cũng có chỗ cho Bly. Hội nghị quân tướng chính là bộ chỉ huy tác chiến, mỗi người ở đó đều thao túng được trận phản kích quy mô lớn này. Quân thống Bly không nghĩ tới lúc sinh thời có thể đứng ngang hàng cùng những lãnh đạo mà mình tôn kính nhất, thương thảo về trận chiến rừng mưa nhiệt đới tiếp theo, chiến dịch đoạt lại Prazna thành. Nhưng trên thực tế phản quân chiếm giữ rừng mưa nhiệt đới đến Prazna thành, dù như nào cũng phải xua đuổi bọn chúng tới một đầu nhiệt hà khác. Còn chuyện chiếm lấy bán lĩnh Sơn Thành thì đó là chuyện của sau này. Vì thế sau khi có quân quyền cao hơn, chuyện thứ nhất khi Bly trở về chính là luận công hành thưởng. Quân đoàn xung phong có tỷ lệ tử vong lớn nhất, công lao có được cũng to nhất, vì thế mà công đầu chính là quan quân Tinh Tinh Đen Jason. Hắn dẫn đầu đội xung phong, chẳng khác gì phá căn cơ pháo đài, nếu không thì thập tự trận không cách nào tới gần khoảng cách hợp lý để tấn công. Thập tự đoàn trận cũng rất cường đại, chỉ là sự tồn tại của nó có một cái đáng lên án. Khoảng cách tấn công có giới hạn, di chuyển lại quá mức chậm chạp. Phong hạm kẻ địch đứng ở chỗ cao, quân đoàn 3.000 người của bọn họ còn mục tiêu vô cùng lớn, một khi bị nhìn chằm chằm, còn chưa tới khoảng cách tấn công thì sẽ bị bánh răng gió giết chết quá nửa, vậy bọn họ còn dựa vào gì để chống lại kẻ địch ở pháo đài đông lạnh cùng phong hạm. Vì thế mà đội tiên phong rất quan trọng, bọn họ tới được chỗ đủ để uy hiếp phong hạm, cũng làm nhiễu loạn trận hình của bọn chúng, quân đoàn thập tự mới có thể ở vị trí an toàn điên cuồng oanh tạc. Jason, mày cũng biết khi chúng ta cắm cờ liên bang ở pháo đài này, thì có rất nhiều pháp sư chiến đấu tự do đồng ý gia nhập vào chỗ của chúng ta, vì thế tao giao những pháp sư chiến đấu tự do này cho mày cầm đầu. Vừa thống kê số người xong, có 1.300 người. Vì thế mà Jason, từ bây giờ mày chính là quân thống ngàn người. Bly vỗ vào vai của quan quân Tinh Tinh Đen, dáng vẻ cực kỳ thưởng thức. Kỳ thực Jason hiện tại còn sợ hãi không thôi, sau khi trải qua uy lực của phong hạm kẻ địch, hắn mới ý thức được những phản quân màu nâu ở pháo đài buồn cười tới mức nào. Nhưng có được công lao to lớn cùng khen thưởng thì toàn thân hắn lại sôi trào lần nữa. Quân thống ngàn người, đây chính là quân thống có thực quyền. Đã từng có một giáo viên từng mắng mình không có đầu óc, nói mình cả đời này không leo lên được vị trí quân thống. Sự thật đã chứng minh giáo viên kia đã sai. Bản thân mình hiện tại là quân thống, mà mình cũng mới có 30 tuổi. Trở thành quân thống căn bản, cũng làm được thằng chuột làm vua sứ mù ở một hai tuyến thành thị, có thể chọn vợ có vóc người đẹp nhất, khuôn mặt đẹp nhất, ở biệt thự có phong cảnh hoàn mỹ nhất. Ngay cả lãnh đạo thành phố cũng sẽ khách khí với mình. Quả thực muốn làm gì thì làm. Nhiệm vụ tiếp theo là xung kích rừng mưa nơi đóng quân của kẻ địch. Mục tiêu của chúng ta là nơi đóng quân. Đến lúc đó hy vọng mày tiếp tục mở rộng thần dũng, thậm chí là lan truyền khắp liên bang Bly, tiếp tục dội nước sôi. Cái gì, rất nhiều người đã biết tới tôi sao? Jason vui vẻ nói. Đó là đương nhiên, bây giờ mày đi hỏi quân doanh của tao một chút. Người nào mà không biết tới quân đoàn kèn hiệu, Jason Bly nói. Quân đoàn kèn hiệu đây chính là tôn xưng rất lớn. Jason điên cuồng gật đầu, cảm giác như mình đã bị quân quần phụ thể. Mấy tên lính của mày cũng có công lao không kém, đều được thăng lên quân hàm sĩ quan, làm tốt lắm những người giúp việc, các cậu đều là anh hùng liên bang, thủ vệ giả của quốc gia. Bly vỗ vai những người khác. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch thì khuôn mặt đều không có cảm xúc, nhưng Tiểu Ca đeo khuyên mũi cùng những người khác suýt nữa nghiêng đầu hôn vai. Làm binh sĩ, bọn họ có vinh hạnh được quân thống đại nhân vỗ vai. Cảm giác như uy lực ma pháp lần tới dùng có sẽ tăng vài phần. Rời quân doanh, ba người Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch lại thay đổi chế phục. Ba thằng chúng mày đi theo tao. Quan quân Tinh Tinh Đen nhìn ba người bọn họ, nói cực kỳ nghiêm túc. Mạc Phàm căng thẳng trong lòng. Xem ra tên quan quân Tinh Tinh Đen này cũng không ngu thật, trải qua hai lần chiến đấy hắn đã ý thức được có vấn đề ở chỗ nào. Hừ, đừng tưởng rằng tao không biết. Mắt của quan quân Tinh Tinh Đen chừng một chút. Khà khà, bị cấp trên phát hiện rồi. Triệu Mãn Duyên không tự chủ được mà đắc ý. Xác thực bọn họ không phải tiểu binh sĩ, hơn nữa lấy thực lực của bọn họ thì thao túng một hồi chiến đấu quy mô nhỏ, cũng không thành vấn đề. Tao cũng không so đo với chúng mày, nhưng nếu chúng mày còn muốn sống sót trong lần tiếp theo thì tốt nhất đi sát theo tao, đến lúc mấu chốt thì bảo vệ tao, hiểu chưa? Jason nói, cái gì cơ? Cấp trên không tính toán với chúng tôi. Theo sát, ba người lần lượt biểu thị ra chấm hỏi màu đen. Sao, chúng mày thật sự ngu, qua hai lần rồi, lẽ nào chúng mày vẫn chưa hiểu tình huống như nào? Mới vừa gia nhập thì chúng mày mới chỉ là tiểu binh sĩ, hiện tại mặc đồ sĩ quan, chúng mày thật sự cho rằng là dựa vào thực lực chính mình hay sao? Jason hử lạnh một tiếng. Ẹc, Mạc Phàm không biết nên nói lại như nào. Thần Phoneus, chúng mày có biết thần Phoneus không? Là rừng rậm, là nữ thần dịu dàng nhất, trung trinh nhất trong núi Andes. Tao từ khi lên 5 tuổi đã bắt đầu cúi lạy cây chuối trước cửa. Kỳ thực là cung phụng thần Phoneus, gần 30 năm, cuối cùng cũng đã lay động được người. Jason nói. Ba người nhìn nhau, trên mặt mỗi người lại biểu hiện đặc sắc. Ý cấp trên là do cấp trên không gì là không đánh được, đánh đâu thắng đó, liên tục thăng chức, liên tục lập công là bởi vì lên 5 tuổi đã khấu đầu trước cây chuối. Mạc Phàm hỏi. Không sai. Quan quân Tinh Tinh Đen dùng toàn lực nói. Được rồi, cấp trên vui là được. Mục Bạch bất lực giải thích. Ba thằng chúng mày vẫn theo tao, hẳn là cũng dính một ít thần tức của tao. Nhưng mà tao cũng không ngại đâu, dù sao chúng ta vượt qua hoạn nạn cùng nhau. Jason, tao có ăn ngon mặc đẹp, thì chúng mày cũng không thiếu thịt gà nướng. Có thể nói tao sẽ dẫn chúng mày vào đạo thần Phoneus. Cùng hiếu kính người, Jason vô cùng đắc ý nói. Nói xong lời này thì Jason lay thân thể to lớn rời đi, hẳn là đi kiểm kê lại những lính mới. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tên kia. Rất hiếm có, lâu rồi chưa thấy ai ngu tới mức không nhiễm bụi trần như vậy, Mạc Phàm nói. Sự thông minh của hắn làm chúng ta cảm động đái ra quần. Triệu Mãn Duyên nói. Cũng được, như vậy chúng ta có thể che giấu tốt hơn. Bị phản quân phát hiện chậm một chút thì càng có lợi với chúng ta. Mục Bạch mãi mới tìm ra được một lý do. Mưa to liên tục suốt 15 tiếng. Ở ngoại Opera JNA thành vốn có một mảnh rừng mưa nhiệt đới kết hợp cùng đầm lầy. Những chỗ ban đầu ngập nước hóa thành một cái ao tảo xanh trôi nổi. Nước bùn đất từ núi Andes trôi xuống không ngừng bồi đắp. Những chỗ rừng rậm kia càng ngâm trong bùn. Những chỗ đặt chân vào được lại vô cùng ít. Phản quân chính quy màu nâu thích ứng được với hoàn cảnh như vậy, bọn họ có thể lợi dụng những dây leo trong rừng mưa mà bện thành một mặt đất màu xanh. Kỳ thực tương đương với việc thả một tấm lưới rắn chắc ở trên mặt nước, quen thuộc với thanh đằng thì có thể cất bước dễ dàng như bình thường. Quân liên bang lại không am hiểu tình hình như vậy, có thể thấy ngoài Prajna thành có lượng lớn quân liên bang, nhưng tới vị trí đầm lầy cùng rừng mưa thì quân liên bang hết đường xoay sở. Nơi mà quốc gia đang trong giai đoạn dung chuyển, lại như một hồi bạo loạn, nếu như không thể khống chế tin tức truyền ra trong thời gian ngắn, như vậy địa vị quân liên bang sẽ hao tổn. Mọi người cảm thấy liên bang không phải là cái tên duy nhất thống trị quốc gia này, rất nhiều những thế lực không trung thành khác sẽ lần lượt tạo phản. Đến lúc đó thì thật sự quân liên bang sẽ chống đỡ không nổi. Vì thế mà phải nhanh chóng giải quyết vụ phản loạn này, ít nhất là trong 2 ngày đẩy được phản quân tới một đầu nhiệt hà khác. Thời gian của quân liên bang cực kỳ có hạn. Đặc biệt là rơi vào trong hoàn cảnh đầm lầy cùng rừng mưa gay go này. Ở trong Prajna thành, cứ việc kẻ địch xây chiến hào, xây pháo đài, sau khi quân liên bang một phương tiến công dũng mãnh thì vẫn có thể đoạt lại. Nhưng đầm lầy cùng rừng mưa thì khả năng bọn họ chưa thấy thân ảnh địch, thì bản thân đã bị vây ở khu vực lầy lội ẩm ướt. Toàn bộ quân liên bang sẽ chịu hạn chế từ đầm lầy, đây không phải việc cứ nhiều người là giải quyết được. Đại khái là điều chỉnh 4 tiếng, dưới áp lực không ngừng của các lãnh đạo liên bang, thì quân liên bang không thể không lên đường. Vừa bước vào bãi cỏ lầy lội thì vẫn chưa có phản quân nào tới ngăn cản. Theo đại quân đến thẳng đầm lầy bùn, liên tục xuất hiện những ma pháp sư xảo quyệt, bọn họ dùng ma pháp thủy hệ cùng ma pháp thổ hệ để hạn chế hành động của đại đoàn, tách rời tiên phong với đại đội. Phong hạm phản quân có thể hoạt động như bình thường trong đầm lầy, nhiệm vụ là khóa chặt những mục tiêu đội ngũ tách rời. Mới tiến vào đầm lầy được 2 tiếng thì quân liên bang đã ý thức được điều không ổn, nhanh chóng rút lui. Nhưng dù đã có phản ứng thần tốc nhưng 1/3 quân liên bang cũng đã vĩnh viễn nằm lại ở đầm lầy, cả quá trình cũng không thấy được sợi lông của kẻ địch. Để pháp sư băng hệ đóng băng toàn bộ rừng mưa. Vậy phải mời pháp sư băng hệ cấm chú tới. Cái bọn sóc nâu xảo quyệt này chính là cố ý để chúng ta đi vào rồi chịu chết. Vậy thì làm thế nào? Phía trên ra lệnh, cho đoàn pháp sư tự do chúng ta nhất định phải tiến vào được nơi đóng quân của kẻ địch, trong rừng mưa, nhưng tôi không biết là chúng ta còn có thể sống sót, hay không nữa, một pháp sư chiến đấu tự do tóc tai bù xù nói. Trong lúc nhất thời những đội trưởng của các đội đoàn tự do mồm năm miệng 10, mỗi người đều ý thức được liên bang đang điều khiển bọn họ lao về phía trước đao phủ, phía trước lại che kín cung tên của kẻ địch. Sợ cái gì, rừng mưa chính là lĩnh vực của chúng ta, theo tao xông lên. Phá hủy nơi đóng quân của bọn chúng, để bọn chúng hiểu rõ ai mới là chủ nhân của Nhiệt Hà Quan. Quân Tinh Tinh Đen vỗ vào bàn dài, rất kiên định nói. Lĩnh vực của chúng ta. Quân thống Jason liệu có cách gì hay để cho chúng ta khỏi chịu ảnh hưởng từ đầm lầy? Đại đội trưởng tóc tai bù xù nói. Chỉ cần chúng mày theo tao, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta, Jason tiếp tục nói. Mạc Phàm còn tưởng tên quan quân Tinh Tinh Đen này có ý định gì hay, nhưng nhìn qua vẻ tự tin cùng những lời này của hắn thì Mạc Phàm không khỏi vỗ vào sau gáy mình. Con hàng này sẽ lại không cho rằng bản thân được chân thần phụ thể đó chứ. Mạc Phàm, hy vọng vào cái con tinh tinh ngu xuất này chiến đấu ở rừng mưa đầm lầy, thì không có khả năng lắm. Hiện tại đoàn của chúng ta có ngàn người, không có bọn họ thì chúng ta cũng không đi được xa, Mục Bạch nói nhỏ với Mạc Phàm. Tớ biết, nhưng tớ không thích hoàn cảnh chiến đấu này lắm. Nước mưa với đầm lầy hạn chế hỏa hệ của tớ. Còn dây leo, cây cối, tảo xanh cũng ảnh hưởng khuếch tán của lôi hệ, Mạc Phàm nói. Thực vật ở trong rừng mưa tươi tốt quá mức, tương đương với việc cho kẻ địch một lớp bình phong lớn bảo vệ, kẻ địch chỉ đi qua những nơi có thực vật, còn sấm sét của Mạc Phàm phải xuyên qua tất cả các chướng ngại vật thì mới đánh vào kẻ địch được. Dưới tình huống đó thì uy lực sẽ yếu hơn ở bình địa, vùng hoang dã. Hạt giống báo thù của cậu đâu, còn dùng được nữa không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Được thì được, nhưng vấn đề là kẻ địch núp sau cây, nấp trong đằng quan, hoa gai không nhất định là giết được kẻ địch, Mục Bạch nói. Đúng đấy. Đoán chừng những pháp sư tự do này còn chưa thấy được mặt kẻ địch thì đã chết, hạt giống báo thù lại tự bạo ngay tại chỗ, Mạc Phàm nói. Ba người đang thảo luận thì không biết quan quân Tinh Tinh Đen đã đi tới từ lúc nào. Ba thằng chúng mày vẫn còn ở đây nói thầm cái gì, lẽ nào sợ à? Hiện tại chúng mày đang mặc đồ sĩ quan, dưới trướng có mấy pháp sư trung giai cho chúng mày sai khiến, xứng đáng với liên bang bồi dưỡng cho chúng mày, quan quân Tinh Tinh Đen dặn dò. Cấp trên, mặc dù nói là được thần Phoneus che chở, nhưng thần cũng không phải rảnh rỗi. An vị trên ghế sofa cắn hạt dưa nhìn tiết mục của ông. Nữ thần sẽ tình cờ giúp đỡ những tín đồ khác, vạn nhất nữ thần chuyển kênh ngay khi ông gặp bất chắc, vậy thì chẳng phải là đáng tiếc. Triệu Mãn Duyên nói với Jason. Jason nghe xong tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Cho nên, Jason hỏi. Vì thế chúng ta không nên lỗ mãng bước chân vào bẫy dập mà kẻ địch đã thiết kế, chúng ta phải có kế hoạch để ứng đối tốt với kẻ địch, Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Vậy mà có chuyết kiến gì, Jason nhấc bộ lông mày rậm đen lên. Mặt Triệu Mãn Duyên tối sầm. Tao đần cái con mẹ nhà mày ấy mà đần. Nói chuyện với loại thiểu năng này đúng là lao lực mà. Ở trong rừng mưa nhiệt đới, thực vật lại sum suê, mưa lớn cùng sương mù có thể che đi tầm mắt. Nếu chúng ta đã khó tìm được chỗ kẻ địch lẩn trốn, như vậy thì bằng cách nào bọn chúng lại nhận ra chúng ta bước vào đây? Triệu Mãn Duyên giải thích chậm rãi. Tao hiểu ý của mày rồi, Jason bỗng tỉnh ngộ, lập tức kêu lớn lên, chúng ta có thể chém đứt những thực vật kia, xua đi mưa bụi. Triệu Mãn Duyên chưa kịp nói đã ngừng lại. Trời ơi! Tinh tinh trong sở thú còn thông minh hơn cái tên này. Rừng mưa nhiệt đới lớn như vậy, mày chém hết được à? Mưa to như vậy, nếu mày xua được mưa to đi thì bọn tao thiên tân vạn khổ truy kích trưởng giáo Ngô Khổ. Làm cái gì nữa? Khụ khụ, ý của cậu ta hẳn là kẻ địch có thủ đoạn điều tra đặc thù. Chỉ cần chúng ta diệt trừ được quân do thám của bọn chúng, thì gần như kẻ địch sẽ trở thành kẻ mù như chúng ta. Đúng, mày nói đúng, nhất định bọn chúng là bọn chúng có thủ đoạn điều tra. Chú ý rất hay. Cảm tạ thần Phoneus, lúc người không nhìn tôi, nhưng vẫn không quên để người khác truyền đạt tin tức trọng yếu cho tôi, Jason nói. Thần Phoneus cái thánh mẫu. Triệu Mãn Duyên suýt nữa tức điên lên. Dù sao không có chân chính tiến vào rừng mưa đầm lầy, chuyện gì xảy ra cũng khó mà đoán trước được. Hiện tại bọn họ cũng chỉ nghĩ được là điều tra. Kẻ địch có thể điều tra bọn họ, nhưng bọn họ lại không biết kẻ địch ẩn nấp ở nơi nào. Thủ đoạn điều tra này là gì? Cũng chỉ tự bọn họ bước vào rừng mưa đầm lầy thì mới biết được, phát hiện càng sớm thì tổn thất chịu phải cũng giảm đi nhiều. Tỷ lệ sống sót của những pháp sư dò đường trước đó rất thấp, cuối cùng quân thống Bly vẫn đề cử lên người đã giải được nan dề là Jason. Quả nhiên là quân đoàn của Jason nhận lệnh, cầm đèn đi trước toàn bộ quân liên bang. Chỉ cần đèn phía trước còn sáng thì đại đội còn tiếp tục tiến lên, đồng thời đại đội sẽ đi qua con đường mà đèn chiếu. Hoàn cảnh của rừng mưa đầm lầy là như vậy, nếu như cất bước đơn độc, chỉ cần một người cất bước đơn độc thì sẽ bị đầm lầy nuốt mất. Bên dưới đầm lầy xưa nay đều là nơi chôn xương. Đầm lầy mang mùi bùn cùng mùi rêu rất đậm. Nước mưa chảy vào những thực vật mục nát, mốc méo, những thứ đó sẽ lại bốc lên mùi khó ngửi lần nữa. Ong ong ong rồi bu quanh đầm lầy thường ở chỗ có xác động vật, yêu ma, nhân loại chết chúng nó dường như là bản thu nhỏ của kền kền sa mạc, tạo thành đàn hưởng thụ thịt thối, quan sát những sinh mệnh sắp chết. Đây là ruồi điếu mệnh, nghe mấy lão già nói chúng nó là một vị hắc ám tiên tri thời xưa chết biến thành, giống như âm hồn quanh năm du đãng ở gần đầm lầy. Nếu như có người sắp chết thì chúng nó sẽ bu lên đỉnh đầu người đó, không quá nửa ngày thì người có ruồi điếu mệnh sẽ chết, không ai có thể tránh được nguyền rủa này, tiểu ca đeo khuyên mũi tên Connie nói. Vì thế chúng ta sẽ chết. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, thấy trên đầu mọi người liên tục có ruồi điếu mệnh bay tới. Số lượng ruồi điếu mệnh rất nhiều, đoàn đội pháp sư này của bọn họ có hơn 1.000 người, trung bình trên đầu mỗi người có mấy chục con, nhìn từ xa như là có khói trắng xám đang bay, vừa nhìn còn tưởng là linh hồn thoát xác tập thể. Vừa mới bước tới đầm lầy thì ruồi điếu mệnh bu ngay trên đầu. Trong đội ngũ có không ít người là dân bản xứ, bọn họ đều rất sợ hãi với ruồi điếu mệnh, cho rằng đó là thứ không may mắn. Nhưng không làm cách nào đuổi ruồi điếu mệnh đi được, bất luận là có dùng bao nhiêu ma pháp đốt cháy chúng nó thành tro bụi, thì chẳng bao lâu nữa sẽ có ruồi điếu mệnh từ bốn phương tám hướng bay tới, tụ lại phía trên lần nữa. Đừng sợ, chúng ta được mẹ của rừng rậm chúc phúc, những ruồi muỗi bé nhỏ này không thể nguyền rủa được chúng ta. Jason thấy khí thế binh sĩ có chút hạ xuống, lớn tiếng cổ vũ. Cấp trên đỉnh đầu của cấp trên có nhiều ruồi điếu mệnh nhất đấy, một trợ thủ tới bên cạnh nói nhỏ. Há, có ai là pháp sư độc hệ ở đây không? Làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt của Jason thay đổi rõ ràng. Số lượng ruồi điếu mệnh không ngừng tăng lên. Dưới tình huống này cho dù phản quân màu nâu có mù, thì cũng có thể thông qua tiếng vo ve mà phán đoán hướng của các binh sĩ. Mục Bạch, thứ này thật sự cổ quái như vậy sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này thì khó nói, trên thế giới có nhiều sinh vật nhỏ bé tồn tại. Chúng nó có tính cảnh giác cùng báo trước, mà sinh vật cấp bậc cao lại không cao. Rất nhiều sinh vật có thể báo trước bão tuyết, động đất, mưa lớn. Mục Bạch nói. Vậy thì nói chúng ta còn đi thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Triệu Mãn Duyên nói. Cũng có thể hiểu là như vậy. Những ruồi điếu mệnh này hiểu rõ đầm lầy. Chúng nó biết nơi nào cực kỳ nguy hiểm. Nơi nào có xê bẫy chết người, thứ còn sống đi tới có tỷ lệ tử vong cao. Vì thế chúng nó đã đặt trước bàn ăn từ sớm. Miễn cho những sinh vật ăn xác khác tới cướp thức ăn của chúng nó. Mục Bạch giải thích theo góc độ khoa học. Giết ruồi điếu mệnh không có ý nghĩa gì cả. Chúng nó không phải nguyên nhân dẫn tới những người này tử vong. Chúng nó chỉ đang đợi người sống chết đi, còn người sống vì sao lại chết, thì khẳng định trong đầm lầy tồn tại vật thể càng chí mạng. Ruồi điếu mệnh biết, nhưng quân liên bang vừa bước vào đầm lầy lại không biết, chúng nó tuần hoàn theo quy luật của thiên nhiên mà thôi, trải qua người này người kia đồn đại đã biến thành nguyền rủa, tiên tri tử vong. Trời ạ, kéo tôi một cái, mau đỡ tôi. Có người bỗng nhiên kêu lên quái dị như quạ đen rơi xuống nước. Phía trước là đầm lún, cẩn thận. Đáng chết, tôi không rút chân lên được. Một đám người phía trước chân lún vào bùn. Những bùn kia cắn vào chân của bọn họ, có chút cắn được vào đầu gối. Cũng mặc kệ bọn họ có dùng sức như nào cũng không rút chân ra được, thân thể lại càng lún sâu. Pháp sư thổ hệ đang làm gì vậy? Mau dùng địa ba. Jason hô to lên. Pháp sư thổ hệ dồn dập dùng kỹ năng tinh quỹ, có thể thấy được ánh sáng màu nâu trong bùn. Chỉ là trong đầm lầy không phải toàn là đất, càng kỳ diệu là địa ba có thể thay đổi kết cấu thổ nhưỡng lại không có tác dụng ở chỗ này. Kéo tôi ra nhanh đi, tôi không có cách nào thở nữa rồi. Trong bùn, có một cái đầu gào thét ở đó. Đầm lầy không tới cằm của hắn, nhưng nói xong câu này thì bùn tràn vào miệng, một khi tới cổ họng thì chẳng mấy chốc nghẹt thở mà chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bùn này lại là vực sâu hố đen sao? Jason kinh ngạc nói. Cấp trên, để tôi. Connie đeo khuyên mũi là một pháp sư triệu hoán hệ, hô hoán ra triệu hoán thú nhìn qua như hà mã. Một pháp sư thực vật hệ lập tức dùng ma pháp đằng mạn, để đằng mạn buộc vào cổ tên binh sĩ sắp ngạt thở chết chìm kia. Còn một đầu khác buộc trên người hà mã. Khí lực của người không cách nào kéo binh sĩ kia từ bùn ra ngoài. Vậy thì triệu hoán thú thì có thể chứ. Connie vỗ mạnh vào hà mã một cái. Hà mã kia man lực 10 phần. Thấy móng của nó hằn sâu xuống bãi cỏ đầm lầy. Phốc. Một âm thanh vang lên. Hà mã không để mọi người thất vọng. Binh sĩ kia được lôi ra khỏi bùn. Chỉ tiếc là. Thân thể không có đi ra cùng. Máu từ cổ phun lên. Cổ vẫn còn đang ở dưới bùn. Phun lên giống như suối màu đỏ trong bùn. Thứ lăn. Tới cùng đầu dây bên kia tới chỗ Connie cùng hà mã chính là đầu của binh sĩ, dáng dấp thê thảm làm người ta sởn cả tóc gáy. vo ve. Một đoàn ruồi điếu mệnh cuối cùng cũng được toại nguyện, chúng nó chia thành hai nhóm. Một nhóm thu cánh bắt đầu xuyên vào bùn đi tìm thân thể phun máu. Một nhóm khác bay về phía cái đầu, điên cuồng tụ tập ở chỗ bị cắt đứt, như là đốt lửa trại vậy. Trên khuôn mặt binh sĩ kia vẫn còn lộ ra sợ hãi vạn phần, đôi mắt trợn lên. Lúc hà mã kéo lên thì hắn tưởng bản thân đã được cứu, nhưng không nghĩ tới là đầu bị kéo đứt ra như vậy. Tiếng mưa rơi đã phiền, tiếng ruồi kêu càng làm người ta buồn bực mất tập trung. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên bước nhanh tới, thấy cảnh tượng như vậy vẻ mặt cũng trầm trọng đi mấy phần. Đều không cứu lên được sao? Vẻ mặt của Jason không dám tin hỏi. Mấy quan quân khác đều lắc đầu. Đội ngũ có hơn ngàn người, mà người rơi xuống bùn cũng nhiều vô cùng, vì thế mà thảm kịch tương tự đang xảy ra không ngừng. Có mấy người chỉ rơi đến mắt cá chân, đến cả hai chân cũng không rút lên được. Mà đợi đến lúc hai chân người này trong bùn thì căn bản người này không sống được. Càng lúc có càng nhiều ruồi điếu mệnh dùng bữa, chúng nó có thể chui vào bùn, ăn no rồi lại bay ra ngoài, vung cánh tìm tới một hốc cây nào đó ở rừng mưa nhiệt đới để đẻ trứng. Vì thế mà ruồi điếu mệnh đưa ra dấu hiệu tử vong là chính xác. Lão Triệu, cậu cũng ngò không ra sao? Mạc Phàm hỏi. Triệu Mãn Duyên lắc đầu. Tốt xấu Triệu Mãn Duyên cũng là pháp sư thổ hệ siêu giai, nhưng mà kết cấu đầm lầy này khó mà thay đổi. Mà những người rơi vào một nửa, chưa rơi hoàn toàn, thân thể của bọn họ như là ngập hết vào trong bùn. Nếu như dùng ma lực quá mức thì sẽ trực tiếp kéo đứt thân thể. Nếu như tớ đóng băng toàn bộ đầm lầy, thì chẳng khác nào nói cho phản quân là chúng ta ở đây. Mục Bạch cũng vạn phần bất đắc dĩ nói. Thời gian trôi qua, những chỗ trước đó còn cát bước được cũng bắt đầu chậm rãi ngập bùn. Bùn trong đầm lầy chia thành từng khối, khá giống ruộng nước, tốt xấu cũng có thể cất bước trên bờ ruộng. Nhưng mưa to không ngừng tưới xuống, từng khối bùn đang hòa cùng nhau, xâm chiếm những chỗ vốn dĩ có thể cất bước. Một đám người như rơi vào giữa hồ bùn mù mịt, vì thế mà bọn họ đứng bất động tại chỗ cũng xảy ra vấn đề được. Di chuyển thì có thể dẫm vào vũng bùn chí mạng kia, mà không di chuyển thì chờ bị ngập chết. Mạc Phàm, cậu đang làm gì vậy? Cậu để cho có đầu đó mồ yên mà đẹp đi giảng đạo lý, thì cậu treo đầu lên cây cho khô thì cũng không mồ yên mà đẹp, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cầm cái đầu lên, kiểm tra cẩn thận. Dưới bùn còn phần cổ, chỗ này còn dính bùn. Mạc Phàm chỉ vào bùn phía trên. Tiên sư nó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cậu đừng có học theo tên Mục Bạch biến thái kia, Triệu Mãn Duyên quay đầu đi rồi nói. Thân thể rơi vào trong bùn hầu như không lấy ra được, nhưng cậu nhìn phần cổ của hắn này, kỳ thực đã vào trong bùn nhưng bị man lực của hà mã quá lớn cho nên bị đứt. Cậu có thể quan tâm tới cảm nhận của tớ một chút có được hay không? Tớ không có hứng thú với thi thể, Triệu Mãn Duyên không nhịn được mà nói. Mục Bạch thì tiến tới, dựa theo lời của Mạc Phàm mà tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ. Bùn có tính lún, nhưng không có lý do gì lại hút mạnh như vậy được, Mục Bạch nói. Cậu xem cái này. Mạc Phàm xoay cái đầu kia lại. Cùng lúc đó thì Triệu Mãn Duyên ở một bên non mửa. Mục Bạch đến gần xem, rất nhanh phát hiện một chỗ khác thường. Vết ngón tay. Mục Bạch kinh ngạc nói. Vết móng vuốt, Mạc Phàm sửa lại lời. Sau khi rửa sạch cái đầu có dính bùn, trên cổ binh sĩ này lộ ra vết móng vuốt rất mờ. Có thứ trong bùn nắm lấy bọn họ, Mục Bạch bỗng nhiên hiểu ra nói. Mạc Phàm gật đầu. Thổ nhưỡng không có vấn đề, Mạc Phàm cũng là pháp sư thổ hệ, rất nhanh đã tập trung kiểm tra. Bùn có thêm phụ lực, không thể mạnh tới mức chống lại không gian niệm lực cùng ma lực của triệu hoán thú. Vì thế mà Mạc Phàm hoài nghi bùn này có ma pháp nguyền rủa mà mình không biết, hoặc có thứ quái lạ nào đó. Đúng, nhưng tạm thời không biết là gì cả, Mạc Phàm nói. Giả như phía dưới thật sự có thứ gì, thì đám ruồi điếu mệnh này sẽ giúp chúng ta vẽ ra, Mục Bạch nói. Mạc Phàm không hiểu ý của Mục Bạch. Mục Bạch mở lòng bàn tay ra, trên đó có một ít cốt phấn màu lam sậm tương tự với phấn tìm yêu, không biến mất trong mưa, trái lại sẽ trôi về những ruồi điếu mệnh. Vừa nãy thấy những con ruồi điếu mệnh có thể chui vào bùn, thì tớ đã để chúng nó mang theo lam cốt huỳnh phấn này, Mục Bạch nói. Thông minh đấy, Mạc Phàm giơ ngón tay cái với Mục Bạch. Hẳn là sẽ có kết quả ngay lập tức, Mục Bạch nhìn chằm chằm vũng bùn màu đen. Lam cốt huỳnh phấn là loại phấn màu dính chặt lên người yêu ma, không dễ dàng loại bỏ, là một loại thuốc cao cấp hơn phấn tìm yêu, thứ này cũng chỉ có những dược sư tự mình điều phối, mang ra bán là sẽ bị thợ săn mua tới tấp. Mục Bạch làm nghề dược sư càng ngày càng tinh. Lam cốt phấn cũng chủ yếu đối phó với những sinh vật âm hồn, ảnh quỷ, để thân thể chúng nó phát ra ánh sáng có hiệu quả xuyên thấu. Vì thế mặc dù là bùn thì ánh sáng của lam cốt phấn vẫn truyền tới được, trừ khi thứ đó ở sâu dưới bùn. Cấp trên, có thứ gì đó ở phía dưới, hãy bảo các binh sĩ chú ý một thoáng những nơi có ánh sáng màu lam sậm, Mạc Phàm nhắc nhở Jason một câu. Có thứ gì? Jason hỏi. Chưa biết được, chúng tôi vẫn đang kiểm tra, Mạc Phàm nói. Đầm lầy bùn nhìn qua yên tĩnh như hồ nước màu đen, không có bong bóng kỳ quái, cũng không có vòng xoáy. Lam cốt phấn dính chặt vào những ruồi điếu mệnh kia. vì thế thấy được những ánh sáng yếu ớt, chúng nó như hạt cát có màu sắc rơi vào trong nước. Ruồi điếu mệnh ăn xác. Dần dần từng hình người lam sắc hiện ra phía dưới đầm lầy, người trên mặt đất nhìn mà phát tởm. Sau khi cốt phấn màu lam xuất hiện thì làm cho quân đoàn sợ suýt nữa nhảy lên. Những khung hình người kia đang di chuyển, chúng nó ở phía dưới bùn, di chuyển tới chỗ mấy binh sĩ rơi vào bùn cách đó không lâu. Rõ ràng là chúng nó đã chết, nhưng lại đưa tay ra nắm lấy mặt cá chân của những binh sĩ còn sống. Như ác quỷ trong lò nung địa ngục, điên cuồng dữ tợn kéo người sống xuống. Tuy rằng trầm quang màu lam chỉ phác họa ra đường viền, nhưng nhìn tận mắt phía dưới khiến người ta tê cả đầu. Không phải thứ gì nắm lấy các binh sĩ, mà là những binh sĩ đã ngã xuống kéo cả người bọn họ xuống. Lẽ nào bọn họ chết nhưng vẫn không cam lòng, oán hận người bên cạnh thấy chết mà không cứu, vì lẽ đó hóa quỷ kéo người xuống dưới đầm lầy. Thi Linh sao? Mấy quan quân có chút hoảng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có khả năng lắm, mặc dù người chết hóa thành vong linh thì cũng cần thời gian phân hủy nhất định, không có khả năng là người vừa mới chết sẽ hóa thành vong linh mang tính công kích ngay lập tức được. Mạc Phàm lắc đầu. Trời ạ, không phải xác chết di động, zombie nước Mỹ, người chết sau khi yên nghỉ thì đột nhiên mở con mắt tràn ngập tơ máu tàn bạo, cắn một phát trên cổ. Thi thể cùng vong linh có quan hệ như là gạo với rượu. Chỉ cần đổ vào bình, đóng kín, len men trong một quá trình dài. Tuy rằng đầm lầy là một hoàn cảnh đóng kín rất hoàn mỹ, rất thích hợp để tạo ra vong linh, nhưng không thể nhanh như vậy được. Người vừa mới chết, mới biến thành vong linh được vài phút đã biến thành vong linh tấn công người khác, thì chẳng phải thế giới này đã bị vong linh hoành hành. Vong linh cần hoàn cảnh đặc biệt, điều kiện cùng cần thời gian đầy đủ. Bởi vậy những binh sĩ kéo người kia khá là quái lạ, hoàn toàn không hiểu là hình thành như thế nào. Mấy người nhìn xem, những thi thể này lại bắt đầu di chuyển. Connie đeo khuyên mũi chỉ vào vũng bùn nói. Ánh sáng màu lam chậm di chuyển, ruồi mệnh vẫn đang đậu để cắn nuốt thi thể, dưới tình huống đủ nhiều có thể phác họa ra hình người hoàn chỉnh. Những thi quỷ không tìm được mục tiêu kéo, thì bắt đầu tập trung di chuyển về một hướng khác. Chúng nó như bơi ở trong bùn vậy. Không bao lâu hơn 100 tử binh sĩ đều vây quanh một cây mộc già. Cây mộc sinh trưởng hoàn toàn trên vũng bùn, bùn ngập tới trung hạ thân cây. Những cành cây kỳ quái xòe ra khi mưa, đầu cành còn có những sợi khô. Khi tung bay trong gió còn tưởng là từng âm hồn u linh bay lượn. Lúc này những binh sĩ thi quỷ ở chỗ rễ cây mộc già, thấy được bộ rễ của cây mộc già này rất khổng lồ, chiếm lấy hơn 1.000 mét vuông. Nhắc tới cũng khá kỳ quái, những binh sĩ thi quỷ kia không có tập hợp lộn xộn dưới cây mộc, mà phân bố như cành lá tán cây. Giả như không tưởng tượng thành những binh sĩ thi quỷ, làm cốt phấn hiện ra ánh màu lam dưới cây trông như một cây màu lam tươi tốt. Lại đảo ngược cũng có thể xưng là cao vút như ô. Tôi biết đó là cái gì rồi. Lông mày Mạc Phàm dán vào nhau, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái đầm lầy này có vấn đề lớn, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm nói nhỏ bên tai Mục Bạch vài câu, Mục Bạch gật đầu rồi sau đó chậm rãi lui về phía sau. Triệu Mãn Duyên có vẻ rất lo lắng, Mạc Phàm nói được nửa câu thì ngừng, liên hệ với tình hình khủng bố trước mắt. Đổi lại làm bất luận người nào cũng không thể chấn định. Jason cùng những thủ hạ của hắn sợ xanh mặt. Không biết chuyện những thứ kia đang nuốt chửng sinh mệnh đồng bọn của họ, mà khi biết rồi thì không có cách nào giải thích được những thứ này. Cũng không biết người tiếp theo bị kéo vào vũng bù là ai. Đáng sợ hơn là sau khi chết còn không được làm một bộ thi thể hoàn mỹ yên nghỉ. Trình tự. Con mắt Mạc Phàm đã biến hóa. Lực lượng hỗn độn mở ra trong nháy mắt. Hai mắt Mạc Phàm hóa thành tinh không màu đen mênh mông. Nơi thâm thúy nhất lập lòe ánh sáng lạnh thần bí. Mạc Phàm còn chưa hoàn thành hỗn độn chi nhãn tượng trưng cho siêu nhiên lực, nhưng khi dùng ma pháp hỗn độn hệ cùng không gian hệ, hai mắt sẽ trở nên khác biệt. Bản thân thứ nguyên ma pháp đa số đều dựa vào ý niệm, con mắt hết sức tập trung chính là để điều khiển ý niệm tốt nhất. Lật đổ, bao quanh triệt để cây mộc già, để nơi đó cho mình tự do điều khiển. Đó là một vũng bùn lớn, lấy tu vi hiện tại của Mạc Phàm thì khu vực cải tạo cũng rất có hạn. Nhưng sau khi biết kẻ địch ở đại bản doanh cây mộc già như vậy, chỉ cần khóa chặt phạm vi cây mộc già, thì vẫn làm cho khu vực này trình tự điên đảo vẫm được. Xung quanh cây mộc già phát sinh biến hóa, quy tắc ở đó bị ma pháp hỗn độn của Mạc Phàm làm cho thay đổi. Nước mưa không rơi xuống mà hướng lên bầu trời. Sau đó gió thổi qua cũng biến hóa, gió thổi lung tung. Ầm ầm ầm ầm. Sau khi lực lượng hỗn độn to lớn hơn giáng lâm, phía dưới cây mộc già cũng xuất hiện thay đổi khó mà tin được. Đầu tiên là bùn đục theo nước mưa hướng về thiên không, sau đó là những bùn dày đặc mất đi trọng lực, chúng nó chảy từng khối lớn lên không trung. Trình tự lĩnh vực, lật đổ khu vực. Tất cả binh sĩ trừng lớn hai mắt, khó mà tin nổi cây mộc già này đang xoay chuyển trên dưới, có cảm giác như coi phim lộn ngược. Thần pho nếu hiển linh dây sơn suýt nữa quỳ xuống. Mạc Phàm nghe xong suýt nữa tách ý niệm ra. Hít sâu vào một hơi, Mạc Phàm tiếp tục dùng ma pháp hỗn độn để thay đổi vũng bùn này. Càng nhiều bùn rơi lên trên, một màn khủng bố dưới đầm lầy cũng dần hiện ra dưới tầm mắt của tất cả binh sĩ. Rốt cuộc khi toàn bộ vũng bùn chỗ cây mộc giả bị Mạc Phàm làm điên đảo, thì mọi người đều hít vào khí lạnh. Cây mộc giả này, nó là một quỷ ma từ đầu đến chân. Đa số phần lớn thực vật thì đều có rễ ở dưới đất, trong bùn, dựa vào hấp thu dinh dưỡng từ đất để duy trì xanh mượt trên mặt đất. Nhưng cây mộc giả này thì hoàn toàn ngược lại. Dáng vẻ cây khô trên mặt đất mới là rễ của nó, còn bộ phận dưới bùn như thân, cành, tán đều ở dưới bùn. Cành cây của nó cũng là bạch cốt, những bạch cốt này có thể hoạt động, còn mười mấy khớp xương có thể xoay chuyển hoạt động. Những cành cây xương ống này tản ra trong bùn, có thể so với đường ống ngầm được lắp đặt phức tạp dưới thành thị. Đáng sợ hơn là lá cây. Phần cuối của cành xương ống mọc ra từng mảng cốt diệp, mà cốt diệp lại mang hình dạng giống móng người, cự cốt thành thân. Khớp xương nối liền cành cây. Lá là cốt chảo. Cây ở đầm này là do một bộ xương ghép lại với nhau mà thành. Cho nên khi những phiến lá cốt chảo phát ra tiếng răng rắc mà cành cây vung vẩy, như cánh tay người thì dù cho những binh sĩ thấy qua các loại tình cảnh dữ tợn, cũng suýt nữa trợn hai mắt, bất tỉnh. Thứ này rốt cuộc là gì vậy? Triệu Mãn Duyên suýt nữa nôn ra ngoài. Kỳ dị dữ tợn buồn nôn, lại còn dày đặc sợ hãi tới cực điểm. Dù cho thành thị có phồn hoa, nhưng mà đưa cống ngầm lên mặt đất, thấy được những con chuột qua lại trong đống rác rưởi dở bẩn cũng đủ buồn nôn. Mà cây mộc này cũng là như vậy. Dáng vẻ nó sinh trưởng trên mặt đất, dù là khô héo thì tốt xấu cũng là một gốc cây bảo vệ màu xanh lục, nhưng sau khi dáng vẻ của nó bị Mạc Phàm dùng trình tự ma pháp phô ra, lập tức nôn, lập tức ngất, buồn nôn tới mức mà khi thở cũng cảm thấy bị nhồi xương khô trong cổ họng. Nhưng binh sĩ đã chết kia cũng không phải tự mình hoạt động, cũng không phải là đã biến thành vong linh. Bọn họ đúng là đã chết, chỉ là thân thể bị cành cây của khô lâu quỷ thụ cắm vào, những cốt chảo kia thì lại tay nắm tay để những người kia đi kéo người khác. Nói cách khác ban đầu đúng là những cốt chảo này nắm lấy những binh sĩ kia, khiến cho bọn họ không rút ra được. Nhưng sau khi những cốt chảo này khống thi, nhưng những con rối dây để thi tới bắt người, khí lực càng lớn thì hoạt động càng thoải mái. Công việc của ruồi điếu mệnh là để những thi thể mục nát hóa cốt càng nhanh, mau chóng phù hợp với thuộc tính bản chất của khô lâu quỷ thụ. Thi thể còn cần cốt chảo điều khiển, động tác cứng ngắc như là khôi lỗi, nhưng sau khi chỉ còn lại bộ xương, thì chẳng khác nào trở thành một phần của khô lâu quỷ ma. Kết nối toàn phần, hoàn mỹ xứng đôi, độ khống chế đạt cấp cao nhất. Vì thế mà ruồi điếu mệnh chẳng khác nào là hệ tiêu hóa của khô lâu quỷ ma. Chúng nó hoạt động gần đầm lầy khô lâu quỷ ma, vừa nhìn thấy có vật thể sống bước vào địa bàn quật lồng quỷ ma, thì lập tức bay lên đầu định vị thật tốt. Mọi người chỉ biết khi xuất hiện ruồi điếu mệnh thì cách tử vong không xa. Nhưng lại không biết là chết như nào, ở phía dưới bùn xảy ra chuyện đáng sợ gì. Cho nên người dân bản xứ cho rằng ruồi điếu mệnh là nguyền rủa, là tiên tri. Ai ngờ những ruồi điếu mệnh này lại là dịch tiêu hóa dạ dày của hung thủ, người bước vào đầm lầy này chẳng khác đã và đang ở trong dạ dày của hung thủ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Binh sĩ mới chết chưa được bao lâu vậy mà đã không còn bao nhiêu da thịt, những bộ xương binh sĩ này dưới sự khống chế của lá cây lại một lần nữa chuyển động, khó nghe như có mấy cái giá bằng kim loại đang văng lên. Cây mộc già bị đảo lộn, lộ mặt thật ra ngoài, nhưng rõ ràng là quỷ ma này không có xấu hổ cùng hoang mang, trái lại để những bộ xương khôi lỗi kia nhìn chăm chú quân liên bang. Tuy rằng cạm bẫy có thể làm cho kẻ địch có đầu óc mơ hồ, nhưng nếu đã bị xé lớp ngụy trang ra thì lập tức chơi cứng. Cốt thân cây mộc già này có thể xoay chuyển, nó chuyển động như nền móng vậy, nhưng cành cây xương kia mang theo những bộ xương binh sĩ. Xương trắng, xương có dính ít thịt thối, cốt chảo hoạt động như bình thường, còn có mấy trăm bộ xương lòng vòng trước mặt, nhất thời tạo thành khung xương gió xoáy. Hình ảnh này khủng bố thì khủng bố. Không biết tại sao trong mắt Mạc Phàm có vài trăm bộ xương ngồi đu quay cưỡi ngựa, vui vẻ không ngớt. Mạc Phàm cua cua đầu. Đại khái gần đây trên Internet có quá nhiều bà thím đại tỷ điên cuồng thổ lộ ra tâm tư thiếu nữ tuổi xuân. Mạc Phàm cũng cảm thấy những bộ xương thi quỷ này đều muốn cưỡi ngựa một lần trước khi chết. Hiển nhiên là không phải ai cũng có bộ não thong dong như là Mạc Phàm. Rất nhiều lính liên bang đã sủi bọt mép, bọn họ nhìn thấy quái tranh vô tận, trong đầu nào còn hình dạng tinh quỷ ma pháp, sắp bị những bộ xương buồn nôn này nhồi vào đầu. Tôi xin thề cả đời này không muốn nhìn thấy con quái vật này lần nữa. Tôi có chết cũng không muốn biến thành một phần của con quái vật này. Cùng dùng ma pháp giết chết con quái vật này, nếu không kết cục của hai người không muốn xảy ra nhất sẽ trở thành hiện thực. Các binh sĩ hỗn loạn lại ở trong đầm lầy ác liệt như vậy, không ít người vì hỗn loạn mà bước vào trong đầm lầy. Bọn họ sợ sệt, sau đó chạy trốn. Hoảng loạn chạy trốn không chọn đường, cuối cùng đi vào vũng bùn, giả như nếu không nhanh chạy ra ngoài, thì không lâu sau sẽ trở thành người một nhà với thứ kia. Khu vực điên đảo của Mạc Phàm không có bao trùm tới toàn bộ khu vực đầm lầy, cũng chỉ có hiệu quả ở chỗ cây mộc già, xung quanh đầm lầy lại rộng lớn như vậy. Giả như mỗi cây mộc đều đại diện cho một khô lâu quỷ ma, thì như vậy, bọn họ đã ở trong xào huyệt của bọn chúng. chạy trốn chẳng khác nào va vào bàn ăn của người ta. Mạc Phàm có ma pháp mạnh như vậy, cũng không ngăn được các chiến hữu của mình đi tìm đường chết, chỉ là đối mặt với cốt quỷ ma này, khẳng định phải dùng tới một điểm bản lĩnh chân thực. Quan quân Tinh Tinh gào thét lên, vẫn mãi là câu kia, ai lùi một bước là tao đập chết thằng đó. Đáng tiếc bây giờ hắn có vác súng máy thì cũng không giết được những binh sĩ chạy trốn, sợ hãi tới từ đầm lầy đã khiến bọn họ mất đi lý trí. Loại đầm lầy tới gần thành thị như này, sao lại có ma vật ẩn núp như vậy? Triệu Mãn Duyên nói, hiện tại chúng ta đang làm gì? Mạc Phàm hỏi, đánh trận. Vậy thì không phải rồi, đây đều là xiếc của kẻ địch. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Xiếc xiếc ư? Vẻ mặt của Triệu Mãn Duyên càng thêm quái dị mấy phần. Nói, xiếc gì chứ, đây là đòn sát thủ rồi. Quan quân Tinh Tinh đen theo bản năng tới gần nhóm Mạc Phàm. Phoneus cứ như bám vào ba tên thủ hạ đần của hắn, vì thế tới gần ba thằng này hẳn là sẽ an toàn. Thứ này thật đáng sợ, chưa đánh mà đã chạy hơn nửa. Quan quân Tinh Tinh đen nói. Hẳn là có. Mạc Phàm cần câu trả lời, chợt thấy phía trước có mảnh đầm lầy trôi nổi phát ra ánh sáng lam sắc trầm. Mạc Phàm nhếch miệng, xem ra giống như mình đoán. Đi, đi qua đó, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm dẫm vào vũng bùn, lợi dụng ma pháp thổ hệ để tạo dưới chân một nham mảnh như ván lướt sóng. Trượt lên vũng bùn đi tới phía trước, Mạc Phàm tiêu sái không giống như là ở trong đống xương. Đến đầm lầy, phía trên mọc đầy rêu dày như mặt đất. Mục Bạch đứng ở đó, dùng xiềng xích băng hệ để khống chế một người mặc quần áo bùn đen. Người này đội khăn màu nâu, cho thấy hắn là một phần tử bên phía phản quân màu nâu. Trên tay hắn còn cầm một quyền trượng đầu lâu, hình dạng cực kỳ giống khô lâu quỷ ma. Xem ra hắn để loại ma vật cực hạn khủng bố này xuất hiện ở trong đầm lầy, dùng giết lính liên bang một cách thần không biết quỷ không hay. Pháp sư vong linh. Triệu Mãn Duyên nhìn tên đội khăn màu nâu này hơi kinh ngạc nói. Ha ha, bên liên bang cũng có kẻ có đầu óc. Pháp sư vong linh nở nụ cười, không chút nào hoang mang. Trò xiếc của mày bị bọn tao nhìn thấu rồi, Mục Bạch nói. Ta giết gần được 4.570 lính liên bang, tính thêm tất cả các ngươi nữa là được 5.000. Quả nhiên chỉ có chiến tranh mới là mùa xuân long lanh của Pháp sư vong linh. Pháp sư vong linh hưng phấn nói. Tại sao lại muốn vượt qua con số 5.000? Mạc Phàm hỏi. Tên vong linh sư kia ngẩn người một chút, dựa theo tư duy của người bình thường, không phải hắn nên tức giận đầu tiên sao? Dù sao mình cũng phải giết hết toàn bộ người nơi này. Không phải tên quan quân tiểu liên bang này nên quan tâm tới sống chết của bản thân, hay sao? Cái này à, xem như một loại năng lực của tôi, người biết lò nung không? Nếu muốn luyện ra kim loại chịu nhiệt độ cao từ tạp chất, thì cần lượng lớn vật liệu bình thường. Phần lớn vật chất không chịu được nhiệt độ cao, sẽ thành cho tàn trong ngọn lửa hừng hực, mà tinh hoa chân chính sẽ giữ lại, mà khi đạt tới số lượng 5.000 ngàn, thì sẽ thu được một tinh hoa vong hồn. Pháp sư vong linh, cũng không ngại trả lời vấn đề của Mạc Phàm. Tinh hoa vong hồn này thì có lợi ích gì? Mạc Phàm lại hỏi. Pháo sư vong linh phụt ra một cái. Ngón tay hắn vẫn đang động đậy, đơn giản là đang thao túng khô lâu quỷ ma từ đầm lầy tới gần nơi này. Chỉ là không biết tại sao khi đối mặt với một người thành khẩn hỏi như thế, nếu như không trả lời mà đã giết chết người ta, thì tổng thể có mấy phần không lịch sự. Hiện tại chúng ta đang đánh trận, Triệu Mãn Duyên nói nhỏ. Không quan trọng lắm, hiện tại các ngươi cũng không chạy thoát khỏi được đầm lầy này. Tại sao mày lại tự tin như vậy? Mạc Phàm hỏi. Rất đơn giản mà. Pháp sư vong linh nở nụ cười, tay như nâng thứ gì đó, từ từ nhấc lên. Theo tay của hắn nâng lên, đầm lầy hóa thành đại dương màu đen, thấy những nền đất cứng mà người ta có thể đứng được, cũng đã đổ sụp vào trong vũng bùn. Chỗ đất cứng là nơi quân liên bang đặt chân, hiện tại dồn dập lún xuống thì các binh sĩ chỉ có thể tìm thực vật xung quanh, trèo lên một ít cây già. Nhưng bọn họ không ý thức được mảnh đầm lầy phát sinh động tĩnh lớn như vậy, chính là do những cây mộc già. Lần này không cần Mạc Phàm dùng tới ma pháp hỗn độn hệ. Những cây mộc già tự nhổ rễ khỏi bùn, tuy chúng nó không đứng chồng ngược, nhưng lại phô bản mặt thật cho những binh sĩ liên bang nhìn thấy. Ban đầu chỉ có một khô lâu quỷ ma khủng bố, cũng đủ biến những binh sĩ liên bang thành vịt non chấn kinh, kết quả hiện tại xuất hiện một đám. Những cây mộc già kia nhìn qua rất đỗi bình thường, quả thực chính là củ cà rốt, khi cố nhổ này ra, thì mãi không biết được bên dưới đất là một thứ to lớn tới cỡ nào. Khô lâu ma quỷ thụ có thể di chuyển với tốc độ chậm, cành lá của chúng nó lại xum xuê ra mấy trăm mét. Trong lúc nhất thời thì lính liên bang lại như rơi vào rừng rậm nguyên thủy, điểm khác biệt là cây cối là bộ xương, một rừng rậm xương cực kỳ khủng bố. Một tinh hoa vong hồn là một hạt giống quý giá, có thể bồi dưỡng ra một cây pháp sư vong linh vừa biểu diễn lực chi phối chiến trường của mình, vừa không sợ hãi trả lời câu hỏi của Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu. Thì ra là như vậy. Tên pháp sư vong linh này bán mạng cho phản quân màu nâu, nhưng cũng thu được lợi ích to lớn trong chiến tranh, không ngừng thu thập thi thể của các binh sĩ. Đưa những thi thể đó xuống dưới đầm lầy thành những bộ xương, sau đó tăng cường mạnh năng lực vong linh của mình. Cũng khó trách khi hắn nói chiến tranh là mùa xuân long lanh của pháp sư vong linh. Vì thế những đội thăm dò liên bang phái tới trước đó, đều do một mình mày giải quyết hết, vậy thì mày là đại tướng bên phản quân màu nâu rồi, Mạc Phàm nói tiếp. Pháp sư vong linh sửng sốt một chút, tiểu ca quan quân này bị mù sao? Lẽ nào hắn song thấy có tận 9 khô lâu quỷ ma thụ đang ở đầm lầy sao? Tạm thời không tính sức chiến đấu của khô lâu quỷ ma đầm thụ, riêng những binh sĩ xương kia cũng đã tới 2-3 ngàn. Hắn không có lo lắng tới vấn đề bị ngũ mã phanh thây sao? Làm sao đến giờ vẫn chưa mở miệng xin tha thứ, hỏi toàn thứ đâu đâu gì không? Còn cần Mạc Phàm phải phí lời sao? Hắn là phù thủy vong linh tên ba cơ tọa trấn ở đầm lầy này, rốt cuộc là có bao nhiêu binh sĩ liên bang đã bị hiến tế vào lò nung của hắn? Mà hắn ở trong chính quyền phản quân màu nâu là một đại tướng vong linh, với đội quân không người có thể đại chiến được, với quân doanh kẻ địch có số lượng lên tới mấy ngàn người. Quan trọng nhất hắn là một pháp sư vong linh. Thứ tồn tại nhiều nhất trên chiến trường đó là tử vong mang lại cho pháp sư vong linh nguồn ma lực vô tận, vì thế mà hắn càng ngày càng trở nên mạnh. Xem ra hắn không phải là trinh sát của phản quân, hắn chỉ là một con chó giữ cửa khá là hung mãnh, Mục Bạch đưa ra đánh giá. Mạc Phàm gật đầu. Đáng tiếc, nếu hắn là một tên trinh sát, thì diệt trừ hắn sẽ giúp bọn họ dễ dàng tới nơi đóng quân trong đầm lầy xa hơn. Chó giữ cửa. Pháp sư vong linh ba cơ nghe đánh giá này thì ra mặt đều vì tức giận, mà muốn căng nứt ra rồi. Là hung mãnh, Mạc Phàm bổ sung. Khốn kiếp, ai để ý hung mãnh hay là không hung mãnh cơ chứ? Chó giữ cửa. Hắn là chó giữ cửa của chính quyền màu nâu đóng quân ở đầm lầy. Ta giết 4.560 lính liên bang, lẽ nào các người không nhìn xung quanh một chút? Chi đội của các ngươi còn có thể sống sót, mà rời khỏi đây được không? Pháp sư vong linh ba cơ quát. Rõ ràng nãy mày vừa kêu là giết được 4.570 cơ mà, Mạc Phàm sửa lại lời. Khốn kiếp, con số lớn như vậy ai mà nhớ rõ được? Những thứ này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tất cả người ở đây đều sẽ chết, bất luận liên bang có phái bao nhiêu binh sĩ tới, ba cơ cũng sẽ giết bọn họ tàn nhẫn với tư cách là một pháp sư vong linh. Ta nghĩ hẳn đã quá tập trung nói chuyện với một đám sắp trở thành binh sĩ xương của ta. Pháp sư vong linh ba cơ hít sâu một hơi. Không cần thiết phải nổi giận với người sắp chết làm gì. Nói mình là chó giữ cửa, nhưng còn bọn chúng thì sao, chẳng phải là đã biến thành binh sĩ xương rồi à? Ta sẽ không để cho ruồi điếu mệnh ăn các ngươi, ta sẽ treo các ngươi lên nhánh cây khi còn thở, để các ngươi chảy hết máu, để thi thể của các ngươi khô lại từng chút, cảm nhận sự dằn vặt dài đằng đẵng, cho tới khi biến thành bộ xương khô. Vong linh sư ba cơ dùng từ ngữ ác độc nói. Nơi này đang mưa. Đầm lầy cũng quá ẩm ướt, thi thể treo lên cây cũng chỉ có thối giữa mục nát, không có cách nào phơi khô. Mày làm pháp sư vong linh, thì hẳn phải biết thi thể biến hóa trong những thời tiết khác nhau chứ, đúng là đồ học nghệ không tinh, Mạc Phàm nói. Học nghệ không tinh, bốn chữ này lại như bốn tiếng sấm bổ vào đầu pháp sư vong linh ba cơ. Hắn sắp đau hai bên xương sườn khi thở rồi. Mình bị ngu hay sao mà lại đi nói chuyện với người chết, trực tiếp giết bọn chúng nhanh chóng, không có đau hai bên sườn khi thở như bây giờ. Chết đi. Cho ta, pháp sư vong linh ba cơ giận dữ hét lên. Cái tay còn lại của hắn như móng vuốt vồ tới chỗ của Mạc Phàm, mà khô lâu quỷ ma thụ tới gần đột nhiên vung lên cành xương, từng cái chảo khô nhưng hàng trăm con ma đoạt mệnh vậy. Phi chảo cốt, không chỉ có khô lâu ma quỷ thụ trước mặt Mạc Phàm phát động tấn công, mà toàn bộ khô lâu quỷ ma trong đầm lầy đều hướng tới chỗ Mạc Phàm, có thể thấy được ba cơ hận Mạc Phàm như nào. Thẩm ma kiếm. Triệu Mãn Duyên vừa muốn hô hoán ra tinh cung quang hệ. Mục Bạch lập tức ngăn Triệu Mãn Duyên lại. Xác thức một cái ma pháp quang, hệ siêu giai thẩm ma kiếm có thể trực tiếp thuấn sát khô lâu ma quỷ thụ, nhưng làm thế chẳng khác nào nói cho phản quân màu nâu rằng, trong đội ngũ này có pháp sư siêu giai. Trong quân đoàn của kẻ địch cũng có cường giả, cũng có siêu giai, một khi bị bại lộ thì sẽ nghênh đón bộ đội kẻ địch mạnh mẽ hơn. Cũng không phải toàn bộ chiến dịch bọn họ đều không dùng tới thực lực mạnh mẽ của mình, mà là vì tiếp cận Thượng Du, vì tiếp cận Ngô Khô mà bọn họ vẫn chưa dùng. Hiện tại quân liên bang còn chưa tìm được quân doanh của kẻ địch. Có thể tiến tới Nhiệt Hà hay không thì chưa biết được, bọn họ không thể bị phản quân màu nâu nhìn chằm chằm từ sớm được. Nham nha, chạy tường. Mạc Phàm dùng ma pháp thổ hệ, dưới chân không ngừng có tinh đồ thổ hệ đang lấp lóe. Từng nham nha từ trong vũng bùn bắn mạnh ra, chúng nó giao nhau ngổn ngang xung quanh Mạc Phàm, nhanh chóng tạo thành tường cọc gỗ ở sơn trại. Trước sau trái phải, bao gồm cả đỉnh đầu đều có nham nha chạy tường bảo vệ Mạc Phàm, phi chảo của những bộ xương kia rõ ràng cào không được lớp bảo vệ thiên chủng này. Nham nha đột thứ. Có thể thấy càng nhiều nham nha sắc bén bắn ra từ bùn, chúng nó không xuất hiện từng cây, mà là xuất hiện mấy chục cây một lần. Khi ma pháp nham hệ của Mạc Phàm tấn công kẻ địch, phụ hiệu kiên tồi sẽ xuất hiện ngay lập tức, có thể thấy nham nha đột thứ được bao bọc thêm một tầng ánh sáng kim loại sáng bóng, hoàn toàn là đã được trải qua rèn luyện. Khô lâu ma quỷ đầm thụ tạo thành từ bộ xương, thì toàn thể cũng lấy cứng rắn làm chủ, nhưng dưới phụ hiệu kiên tồi, nham nha đột thứ sẽ đánh tan bộ xương của nó ngay lập tức. Khanh khanh khanh khanh, tiếng chói tai sắc bén, khô lâu quỷ ma nhìn qua hung tàn khủng bố lại bị nham nha đột thứ của Mạc Phàm đánh cho liểng xiểng, cả xương thân cây đều suýt nữa đổ. Những binh sĩ xương bị xuyên qua những ống dẫn cũng dồn dập rơi xuống, chúng nó không biết đau đớn, mang theo phẫn nộ tới chỗ Mạc Phàm. Lực khống chế nham hệ của Mạc Phàm đã rất mạnh, nhìn mấy trăm binh sĩ xương rớt xuống khi vọt tới chỗ của mình, Mạc Phàm dứt khoát dùng ma pháp thổ hệ tới cùng. Nê ngạc diễu hành, bản thân đầm lầy có nguyên tố thổ hệ, không phải vậy thì chỉ có pháp sư vong linh mới lợi dụng được. Rót năng lượng thổ hệ gợn sóng của mình vào vũng bùn, bùn đột nhiên sôi vọt lên, từng hồng thủy đen ngâm trong bùn nổ tung. Ao ao ao. Bỗng nhiên trong lúc đó có những con cá sấu bò ra, chúng nó bơi mang theo đói bụng cùng tàn bạo, nhào tới cắn những tiểu binh sĩ khô lâu yếu ớt kia. Miệng cá sấu đầy nham nha, chúng nó cũng không phải là cá sấu đầm lầy chân chính, là được tạo thành từ bùn và đá, nhưng tập tính hung tàn không kém một chút nào so với ngạc yêu nào. Nê ngạc này là do Mạc Phàm tạo ra, bằng việc khống chế toàn bộ đầm lầy dưới chân biến thành nham chi đầm của mình. Bất kể là đàn cá hay cùng sa, thì đều trong một ý nghĩ của Mạc Phàm mà hình thành. Còn tại sao lại lựa chọn nham ngạc? Đó là do Mạc Phàm cảm thấy trên địa hình đầm lầy, thì lấy đám cá sấu tiền sử thì lực trùng kích cùng lực sát thương sẽ lớn hơn. Cá sấu như một đám người diễu hành xông lên từ vũng bùn, khô lâu binh sĩ số lượng nhiều thì nhiều, nhưng không chịu nổi những nham nhạc này tấn công. Từng đống xương vỡ bay ra, nê ngạc triệt để tách đám khô lâu binh sĩ, những mảnh xương trắng kia dồn dập rơi xuống bùn, không khác gì viên đá màu trắng. Không biết những bộ xương của mày có thể khôi phục lại được không? Đột nhiên Mạc Phàm hỏi một câu như thế. Pháp sư vong linh ba cơ suýt nữa phun ra máu. Bộ xương khôi phục lại. Những bộ xương mà hắn thu thập không phải là vong linh thuần khiết, không thể thông qua tụ linh kỳ thuật để chúng nó hồi sinh. Cốt lõi của vong linh thuật của ba cơ là khô lâu ma quỷ thụ. Vấn đề là vừa nãy nham nham đột thứ phá hủy cho hoàn toàn thay đổi, hiện tại lại bị đám nham ngạc hung hăng này dẫm đạp, 8-9 phần là hỏng. Ngươi có thể phá hủy được một gốc cây, nhưng phá hủy được tất cả gốc cây sao? Ba cơ gào lên. Trong lúc nhất thời tất cả khô lâu quỷ ma thụ vây quanh, khô lâu binh sĩ như anh đào chín, run run rơi xuống. Lập tức đầm lầy nhìn qua đâu đâu cũng có khô lâu binh sĩ, chúng nó như là không nhìn thấy những lính liên bang khác, mang toàn bộ chấp niệm mà vọt tới chỗ Mạc Phàm, thề phải chém Mạc Phàm ra thành muôn mảnh. Cần giúp một tay không? Mục Bạch thấy bộ xương đi tới, ngay cả dưới đầm lầy cũng có. Hai cậu bị ngu à, tớ đối phó với những khô lâu binh sĩ này thì còn không mau đi chém ba cơ hộ tớ. Mạc Phàm mắng. Ây, cũng đúng. Phần lớn pháp sư ỷ lại sinh vật triệu hồi, bọn họ sẽ đứng sau triệu hoán thú của mình. Tất nhiên là pháp sư vong linh cũng sẽ đứng cho vong linh bảo vệ. Nhưng ba cơ hình như cũng không để ý tới vị trí của mình, cũng không biết hắn ngu thật hay là không sợ hãi. Mục Bạch tránh khỏi khô lâu ma quỷ thụ. Khi vừa muốn xuất thủ thì phát hiện sau lưng ba cơ còn một bóng đen nhúc nhích. Mục Bạch không nghĩ gì thêm mà trực tiếp ra tay với ba cơ. Còn ba cơ thì cười gằn. Mục Bạch dùng ma pháp băng hệ, ba cơ cũng dùng ma pháp băng hệ. Đông đảo xiềng xích băng xương ở giữa không trung vang rền, băng tiết bay lượn. Điều này làm cho Mạc Phàm rất bất ngờ, ba cơ lại là một pháp sư băng hệ có thực lực không tầm thường. Coi như có chút thực lực, sớm muộn cũng sẽ bị khô lâu binh sĩ của ta bao phủ lại. Ngươi vội đi chết như vậy, để ta thành toàn cho ngươi trước, ba cơ hung hãn nói. Mục Bạch không dùng ma pháp siêu giai. Thực tế ba cơ rất mạnh, nếu như đơn độc kết hợp năng lực vong linh cùng ma pháp bắn hệ, thì có thể xưng là một dũng tướng bên trong phản quân màu nâu. Chỉ là hắn chọn đơn độc ngăn chặn ba người quân liên bang ở đây, vậy chỉ có thể nói là hắn xui xẻo. Chiến tranh đúng là mùa xuân của pháp sư vong linh, như vừa bắt đầu chiến tranh mà thấy bọn họ, thì đây là mùa xuân cuối cùng của vong linh sư ba cơ rồi, băng bằng triển xí. Mục Bạch bỗng nhiên biến chiêu, những vũ băng tiết trong mưa to đã biến thành từng gai nhọn ác liệt. Như có một con hùng đằng uy vũ đập cánh, nhất thời băng phi vũ sắc bén chiếu vào sau lưng pháp sư vong linh ba cơ. Ba cơ kinh ngạc há to miệng. Quan quân nho nhỏ này sao cũng thâm tàng bất lộ vậy, lực khống chế băng hệ con hung hăng hơn nhiều so với pháp sư tầm thường. Băng bàng triển xí, băng tiết sắc bén xuyên thẳng vào lồng ngực pháp sư vong linh ba cơ, vong linh sư ba cơ vội vàng gọi dấu ấn linh hồn. Trong vũng bùn hiện ra những xương đùi màu trắng, nhanh chóng dính lên người vong linh sư ba cơ, cũng còn có thứ màu trắng như tơ nhện bổ khuyết vào những chỗ hở giữa cốt với cốt. Cốt tia ngực giáp. Ba cơ không nghĩ tới sẽ bị những tiểu quan quân liên bang ép tới mức phải dùng ma cụ, đúng là hắn có ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Mấy tiểu quan quân trẻ tuổi này có thực lực cao hơn những pháp sư, chiến đấu tự do liên bang, quân hàm cũng không cao lắm. Nhưng nghĩ cẩn thận thì cũng chẳng phải là kỳ quái gì. cũng sẽ có một ít pháp sư có thực lực không tệ đầu quân cho liên bang, bọn họ lại không có bất kỳ công lao gì trước đó, cũng không khác gì những quan quân khác, ví dụ như một số học sinh tốt nghiệp danh giáo. Lập trường thánh học phụ ó gió S đã rõ ràng là đồng ý hiệp trợ liên bang. Như mấy người có thực lực hơn người như này, lại ở Prajane Thành, vậy không khó để đoán ra thân phận. Các ngươi là học sinh thánh học phụ ó gió S đúng chứ? Vong Linh Sư Ba Cơ nói. Hắn dùng tay phủi đi băng tiết trên ngực giáp, để băng tiết rơi xuống. Tiếp cận Mục Bạch đáp một tiếng, không có nhiều lời với Vong Linh Sư Ba Cơ. Cuồng đằng ma thừng. Không cho Ba Cơ nhiều thời gian, Mục Bạch lo những quân màu nâu khác sẽ tới đây trợ giúp. Vì thế trong lúc không dùng ma pháp siêu giai thì phải tốc chiến tốc thắng. Ngón tay Mục Bạch dài tinh thế, dường như là một bác sĩ trưởng đang khâu lại vết thương cho bệnh nhân, thành thạo bện ma thừng cuồng đằng. Ba Cơ nhìn thấy Mục Bạch bện thừng nhanh chóng thành thạo, đầu óc có chút mơ hồ. Từ tầm mắt của Ba Cơ thì trên tay Mục Bạch, ngoài một ít tế đằng màu xanh lục ra thì cũng không còn gì đặc biệt. Chẳng lẽ tên này muốn chơi tạp kỹ? Vèo, bỗng nhiên ngón tay Mục Bạch cường lực bắn ra, lập tức thấy đằng mạn thừng như đinh bay tới. Đồng thời vẽ ra đường vòng cung màu lam. Ba Cơ vội vàng lùi lại, phát hiện những đằng mạn thừng này cũng không khó trốn như trong tưởng tượng. Tuy nhiên khi đằng mạn thừng bay tới gần mặt hắn thì Mục Bạch thả năm ngón tay ra, nhất thời đằng mạn thừng nổ tung như một đóa hoa sen màu xanh. Vô số đằng thừng tán ra, Ba Cơ chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như có hàng trăm cái tay màu xanh đang chộp tới chỗ của hắn. Đằng thừng che tầm mắt, không chỉ ở phía trước mà phía sau lưng Ba Cơ cũng bị những ma thừng này che kín, không gian để Ba Cơ né tránh chỉ là con số 0. Chói buộc, năm ngón tay Mục Bạch kéo về phía sau, dường như là người đánh cá thu lưới. Trong lúc nhất thời hàng ngàn ma thừng buộc chặt, căng dài như dây thép, cốt giáp ngực trên người Ba Cơ cũng bị cắt ra dễ dàng. Ba Cơ lập tức rơi vào trong lưới ma thừng, da rẻ hằn từng vết máu. Chịu chết đi. Ngay khi Ba Cơ bị nhốt lại, bên trong cỏ lau có một thân ảnh đen thui thoát ra. Quan quân tinh tinh đen không biết từ khi nào đã cuộn người trong bụi lau sậy, khi Ba Cơ bị Mục Bạch chói buộc thì lao ra giết. Lưu Hoạt. Mục Bạch vừa muốn ngăn cản, nhưng quan quân tinh tinh đen lại giơ lên một thanh liệt phong phủ hình thành gió xoáy, không chút lưu tình chém Ba Cơ. Ba Cơ tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới ma pháp của Mục Bạch lại bá đạo như vậy, ma thường nhìn qua vô cùng đơn giản lại nhưng lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn, lại còn để hắn không động đậy được. Càng làm Ba Cơ không nghĩ tới chính là sau lưng Mục Bạch còn một người khác. Phần lớn sự chú ý của Ba Cơ đều dồn lên người của Mục Bạch cùng Mạc Phàm, đặc biệt là Mạc Phàm. Ba Cơ không thể chờ được nữa mà phải chém Mạc Phàm thành muôn mảnh. Còn quan quân tinh tinh đen thì Ba Cơ không thèm để vào trong mắt, căn bản không cần để ý tới tên mãng phu như vậy. Chết đi, quan quân tinh tinh đen gào thét, phảng phất trận chiến mấy trăm hiệp rốt cuộc cũng đã kết thúc. Liệt phong phủ là trảm ma cụ của quan quân tinh tinh đen, hắn còn rót tất cả ma năng phong hệ vào, mặc dù uy lực không cách nào so với bất kỳ ma pháp nào của Mạc Phàm hay Mục Bạch, nhưng khí thế 10 phần. Liệt phong phủ hạ xuống, Vong Linh Sư Ba Cơ điên cuồng xoắn thịt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là hoàn chỉnh. Không còn cách nào rồi, Ba Cơ bị thiên đằng ma thừng của Mục Bạch gói thành bánh lá, chờ bị giết cắt, ma pháp gì có rơi xuống kỳ thực không chống được. Này thì giết bộ hạ của tao, này thì giết bộ hạ của tao, Dây Sơn điên cuồng hét lên, đem phần phẫn nộ cùng sợ hãi trước đó phát tiết trên người của Ba Cơ. Ba Cơ đã hoàn toàn biến dạng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn một hướng khác. Hắn biết mình sẽ không sống được, nhưng các vong linh của hắn không vì cái chết này mà biến mất. Thậm chí vong linh của hắn còn có cả một loại oán niệm báo thù, các vong linh cùng mình có ký kết linh hồn sẽ nhanh chóng ngầm chiếm lấy linh hồn của hắn, sau đó sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Ba Cơ có nhiều khô lâu quỷ ma thụ như vậy, khô lâu binh sĩ cũng lên tới 1-2 ngàn. Một khi chúng nó rơi vào trạng thái cuồng bạo, thì những vật thể sống trong phạm vi 5 cây số sẽ biến thành thịt vụn. Rầm rầm, bỗng nhiên một đạo điện liên quỷ dị giáng xuống từ trên trời, sau khi bổ vào khô lâu quỷ ma thụ thì lập tức phân hóa thành mấy chục đạo điện liên càng nhỏ lan truyền cực tốc. Đừng nói là những khô lâu binh sĩ bị điện liên đánh trúng, dù cho là đụng vào đốm lửa thôi cũng sẽ tan vỡ ngay lập tức. Điện liên quỷ dị này thuấn sát hơn một nửa các khô lâu binh sĩ sắp cuồng bạo, nghe thấy tiếng bạch cốt rơi xuống như xếp gỗ bị đổ, phủ kín đầm lầy. Trước khi chết mà Ba Cơ còn nhìn thấy cảnh tượng chấn động này. Ma pháp quái dị của tiểu bạch kiểm này thì cũng thôi đi, tại sao tiểu tử chọc người như vỡ tan cũng bỗng nhiên được thần trợ? Rốt cuộc bọn chúng là ai? Tại sao ma pháp vong linh của mình trước mặt bọn chúng lại không đỡ nổi một đòn? Ba Cơ mang theo phần khó tin cùng nghi hoặc không hiểu này chết đi, đầm lầy cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Dây Sơn còn đang phát tiết phẫn nộ vào Ba Cơ, các binh sĩ khác bị dọa sợ hết hồn nhìn thấy kẻ địch bị giết, thì cũng từ từ tiến tới. Cấp trên vừa giết một đại tướng trong phản quân. Hóa ra là pháp sư vong linh, hẳn là chúng ta nên nghĩ tới sớm. Những vong linh kia sẽ không đứng dậy lần nữa chứ? Các binh sĩ cũng không có tham gia vào cuộc chiến này, ở đầm lầy có nhiều bộ xương ở đầm lầy như vậy, mục tiêu của chúng nó là Mạc Phàm, những binh sĩ khác chạy đi rất xa. Một pháp sư vong linh cao giai lại có thể lợi dụng đầm lầy để giết nhiều lính liên bang như vậy, hai Mạc Phàm thở dài một hơi. Hiện tại Mạc Phàm vất vả bận tâm vì liên bang. Lần này quân liên bang phản ứng rất là chỉ độn, bọn họ trong 10 tiếng này tổ chức ra những quân đoàn có sức chiến đấu cùng tâm lý quá yếu. Còn bên phản quân màu nâu, không nói tới bọn họ đã ủ mưu lâu, mà dưới cơn mưa cuồng lệ thì ai nấy cứ như là biến thành đồ tể. Kỳ thực một pháp sư cao giai trên chiến trường có thể giết được mấy trăm quân pháp sư có thực lực thấp hơn, pháp sư cao giai thực lực cực cường mới có thể chảm ngàn người. Mặc dù pháp sư vong linh trên chiến trường có thể lợi dụng hoàn cảnh cùng khí tức tử vong để đạt tới tác dụng đột xuất, nhưng cũng không đến nỗi là pháp sư vong linh có thể giết được hơn 4.000 người, có thể thấy được hơn 4.000 binh sĩ trước đó, không khác gì những dân quân không chính hiệu. Kỳ thực chỉ cần nhìn vào hành động của quân doanh này là biết rồi, khi thấy khô lâu ma quỷ thụ, thì điều đầu tiên mà bọn họ nghĩ tới không phải là chiến đấu, mà là bỏ trốn. Càng chạy trốn thì càng lún sâu xuống đầm lầy, thứ đang chờ đợi bọn họ là nghẹt thở trong bùn, là hóa thành khô lâu binh sĩ. Hẳn là trong phản quân cũng không thiếu những loại quái nhân này, cũng không biết sau khi xông vào rừng mưa thì quân liên bang còn sót lại bao nhiêu mục bạch, cũng xoa thái dương. Đối phó với vong linh sư ba cơ, thì kỳ thực ba người bọn họ đã dùng tới một ít ma pháp cao giai. Kẻ địch không thể không điều tra, vì thế tin tức ba người bọn họ là pháp sư cao giai đã bị phản quân biết. Lại như dưới quân kỳ, mọi người chẳng biết bạn là ai, sẽ phái người tới thăm dò. Chỉ khi nào một doanh trưởng bên phía ta bị bạn ăn thì sẽ lập tức nhớ kỹ. Lần sau đối mặt nhất định sẽ phái cấp doanh trưởng trở lên. Ba người không nghĩ tới việc bại lộ thực lực quá sớm, giống như phản quân ý thức được có binh chủng mạnh mẽ tới gần quân kỳ của mình, thì sẽ phái ra quân đoàn cùng cao thủ cực kỳ mạnh mẽ, như quân đoàn mấy ngàn người trước đó, dây dưa kéo dài với bọn họ đến chết. Sao liên bang lại không hăng hái? Chưa hề giao phong hoàn toàn đã tổn thất nghiêm trọng. Kiểm kê lại số người hay chưa? Mạc Phàm đi tới bên cạnh Jason hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiểm kê rồi, hiện tại còn 200 người. Nhưng không phải chuyện kiểm kê nhân số là của mấy thằng chúng mày sao? Không phải quân thống như ta mới là người hỏi mày vấn đề này sao? Jason nói. Được lắm, vậy coi như tôi chưa hỏi gì. Lần sau có khô lâu quân dũng nữa thì ông tự đi mà ứng phó, Mạc Phàm nói. Jason lập tức không gánh nổi cái giá. Cấp trên yêu cầu chúng ta nhất định phải đi ra chỗ đầm lầy này. Chúng ta còn phải đi, Jason nói. Đó là đương nhiên, vì ánh bình minh liên bang, Mạc Phàm nói. Nhưng phía trước có thể nhiều phản quân màu nâu đang đợi chúng ta, với số người còn lại của chúng ta như này. Jason nói. Xin trợ giúp đi, ông mang đầu của ba cơ về. Dù sao trong cao tầng cũng sẽ có người nhận ra ba cơ, dù sao hắn cũng không loại người vô danh, Mạc Phàm nói. Đúng, tao đã lập được công lớn, giết một đại tướng quân địch, đã tàn sát 4.000 lính liên bang, Jason có chút hứng phấn nói. Jason vẫn cứ đắc chí. Mặc kệ quá trình như nào, dù sao ba cơ cũng là tự tay hắn giết, công lao vẫn thuộc về hắn. Mạc Phàm cũng lười tính toán với đồ ngu cướp mạng, không bại lộ ra mới là quan trọng nhất. Jason dựa theo lời Mạc Phàm nói, mang đầu người tới quân doanh. Hiện tại có một quân đoàn 20.000 người đang bước vào đầm lầy này, nghĩ tới sau khi tinh tinh đen quét sạch đồ tể vong linh nơi này, thì sẽ có nhiều quân đoàn liên bang thẳng tiến theo con đường này, chỉ là tàn binh bại tướng của đoàn pháp sư tự do này sẽ không dò đường cho đại đội. Quả nhiên cái đầu của ba cơ rất đáng giá, không tới mấy tiếng, thì đã có một đại đội pháp sư kỵ binh cưỡi man ngưu tới đầm lầy. Ai là Jason? Một kỵ binh trưởng man ngưu hỏi. Là tôi, Jason vội vàng chạy tới. Đây là quân bài, chi đội kỵ binh man ngưu này sẽ do ông tiếp quản. Quân ti hy vọng ông sẽ tìm được nơi đóng quân của kẻ địch, kỵ binh trưởng man ngưu mang theo vài phần ngạo khí, ngữ khí như là nhận lệnh. Kỵ binh man ngưu, nói như vậy là tôi có một nhánh bộ đội kỵ binh ma pháp. Jason cảm thấy hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Thuần thú rất quý giá, không phải tất cả tiểu pháp sư tòng quân đều có được. Phần lớn pháp sư đều chân ngắn, đặc biệt là những pháp sư nguyên tố không có ma pháp dịch chuyển. Trong quá trình hành quân đường dài thì khó tránh khỏi mệt mỏi, chứ đừng nói tới là bị kẻ địch tấn công gần người, tình huống lại không có ai bảo vệ. Một con thuần thú mang ý nghĩa không tầm thường, bình thường chỉ có trung giai trở lên, pháp sư tòng quân nhiều năm mới có tư cách nhận. Vì thế mà được gọi là quân kỵ binh. Đều là quân đội chân chính tinh nhuệ, từ làm bia đỡ đạn, tới dẫn đội ngàn người, tới hiện tại được làm pháp sư kỵ binh tinh nhuệ, Jason cảm giác mấy lần trong chiến dịch đều là một hồi thăng quân hàm. Cậu, kiểm lại một chút, kỵ binh trưởng liếc nhìn Mạc Phàm bên cạnh Jason, dùng ngữ khí đưa ra mệnh lệnh nói. Cậu, đi kiểm tra lại một chút, Mạc Phàm cũng liếc nhìn thủ hạ bên cạnh, nhàn nhạt nói. Thủ hạ của Mạc Phàm là một binh sĩ trưởng, trước đó đi theo Mạc Phàm ở pháo đài đông lạnh, chỉ là vừa nãy binh sĩ trưởng này cũng trong hàng ngũ chạy trốn. tôi bảo cậu kiểm kê, chúng tôi là pháp sư kỵ binh, bất kỳ người nào đều có thực lực không thấp hơn tiểu quan quân cậu đâu, hiểu chưa? Kỵ binh trưởng nói. Kỵ binh trưởng không dám quát lớn với thủ trưởng Jason tiếp quản bọn bọ, nhưng cho trợ thụ một điểm hạ mã uy vẫn không thành vấn đề. Vốn làm bộ đội kỵ binh, bọn họ ít nhất là được quân thống lãnh đạo, hiện tại bọn họ bị phái tới dưới tay một phó quân thống vận khí cho má, có cảm giác bị vũ nhục. Quân hàm tôi bằng các cậu, không phải sao? Mạc Phàm nhướng mày, không cho kỵ binh trưởng mặt mũi. Cậu roi quất trong tay kỵ binh trưởng hầu như muốn vung lên. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, để ta tự đếm, ta tự điếm, có thể được một nhánh kỵ binh gia nhập, thì ta nghĩ có thể phá tan đầm lầy trước mắt, giành lấy thắng lợi vì liên bang. Xua tan hắc ám chào đón ánh bình minh, Jason rất ân cần nói. Mặc kệ có phải thần Phoneus phụ thể hay không, nói chung cảnh tượng Mạc Phàm đối phó với đám khô lâu thì Jason cũng đã thấy, vì thế Jason tuyệt đối sẽ không đắc tội Mạc Phàm. Đương nhiên là hắn cũng không muốn đắc tội với bộ đội kỵ binh mà bản thân hằng ao ước. Nếu kỵ binh trưởng Baynoson đã bị phái xuống làm thủ hạ của Jason, vậy thì quân hàm hiện tại bằng Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, bởi vì nếu tính theo quân hàm thì Mạc Phàm cũng là phó tướng của Jason. Còn những kỵ binh khác thì quân hàm đều thấp hơn Mạc Phàm một bậc, tuy Mạc Phàm không cách nào trực tiếp ra lệnh cho bọn họ, nhưng cũng có thể coi bọn họ là việc gì. Đóng trại nghỉ ngơi, trời đã tối sầm, buổi tối mà đi dò đường thì chẳng khác nào đi chết. Ngày mai trời vừa sáng thì bọn họ sẽ hành quân ngay lập tức, nếu như thuận lợi tìm được nơi đóng quân của phe địch, thì trước đêm ngày hôm sau quân liên bang sẽ chính thức khai chiến với phản quân. Mưa càng lâu, mưa cuồng lên ảnh hưởng tới tâm trí người càng nghiêm trọng hơn. Đến thời điểm dù không phải đứng về phía lập trường của liên bang hay phản quân, thì chỉ cần xô xát nhỏ thôi thì cũng đủ lý do để các pháp sư chém giết lẫn nhau. Vì thế mà thời điểm lý tưởng nhất để khai chiến là vào ngày mai trước khi trời tối. Đi thẳng thêm một cây số từ đầm lầy thì sẽ thấy có một mảnh rêu nửa thân, thân của chúng nó tách ra xen vào đất cứng, cành cây cứng rắn xòe ra vòng vèo trên mặt đất ngập nước, có chút chạm vào mặt nước, có chút thì ngập nước. Những cây này không dễ dàng đứt, có thể làm chỗ đặt chân. Các binh sĩ còn lựa chọn thân cây thích hợp để nghỉ ngơi. Man ngưu kỵ binh có tổng cộng 400 người, man ngưu có đại khái 450 con. Man ngưu là sinh vật đầm lầy, da rẻ của nó nhìn qua như những khối pha lê đen xì, bùn cùng đất không thể nào bám dính chặt lên cơ thể bóng loáng của bọn chúng. Cũng bởi vậy mà lũ man ngưu có thể hoạt động cùng bơi lội, như bình thường dưới đầm lầy. Man ngưu nằm nghỉ ngơi trong bùn, các pháp sư ôm ngực trên thụ giá, không nói một lời, còn Jason tinh tinh đen mới được làm lãnh đạo lại nhiệt tình đi chào hỏi từng pháp sư kỵ binh, mà hắn thấy, điều này lại làm cho những pháp sư kỵ binh kia càng thêm xem thường. Có kế hoạch tác chiến gì không? Tôi không muốn các kỵ binh của tôi đi lung tung trong đầm lầy cùng rừng mưa, như vậy chỉ có rơi vào trong bẫy của kẻ thù, kỵ binh trưởng Baynoson nói. Cái này à? Tinh tinh đen bị hỏi cho cứng họng. Hắn làm gì có kế hoạch tác chiến, đơn giản chỉ đọc thầm tên thần Phoneus rồi dũng cảm tiến lên. Kẻ địch có pháp sư vong linh, hơn nữa không chỉ có một người như ba cơ. Trước đó không lâu tôi đến đầm lầy thăm dò một phen, thì phát hiện có vong linh hoạt động. Mục Bạch lấy ra báo cáo, rất chuyên nghiệp nói. Nói như vậy thì ngày mai chúng ta còn đối mặt với vong linh. Cũng không sao, trước mặt ma ngưu thuần thú của tôi, thì vong linh cũng chỉ như bụi lau sợi, kỵ sĩ trưởng Benerson nói. Trước đó chúng tôi có thảo luận qua với Jason, kẻ địch có năng lực điều tra ưu tú hơn chúng ta, hiện tại có khả năng lớn là bọn họ sẽ lợi dụng những vong linh ẩn núp dưới đầm lầy để điều tra hướng đi của chúng ta, Mục Bạch nói tiếp. Vong linh có thể hoàn mỹ ẩn núp dưới đầm lầy, mặc dù không cầm thò đầu ra, cũng có thể nhận biết hướng đi của vật thể sống trên đầm lầy. Cũng coi như là ba cơ đã cho gợi ý, để cho Mục Bạch hiểu được phản quân làm sao nắm được tin tức, mà không cần lập đồn ở đầm lầy. Thì ra là như vậy, xem ra mấy người cũng không phải một đám ngu xuẩn, Baynoson nói. Được rồi, khi trời vừa sáng thì sẽ bắt đầu. Sau khi thanh lý xong những vong linh ngầm này thì chúng ta tiến vào trong rừng mưa, kẻ địch sẽ không thể nào biết được, Mục Bạch nói. Mục Bạch phán đoán cũng không sai, phản quân ẩn giấu đi rất nhiều vong linh trong đầm lầy. Những vong linh này không dùng chiến đấu, mà chỉ dùng cho điều tra. Ban đêm khi mọi người đang nghỉ ngơi thì có một người mặc áo mưa mỏng, yên lặng thắp sáng tiến vào trong đầm lầy đen kịt. Hắn vừa dùng thánh ngôn ma pháp, vừa oán giận lải nhải. Tiên sư nó, dựa vào cái gì mà bắt lão tử làm cái việc bẩn thỉu này, Triệu Mãn Duyên mắng. Ngón tay vạch một cái, một chùm sáng do tiểu tinh linh tạo thành hiện ra trên ngón tay Triệu Mãn Duyên. Bị Triệu Mãn Duyên búng đi như tàn thuốc. Tiểu tinh linh có cánh ánh sáng trong suốt dồn dập chui vào trong bùn. Chúng nó rất nhạy cảm bắt lấy những vong linh chôn dưới bùn, nhanh chóng hóa chúng nó thành một bãi nước. Tiếp tục đi sâu, Triệu Mãn Duyên không muốn ngày hôm sau lại tiếp tục làm công việc dọn đường này, dự định một hơi tiêu diệt hết những vong linh ngầm này. Nhưng mà càng đi về phía trước thì Triệu Mãn Duyên càng cảm thấy khổng đúng lắm. Đột nhiên quay đầu lại phát hiện phía sau mảnh rừng cành lá khô đen xì, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ôi thôi bỏ mẹ rồi, hình như mình quên chưa đánh dấu con đường quay trở lại rồi phải không? Triệu Mãn Duyên nói. Xong rồi. Mình tới từ chỗ này sao? Trời ạ, sao cái cây nào cũng giống nhau vậy? Này, có vong linh nào còn sống không? Để tao vừa siêu độ vừa hỏi đường cái coi. Màn đêm thăm thẳm, Mạc Phàm nhìn đầm lầy xa xa, trên mặt mang theo chút nghiêm nghị, kiểu như người cha u sầu không biết thằng con ham chơi của mình, chạy tới chỗ nào chơi rồi. Nếu nói ở trong thành thị thì chuyện Triệu Mãn Duyên đêm không về thì quá là bình thường. Nhưng đây là đầm lầy hoang tàn vắng vẻ, cậu ta còn chơi với bò sát mẹ hay sao? Có phải là đụng tới phản quân rồi hay không? Mục Bạch đi tới, hiển nhiên là cũng rất buồn bực tại sao Triệu Mãn Duyên chưa trở lại. Trừ khi là nữ phản quân thôi, Mạc Phàm nói. Không phải là gặp cao thủ trong phản quân rồi đó chứ, dù sao chúng ta triển lộ ra một ít thực lực, phản quân bên kia sẽ không cảm thấy chúng ta là những tên dò đường đơn giản, Mục Bạch nói. Đây không phải ngày đầu cậu biết Triệu Mãn Duyên, nếu thật sự gặp phải cao thủ thì cậu ta đã chạy từ sớm, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên có nhiều bản lĩnh bỏ mệnh, bản lĩnh chạy trốn cũng nhiều. Ngay cả Mạc Phàm cũng không chắc chắn bắt được Triệu Mãn Duyên, phản quân bên kia phải phái ra nhân vật cấp bậc gì mới giữ được Triệu Mãn Duyên. Đêm càng dài, ánh bình minh cách cũng không xa. Mạc Phàm ngủ gật, nghe được tiếng động rất nhỏ truyền từ xa, lập tức mở mắt ra. Trên bán thụ có một người mặc áo mưa bước nhanh tới, trừng mắt Mạc Phàm, dáng dấp phẫn nộ. Lão tử đi lâu như vậy mà mấy cậu không lo lắng sao, lại còn có tâm tư ngủ nữa, Triệu Mãn Duyên chỉ trích. Tớ với Mục Bạch thảo luận rất lâu, chốt được lại là cậu lạc đường, Mạc Phàm chắc chắn nói. Triệu Mãn Duyên vừa nghe xong thì mặt càng đỏ, tức giận nói, quần què, lão tử thăm dò được nơi kẻ địch đóng quân rồi. Cậu trở nên tích cực từ khi nào vậy? Mạc Phàm hỏi. Tự mà xem đi, Triệu Mãn Duyên vung tay, vứt một góc cờ phản quân trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một chút, đúng là cờ của phản quân rồi. Thật sự là Triệu Mãn Duyên đã đi suốt đêm tìm nơi đóng quân của kẻ địch sao? Khó mà tin được. Lợi hại, ngày mai có thể trực tiếp đến đó rồi, Mạc Phàm giơ ngón tay cái với Triệu Mãn Duyên. Hừ, lần sau đừng có tỏ ra là biết rõ về tớ, Triệu Mãn Duyên nói. Ngạo kiều hất đầu, Triệu Mãn Duyên lấy thịt khô từ trong bao của Mạc Phàm. Đầu tiên là uống ngụm nước, sau đó là điên cuồng cắn. Trải qua một đêm đã làm cho Triệu Mãn Duyên đói bụng. Nếu không đi lung tung tới gần nơi kẻ địch đóng quân, thì Triệu Mãn Duyên vẫn đúng là không có lý do gì giải thích việc mình đi lạc đường. Mang đồng đội ngu như heo, lâu lâu cũng sẽ tình cờ sẽ gánh một lần. Bây giờ Mạc Phàm nhìn Triệu Mãn Duyên với cảm giác như vậy, đánh bậy đánh bạ tìm được nơi đóng quân của kẻ địch, điều này có thể rút ngắn thời gian đại quân tiến vào. Nơi đóng quân của kẻ địch có hơn 50.000 quân chính quy, mà bên liên bang cũng phái tới siêu cấp bộ đội với quân số lên tới 70.000, dự định đem phản quân nhấn chết triệt để. Vì thế nếu không có bất ngờ thì ngày mai trời vừa sáng sẽ xảy ra đại chiến. Kỵ binh là lực lượng chủ lực sau khi bia đỡ đạn hạng nặng xung phong, ngày mai khi vừa nhìn thấy nơi đóng quân của kẻ địch thì bọn họ sẽ xông pha chiến đấu, lúc đó kẻ địch che ngập bầu trời. Mặc dù có bản lĩnh nhưng ba người Mạc Phàm không dám xem thường. Xác định là đi hướng này sao, nhỡ đâu chúng ta có thể là đi vào bẫy thì sao, kỵ binh trưởng Bayno Son mang theo hoài nghi. Tôi đã thanh lý tất cả vong linh ngầm rồi, bọn chúng không thể biết chúng ta đi tới nơi này. Cứ yên tâm đi theo tôi, nếu như sau một tiếng không thấy nơi kẻ địch đóng quân, thì tôi sẽ cắt cổ tự sát, Triệu Mãn Duyên rất dị thường khẳng định. Được. Tốc độ tiến vào của đội ngũ kỵ binh Man Ngư nhanh hơn nhiều so với đoàn pháp sư trước đó, hơn nữa nhân số cũng không nhiều như trước đó, toàn bộ đội sẽ không kéo ra quá dài. Không có vong linh ngầm, bọn họ đi trên đường không gặp quấy nhiễu. Dù sao ngoại trừ pháp sư vong linh có ưu thế tác chiến ở đây, thì các pháp sư phản quân cũng không muốn giao chiến cùng quân liên bang ở khu vực đầm lầy. Man Ngưu kỵ binh nhanh chóng đi qua đầm lầy bùn, trước mắt không còn những đầm lầy có cây khô, thay vào đó là rừng mưa nhiệt đới tươi tốt rậm rạp. Rừng mưa nhiệt hà từ trên xuống dưới chia thành vài tầng thảm thực vật. Trên tầng cao là tầng chiêu phong do một ít tán cây sam tạp thành, những ngọn cây kia tựa hồ như cũng chạm được vào tầng mây thấp, rất nhiều chim choát đốm đen làm tổ trên đó, không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sắp giao chiến giữa hai bên đại quân. Tầng giữa là tầng tán lá rẽ quạt cùng rừng lá rộng thường xanh tạo thành, dây leo cùng thụ thảo xen kẽ vào trong đó, dày tới mức có thể bước chân lên đó. Hạ tầng hình thành từ một ít cây cùng khóm hoa thấp bé, trên thực tế chúng nó còn cao hơn người. Vì thế mà đi vào rừng mưa này không khác gì đi vào một mảnh rừng cỏ lau. Cũng bởi vì tồn tại tầng tán lá mà rất khó phân biệt phương hướng, đừng nói là giấu một đội quân mấy vạn người, coi như giấu cư dân trong một tòa thành cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Kỳ thực trong ứng chiến thì dùng hỏa công là tốt nhất, nhưng xung quanh toàn là đầm lầy với nước, vậy thì không cần lo lắng lan tới nơi khác. Dưới cơn mưa kéo dài làm rừng mưa cực kỳ ẩm ướt, ngọn lửa vừa mới lan tới đã bị dập tắt. Phản quân đã đóng trại, bố trí ở trong rừng mưa từ sớm. quân liên bang lại cắm đầu vào như vậy thì cho dù quân số có tăng thêm 1-2 vạn, cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Cũng may nhóm Mạc Phàm không thèm để ý tới cuối cùng quân liên bang hay phản quân sẽ thắng lợi, chỉ cần để cho quân liên bang thuận lợi giao chiến với phản quân trong rừng mưa, hấp dẫn sự chú ý của phản quân thì bọn họ có cơ hội tiếp cận Ngô Khổ. Thấy không, bọn chúng ở dưới mảnh rừng xăm kia, dùng một vòng lớn bụi cây có gai ngược để vây quanh nơi đóng quân, còn bố trí thêm một ít kết giới. Triệu Mãn Duyên chỉ thẳng vào phía trước nói. Lúc này bọn họ đang đứng ở đỉnh cao nhất một cây sam cổ lão, từ nơi này có thể nhìn tới chỗ đóng quân, chỉ có điều phía dưới đầy những bụi cây gai, hầu như tạo thành tường thực vật có lực phản kích. Nếu như chỉ có một ít người đi qua bụi cây gai sẽ không bị phát hiện dễ dàng. Nếu như bộ đội cùng kỵ binh của chúng ta đi vào, thì rất dễ gọi ra kết giới cùng cạm bẫy. Triệu Mãn Duyên nói tiếp, ở trong bụi cây gai chúng ta sẽ mất đi phương hướng, kẻ địch chặn chúng ta từ bên trong, thì không khác gì dẫm vào hố bẫy dành cho dã thú mục bạch, hiểu rất rõ về bụi cây gai. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn thẳng tới, phát hiện cách an toàn thẳng tiến tới chỗ đóng quân của kẻ địch có vẻ như chỉ có thượng tầng. Lợi dụng những cây sam trắng kiện kia, dựa vào thân cây chọc trời mà bay nhảy tới, không phải vậy đánh ở bên dưới thì sẽ tử thương nặng nề. Hiện tại tình báo của bọn họ rất quan trọng, liên quan tới chiến lược an bài tiếp theo của quân liên bang. Có thể đi qua từ phía trên, chỉ là không biết bọn chúng có chuẩn bị cho cả hai không, Mạc Phàm nói. Lẽ nào cậu muốn man ngư của chúng tôi trở thành khỉ? Kỵ binh trưởng Bayno Son không vui nói. Cái này độ khó hơi cao, dù sao thực lực trung bình của binh sĩ chúng ta không ra sao. Nếu để kỵ binh từ bỏ đi thuần thú của bọn họ, thì năng lực tác chiến sẽ mất đi rất nhiều, Jason nói. Đầu tiên là phong hạm, tiếp đó là đầm lầy vong linh, sau đó là tường thành thực vật. Tại sao chỉ số IQ cùng hoạt động của kẻ thù luôn cao hơn chúng ta? Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt nói. Nói thật, phản quân giống quân quốc gia được huấn luyện nghiêm chỉnh, quân liên bang giống như phản quân khăn vàng không chính hiệu khởi nghĩa. Mấy quốc gia cũng tạo thành liên bang quá to lớn thì sẽ như vậy, rất nhiều thứ đều chắp vá lâm thời. Phản quân màu nâu là hoàng quốc phái, vẫn luôn chủ trương tạo một quốc gia độc lập, thực lực của bọn họ hoàn toàn không kém hơn một ít quốc gia trung hạ ở Nam Mỹ mục bạch, phổ cập kiến thức. Mạc Phàm cũng phát sầu. Rõ ràng là kẻ địch an bài có chút siêu việt, số lượng quân liên bang có cũng không có ý nghĩa gì. Giả như trận đại chiến tiếp theo này mà quân liên bang bị đánh bại, ba người bọn họ làm sao mà đi qua nơi đóng quân của hơn 50.000 quân chính quy mạnh mẽ. Da của man ngư thuần thú rất cứng rắn bóng loáng, bụi gai không làm chúng nó bị thương được chứ? Triệu Mãn Duyên nói. Đó là đương nhiên, nhưng quân đội man ngư thuần thú cũng chỉ mình chúng tôi có. Chúng tôi không làm bia đỡ đạn được, kỵ binh trưởng Bayno Son nói. Không có nhiều man ngư thuần thú sao? Không, chỉ có từng này. Những cái khác đều là bò sát kỵ binh, chim choắt đốm đen phi công binh. Bò sát kỵ binh sẽ xuất hiện trong giao phong chính thức. Chim choắt đốm đen phi công binh là vương bài then chốt. Không có sự trợ giúp gì dành cho chúng ta khi giao phong, bọn họ đều tinh quý hơn chúng tôi, Bayno Son nói. Trong quân đoàn không có pháp sư triệu hoán hệ nào có tu vi cao sao, có thể hô hoán thú triều được ấy, chỉ cần mấy người, hơn nữa man ngưu kỵ binh của mấy người, cũng có thể phá hủy được tường thành thực vật. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Cái này để cấp trên của mấy người đi xin đi, nhưng đừng quá hy vọng vào, pháp sư triệu hoán hệ cao giai trở lên nào lại không phải đại tướng quân. Bọn họ không muốn lên tiền tuyến xung phong. Nếu không phải đội kỵ binh man ngưu chúng tôi phạm phải lỗi lầm thì không đến nỗi tới đây, cho mấy người, Bayno Son khinh thường nói. Pháp sư triệu hoán, thần Phoneus, xin hãy ban cho con mấy pháp sư triệu hoán hệ mạnh mẽ, Jason nói. Triệu Mãn Duyên cũng học theo dáng vẻ của Jason, cũng không còn cách nào khác. Nhưng đột nhiên Triệu Mãn Duyên nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Mạc Phàm. Đúng rồi, không phải cậu là pháp sư triệu hoán hệ sao, bây giờ cậu có thể triệu hoán thú triều được bao nhiêu con? Triệu Mãn Duyên hỏi. Dưới tình huống không có cấp thống lĩnh thì tầm 500-600 đi, Mạc Phàm trả lời. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. 500-600? Con hàng này mở trang trại chăn nuôi à? Bộ đội mắt cao hơn đầu của người ta mới hơn 400. Mạc Phàm làm chủ trang trại còn nhiều hơn 1-200. Có ma môi giới làm cho Mạc Phàm có thể không ngừng dùng tàn hồn tinh phách cấp cao mở rộng sức chứa của cánh cửa triệu hoán. Hiện tại sức chứa đã không còn nhỏ, chỉ là dưới tình huống này gọi ra lang xào thì có tác dụng không? Đàn sói trắng là sinh vật thuộc về rừng cây, vùng núi, vùng hoang dã. Chúng nó ở trong rừng mưa ao đầm có thực vật rậm rạp sẽ để chúng nó khó mà dùng được móng vuốt. Hơn nữa hình thể cùng lông của nó lại kém xa loại dày nhẵn của man ngưu. Một khi chúng nó nhảy vào đám thực vật tường thành có gai kia, khẳng định là thương tích khắp mình. Trừ khi tất cả bạch lang đều tới cấp bậc phệ nguyệt bạch lang, hoặc cùng cấp bậc với phi xuyên ngai lang. Mạc Phàm, cậu thật sự chỉ có thể triệu hoán ra đàn sói thôi à? Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gật đầu. Học tập kỹ năng triệu hoán thú triều lâu như vậy, nhưng Mạc Phàm vẫn rất ít triệu hoán những sinh vật khác. chủ yếu là triệu hoán bạch lang thì sức chiến đấu tổng thể sẽ lớn hơn, còn dễ điều khiển. Đây giống như một vị tướng, sẵn sàng dẫn đầu đội quân do tự tay mình huấn luyện ra, mà không phải tiếp quản binh sĩ của người khác. Có cách nào gọi ra sinh vật có mai ngoài giáp cứng như man ngưu không? Như vậy thì mới có tác dụng hơn một ít khi xung kích tường thực vật, Mục Bạch nói. Để tớ thử một lần đi, Mạc Phàm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu hoán hệ có nhiều chi nhánh, như Mạc Phàm thì vẫn là pháp sư theo khuôn phép cũ, triệu hoán từ thứ nguyên hoặc khế ước, lại tới triệu hoán thú triều, các pháp sư triệu hoán hệ đều có nhiều hướng đi khác nhau. Mạc Phàm triệu hoán cũng chỉ có một, triệu hoán thứ nguyên nhất định là phi xuyên ngai lang, khế ước cố định có hai là tiểu viêm cơ cùng tiểu Medusa APAC. Cũng không biết vì sao mà khế ước thú của người khác hùng tráng, thô bạo, cuồng bạo, thấy núi phá núi, thấy biển lấp biển. Hai khế ước của Mạc Phàm thì đều là trẻ con. Tiểu viêm cơ thì không chịu xuất hiện khi đối thủ quá giáp, APAC càng không cần phải nói. Tốt xấu thì lúc thu phục cũng tốn 1-2 triệu câu chữ, mà số lần ra tay ít tới nỗi Mạc Phàm dùng ngón tay còn đếm được. Còn triệu hoán thú triều thì cố định là đàn sói trắng. Để thừa nhận thì Mạc Phàm dành quá ít tâm tư cho triệu hoán hệ, lão lang cũng bị Mạc Phàm vứt kho bỏ xó, tốt xấu cũng là cấp kỳ thống lĩnh. Lần này Mạc Phàm không thể triệu hoán ra được 7 sói trắng, thứ Mạc Phàm cần là triệu hoán ra được sinh vật da cứng thịt chắc, không thể không tìm một chỗ yên tĩnh ngồi, thử dùng linh hồn ý thức đi vào triệu hoán vị diện, đi tới chợ triệu hoán chọn lựa một ít sinh vật thích hợp. Thời gian vẫn coi như là dư giả, không có giải quyết tường thực vật có gai ngược này, thì có nghĩa không cho đại quân phía sau chỉ lệnh công kích. Tìm một chỗ phong thủy địa bảo ngồi xuống. Thứ nguyên triệu hoán cùng triệu hoán thú triều, nếu như triệu hoán tùy cơ vồ lấy thì phải xem vận khí. Rất nhiều pháp sư lần đầu triệu hoán còn cần tắm rửa, thay đồ, rửa tay thắp hương, Mạc Phàm như này đã được xem là cực kỳ đơn sơ. Cánh cửa vị diện, mở. Mạc Phàm ngụy trang rất ra dáng, ngón tay nhanh chóng phác họa trước mặt, cũng không biết là hữu dụng hay vô dụng. Ý thức vào đi vào thế giới vị diện, Mạc Phàm nhắm mắt lại, nhưng trong biển ý thức lại hiện ra đông đảo đường nét núi cao khoát thổ. Triệu hoán vị diện vẫn luôn cằn cỗi tiêu điều, so với thế giới hòa bình tài nguyên nơi đó khá thiếu thốn. Triệu hoán thú ở lại trong này thường vì tranh giành một ít tài nguyên nhỏ, mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Trước đây phi xuyên ngai lang ăn bữa này lo bữa mai, mỗi ngày đều chém giết, mỗi ngày đều ở trong hang liếm láp vết thương. Mãi cho tới khi lên được cấp thống lĩnh, có lang tộc của riêng mình, thì sinh hoạt của phi xuyên ngai lang mới coi như là ổn định, có thể nói xây được một căn nhà trong thế giới vị diện. Đây chính là nguyên nhân mà sinh vật triệu hoán lại nguyện ý hợp tác với pháp sư triệu hoán. Ký khế ước triệu hoán với nhân loại, triệu hoán thú không khác gì nhân viên chính phủ làm công ăn lương theo hợp đồng, có công việc ổn định. Khi Mạc Phàm qua lại trong thế giới vị diện, sông núi bị đưa về phía sau, lại như thần hồn thần thông quảng đại cực tốc du hành trong đại địa của mình. Vì tìm kiếm triệu hoán thú thích hợp, Mạc Phàm cần tới nơi rất xa. Từng ngọn núi xẹt qua thân Mạc Phàm, rốt cuộc bình nguyên tính là bằng phẳng xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Bình nguyên vẫn chủ yếu là cát. Mạc Phàm cảm thấy mình tới một trại chăn nuôi rộng lớn vô tận, từng đàn vui chơi trong này. Trọng giáp tê giác. Da dày thì dày, nhưng chân ngắn, dễ bị những thực vật kia làm cho vướng chân. Cân nhắc tới tình huống hiện tại thì Mạc Phàm không chọn trọng giáp tê giác chân ngắn. Địa đà thú. Đúng là chân dài kiểu châu Âu, nhưng lông không đủ cứng. Mạc Phàm vuốt cằm, bắt đầu sàng lọc sinh vật triệu hoán mà mình cần ở khối bình nguyên hoang dã. Đương nhiên cũng chỉ khi không chiến đấu thì mới đi sàng lọc. Nếu là chiến đấu thì để cho hệ thống chọn ngẫu nhiên, cho cái gì thì cho. Nhưng mặc dù mình tiến vào trong triệu hoán vị diện, cũng phải cần tới chút may mắn, khó mà nói là đụng phải cái gì. Rầm rầm, mặt đất bỗng nhiên rung lên kịch liệt, Mạc Phàm nghe thấy tiếng vang, sau lưng cuồn cuộn bụi mù giống như là bão cát, hầu như muốn che kín đường chân trời. Thứ gì mà thô bạo như thế? Mạc Phàm lập tức bay xuống rồi chui vào mảnh bụi bặm kia. Trong bụi bặm có từng thân ảnh cường tráng lóe qua Mạc Phàm. Chúng nó gặp tảng đá cũng lười né, trực tiếp đụng vào làm những tảng đá nát tan. Đông xương ma mút, Mạc Phàm vui vẻ nói. Những con voi viễn cổ này có ngà voi băng xương phóng lên trời, so với lợn rừng thì còn khuếch đại hơn vài lần, mà da của chúng nó có hiệu quả xương giá, cứng rắn như hàn băng trăm năm, những thực vật có gai kia lại không đả thương được nó tí nào. Hình thể khổng lồ, sức mạnh 10 phần, không cần năng lực tác chiến mạnh mẽ quá mức, chỉ cần phá tan chướng ngại vật là đủ rồi. Băng xương ma mút quả thật quá thích hợp. Quyết định chọn các ngươi vậy, Mạc Phàm chỉ tay, hăng hái nói. Vừa dứt lời thì phía sau băng xương ma mút thì có mấy thân ảnh to lớn vọt ra. Những thân ảnh cao to này đụng vào ý thức của Mạc Phàm, suýt nữa va nát Mạc Phàm. Sượt qua người trong nháy mắt thôi mà Mạc Phàm cảm thấy một thứ uy vũ dữ tợn dài như cá sấu, từng chiếc ma nha kinh tâm động phách, càng không cần nói con mắt của nó, sáng như đèn pha ô tô vậy. Thể hình của sinh vật này so với băng xương ma mút còn to hơn vài lần, khuếch đại hơn là nó cúi đầu xuống cắn băng xương ma mút, quăng băng xương ma mút sống sờ sờ lên không trung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.